Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xa xôi với Mộ Phong, nhưng lại có vô số liên hệ với hắn. Hắn đang thu thập vật phong ấn thiên ma, làm quen với hư đạo nhân, thực hòa thượng, và bây giờ lại có Đông Phương Lăng. Những thứ này đều liên quan đến thế giới kia. Mộ Phong thở dài. Vốn dĩ, hắn không muốn nhúng tay vào chuyện của Đông Phương Lăng và thần linh. Hắn chỉ muốn tìm phá không thần thổ, nhưng lại bị cuốn vào. Phá không thần thổ vốn không nhiều, thần linh cũng muốn, và càng nhiều càng tốt. Chắc chắn sẽ có xung đột. Thực tế, hắn đã đứng ở phía đối diện thần linh. Thật phiền phức, sao cứ tìm đến mình? Mộ Phong bực bội, nhìn người đàn ông quỳ trước mặt, hừ lạnh rồi bỏ đi. Người đàn ông bị sương mù nhấn chìm. Hải thị thận lâu tan biến. Thánh nguyên trong Mộ Phong cạn đấy. Triển khai hải thị thận lâu, còn phải dùng vô giới bí thuật duy trì không gian, cần thánh nguyên lớn để chống đỡ. Tác dụng phụ của vô giới bí thuật khiến Mộ Phong bị thương. Hải thị thận lâu để lại một số tu sĩ. Vừa rồi, hầu hết các tu sĩ đã xê hết trong tay Mộ Phong. Trên mặt đất chỉ còn Tê Hy Tê Hễ. Một số Tê Hy Tê Hễ bị khe nứt không gian xé nát, tan nát thảm thương. Ngươi quả nhiên rất lợi hại. Một giọng nói vang lên, Mộ Phong quay đầu, e là ngươi. Người đến là Đông Phương Lăng, đang vỗ tay khen ngợi. Thấy chưa, ta đã nói rồi, dù ngươi không muốn nhúng tay, vẫn không được. Tên Tê Ội Tê Hạm cần phá không thần thổ. Đó là mâu thuẫn giữa hai người. Mộ Phong vẫy bảo châu trắng trong tay, nhàn nhạt nói, e đừng nói là ngươi không có tâm cơ. Ngươi biết Tê Ội Tê Hạm sẽ tìm người giữ bảo châu. Đông Phương Lăng đỏ mặt, cười. Nàng đưa bảo châu cho Mộ Phong, có tư tâm, muốn Tê Ội Tê Hạm và Mộ Phong xung đột. Nàng một thân một mình ở đây, cảnh giới bị áp chế, chỉ có thể tìm người giúp đỡ giỏi giang lại hiền lành. Mộ Phong là lựa chọn tốt nhất mà cô ta gặp. Cô ta không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Không thể thiếu sự giúp đỡ của tu sĩ tên Từ Thiên Xuyên. Hắn muốn trả thù Mộ Phong, nên đã truyền tin tức về Bảo Châu. Giúp ta đi. Cũng là giúp chính ngươi. Giờ ngươi không thể giữ mình. Mộ Phong thở dài. Nhất định phải diệt trừ tên Tê Ội Tê Hạm giả thần giả quỷ kia, nếu không hắn sẽ phải đối mặt với sự tê vi ép ác của các tu sĩ khác. Dù không đánh lại, hao tổn cũng phải hao tổn xê hết hắn. Nói cho ta tất cả về Tê Ội Tê Hạm đó. Không rõ chi tiết, ta phải tiêu diệt hắn. Mắt Đông Phương Lăng sáng lên, cười. Cô ta có lẽ đã dùng đan dược, vì vết thương trên người đã lành. Cô ta lấy một tảng đá khắc đầy linh văn, lướt nhẹ, trên tảng đá hiện ra một màn ảnh, trên đó là một người đàn ông mặt mũi hung tợn. Đây là Tê Ội Tê Hạm trốn khỏi ngục giam, không thiên cừu, làm sằng làm bậy, không việc ác nào không làm, thậm chí diệt cả tông môn, dê ít người như ngoé. Vì vậy, hắn bị chúng ta bắt giữ, chưa kịp xử lý thì xảy ra chuyện này. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo. Chính người này khiến các tu sĩ tiến vào thần sơn coi hắn là mục tiêu, thật đáng trách. Thực lực của hắn còn lại bao nhiêu? Nếu quá mạnh, ta không giúp được. Đông Phương Lăng vội lắc đầu, ngươi thấy ta cũng bị áp chế cảnh giới, chỉ còn lại luân hồi cảnh cấp 9. Hắn có mạnh hơn ta, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Còn mạnh hơn ngươi. Chẳng phải là tu sĩ vô thượng cảnh. Ta đánh không lại người như vậy. Mộ Phong lắc đầu. Yên tâm, thực lực càng mạnh, đến đây càng bị áp chế. Ta tin hắn không đạt tới vô thượng cảnh, nếu không đã không vội rời đi. Đông Phương Lăng khẳng định. Mộ Phong gật đầu, nghĩ vậy cũng có thể thử. Hắn hỏi, kẻ thần linh vung tay, tản ra hào quang có thể tăng tu vi, là thật sao? Đông Phương Lăng cười, e là thật, nhưng chỉ là thủ pháp đơn giản. Hắn dùng đan dược cấp thấp của chúng ta, pha vào nước. Đối với tu sĩ cảnh giới thấp, có tác dụng tăng tu vi. Nhưng chỉ tăng được một chút, đại khái chỉ tăng được một cảnh giới lớn. Vậy mà còn keo có hạn. Mộ Phong sững sờ, nhất thời có động lực. Nếu đoạt được vật đó từ Tê Ội Tê Hạm, thực lực của hắn sẽ tăng nhanh. Ngươi có thứ này không? Hắn hỏi. Đông Phương Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, người ta không mang theo. Nếu không, lôi kéo ngươi dễ hơn nhiều. Đan dược có thể trực tiếp tăng một cảnh giới lớn, nếu tung ra ngoài sẽ tạo ra một cuộc tranh giành đẫm máu. Đông Phương Lăng nói vậy cũng không sai. Được rồi, nghe nói thần linh đã biến mất. Ta nghi hắn trà trộn vào tu sĩ. Chúng ta đi tìm phá không thần thổ trước. Ta tin Tê Ội Tê Hạm sẽ đến. Chương 3450A Huyền Minh Nhị Tướng. Mộ Phong tạm thời tin Đông Phương Lăng, hai người kết thành liên minh, đồng thời hắn khắc sâu hình dạng Tê Ội Tê Hạm trong lòng. Hai người tiếp tục lên đường về phía nam, nhưng đi xa như vậy, vẫn không tìm thấy chút phá không thần thổ nào, điều này khiến Mộ Phong có chút nóng ruột. Nếu những tu sĩ khác đã lấy hết phá không thần thổ, hắn còn có thể dê ít người đoạt bảo sao? Đúng rồi, Đông Phương cô nương, cảnh giới ở chỗ của các ngươi cao đến mức nào? Đông Phương Lăng nhíu mày, cười nói, giống như trời cao vậy. Nghe ý của ngươi, ngươi có vẻ rất hiểu rõ về chỗ của chúng ta. Một chút thôi, ta biết vài người bạn, Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng, ngươi nghe nói đến họ chưa? Mộ Phong thăm dò hỏi. Đông Phương Lăng cười, Ê Mộ công tử không cần thăm dò ta. Muốn biết lai lịch của họ rất đơn giản, chỉ cần ngươi không ngừng tăng cảnh giới, rồi sẽ có ngày biết chân tướng. Mộ Phong gật đầu, nhàn nhạt nói, kìa, ta hiểu rồi, ngươi biết họ. Quả nhiên, lai lịch của Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng không đơn giản như vậy. Họ không chỉ là người bên cạnh Thanh Du Từ, mà còn có thân phận sâu xa hơn. Đông Phương Lăng dù bị áp chế thực lực, vẫn nắm giữ tu vi luân hồi cảnh cấp 9. Mộ Phong không dám tưởng tượng thực lực chân chính của người phụ nữ này. Có lẽ khi biết chân tướng, hắn sẽ kinh ngạc. Hai người mượn công hiệu của Bảo Châu, một đường đến trước một vách đá dựng đứng. Ở nơi như thế này, ngoài thực vật mềm mại, những thứ còn lại cơ bản không thể tồn tại. Ngay cả tảng đá cũng có thể bị không gian vặn vẹo thành mảnh vỡ. Nhưng vách đá này lại được bảo tồn hoàn hảo, trên mặt còn có hào quang phát ra. Đông Phương Lăng nhìn vách đá trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vì vách đá này năm này tháng nọ chịu đựng sự ăn mòn của lực lượng không gian, có thể coi là thiên tài địa bảo. Dù không sánh bằng Phá Không Thần Thổ, cũng là vật liệu hiếm thấy. Thậm chí có thể luyện chế ra thánh khí ẩn chứa lực lượng không gian. Mộ Phong nhớ đến cành thần thụ cũng ẩn chứa lực lượng không gian, lực sát thương kinh người. Nếu đem vách đá khổng lồ này luyện chế thành thánh khí, uy lực chắc chắn càng lớn. Hắn liền động tâm. Thần Cơ lão nhân đột nhiên vang lên bên tai hắn. Công tử, cô bé này mắt kém quá. Ngươi nhìn kỹ trong vách đá, cách mặt đất ba trượng, đó chính là Phá Không Thần Thổ. Mộ Phong làm theo nhìn về phía đó, quả nhiên phát hiện một khối nham thạch nhô ra. Trên tảng đá có một chút bùn đất. Và những hạt bùn đó đang phát ra hào quang nhàn nhạt, lực lượng không gian phun trào. Đông Phương cô nương, ngươi xem chỗ đó có phải Phá Không Thần Thổ không? Mộ Phong cười chỉ. Đông Phương Lăng vui mừng, thì quả nhiên là Phá Không Thần Thổ. Vận may của chúng ta không tệ, lại tìm thấy ở đây. Mộ Phong âm thầm hỏi, Ê thần cơ tiền bối, cần bao nhiêu Phá Không Thần Thổ mới đủ? Điểm này đương nhiên còn thiếu rất nhiều. Dù gấp trăm lần cũng không đủ dùng, ít nhất cần 3 cân. Thần Cơ lão nhân trả lời. Mộ Phong suýt nghẹn thở. Họ tìm lâu như vậy, mới tìm được nửa lạng. 3 cân, vậy phải tìm đến khi nào? Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng họ, ngữ khí tùy tiện. Không phải số may của các ngươi, là vận may của ta tốt. Mộ Phong và Đông Phương Lăng quay đầu lại, phát hiện phía sau có thêm không ít tu sĩ. Dẫn đầu là một thanh niên, nhìn trẻ hơn Mộ Phong vài tuổi, đã là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 8. Sau lưng hắn, hai tên tráng hán khôi ngô đứng như hai hộ vệ. Hai người này đều là tu vi luân hồi cảnh cấp 9. Có thể sở hữu hộ vệ mạnh mẽ như vậy, thân phận của thanh niên này chắc chắn không tầm thường. Khi tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy Mộ Phong, mắt đột nhiên sáng lên, vì ai nha, vẫn là Song Hỷ Lâm Môn. Thất hoàng tử, để thuộc hạ bắt đầu người này, hiến cho hoàng tử. Một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 bước lên xin đánh. Mộ Phong đột nhiên sững sờ, nhìn khuôn mặt tu sĩ trẻ tuổi, dần trở nên quen thuộc. Lúc trước, hắn đã JXC hết đại hoàng tử của Khai Dương thần quốc. Và người trẻ tuổi này lại là thất hoàng tử. Chẳng lẽ hoàng thất Khai Dương thần quốc đều xung khắc với hắn? Thất hoàng tử cười, "Kệ tốt, vậy ngươi đi bắt Mộ Phong. Ta muốn xem thần linh có thể cho ta sức mạnh gì. Nếu ta không hài lòng, nhất định bảo phụ hoàng ta phái người đến đây đồ thần." Lời lẽ có chút thô bạo, nhưng cho thấy thất hoàng tử chưa trưởng thành, mở miệng ngậm miệng đều là ỷ phụ thân ta thế này thế kia. Đông Phương Lăng kinh ngạc, chậm rãi bước lên hai bước, "Kệ thật biết điều. Đây cũng là hoàng tử của các ngươi sao?" Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt. Mộ Phong nhàn nhạt nói, kẻ ta không phải người của thần quốc này. Thất hoàng tử không tức giận, kẻ cô nương xinh đẹp, bản hoàng tử không ngại thu ngươi vào hậu cung. Nói khoác không biết ngượng. Là một nữ tử cực kỳ cường đại, Đông Phương Lăng đương nhiên không để mắt đến cái gọi là hoàng tử, kẻ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Ha ha, không phải ngươi nói là được. Thất hoàng tử cười lạnh, kẻ Huyền Minh nhị tướng, bọn chúng giao cho các ngươi. Mộ Phong tuy giúp ta dê giết đại ca, nhưng dù sao cũng là tê ội tê hạng truy nã, cứ dê ít đi. Còn vị tiểu nương tử này, các ngươi phải thủ hạ lưu tình, đừng làm hỏng mặt. Tuân lệnh. Hai tên tráng hán lập tức bước lên, hơi thở mạnh mẽ bộc phát, uy áp giáng lâm, như núi lớn đè lên vai mỗi người. Thất hoàng tử không bỏ qua, phía sau hắn cũng có rất nhiều tu sĩ. Tuy không phải thủ hạ của hắn, nhưng không cản trở hắn chỉ huy những người này. Chư vị, trước mặt là Mộ Phong. Người dê ít Mộ Phong, hoàng thất chúng ta có thưởng. Nếu mang bảo châu của Mộ Phong đến trước mặt ta, ta bảo đảm hắn sẽ trở thành cung phụng của hoàng thất. Cung phụng của hoàng thất là một chức quan nhàn tản. Dù sao, không ai dám liều lĩnh tuyên chiến với hoàng thất. Đãi ngộ cung phụng vô cùng tốt, các loại thiên tài địa bảo tùy ý sử dụng. có thể nói trở thành cung phụng của hoàng thất, cả đời không cần lo tài nguyên tu luyện. Những tu sĩ kia đều kích động, nhưng cũng có người nghĩ, xê ướp được Bảo Châu rồi sẽ thu hồi, trở thành tông đồ của thần linh, chẳng hơn một cung phụng sao? Mỗi người có tính cách khác nhau, ý nghĩ cũng khác nhau. Nhưng hiện tại, họ đều có một mục tiêu, đó là dê yết Mộ Phong, đoạt Bảo Châu. Tiếng dê yết vang lên. Hai tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 xông đến trước mặt Mộ Phong, vung nắm đấm đánh xuống. Từng tiếng n ổ vang truyền đến, Mộ Phong ngưng mắt, hai tay che trước người chống đỡ, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Sức mạnh khổng lồ khiến cánh tay hắn tê dại. Người còn lại muốn ra tay với Mộ Phong, nhưng bị Đông Phương Lăng ngăn cản. Hiện tại Mộ Phong và ta là minh hữu, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi ra tay với minh hữu của ta. Thân thể cô ta chậm rãi bay lên, dừng lại ở độ cao 3 trượng. Xung quanh cơ thể cô ta xuất hiện mấy món thánh khí, vây quanh cô ta xoay tròn. Bao gồm đoạn kiếm, trâm cài tóc. Mỗi món đều lóe lên hào quang chói lọi. Dù không nhìn ra phẩm cấp, thánh khí mà Đông Phương Lăng sử dụng chắc chắn phi phàm. Huyền Minh nhị tướng cũng là cường giả nổi danh của Khai Dương thần quốc. Thiên Huyền và Thiên Minh do hoàng thất bồi dưỡng, nên tuyệt đối trung thành với hoàng thất. Thiên Huyền hừ lạnh, hai tay vẽ tròn, thánh nguyên từ trong cơ thể hắn bộc phát, tạo thành một bộ thái cực đồ. Sau đó, thiên địa biến đổi. Đông Phương Lăng sững sờ, phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một bộ thái cực đồ bóng mờ, đang mạnh mẽ đập xuống. Cô ta đưa tay chỉ lên, thánh khí bên cạnh gào thét xông lên trời, đánh vào thái cực đồ, phát ra những tiếng n ổ lớn. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, thái cực đồ bóng mờ không hề bị ảnh hưởng, vẫn kiên định đè xuống. Có lẽ do cảnh giới bị áp chế quá mạnh, Đông Phương Lăng trở nên lúng túng và nóng nảy. Nhưng dựa vào tu vi, cô vẫn được Thiên Huyền. Thiên Minh liên tục công kích Mộ Phong, dường như không để ý đến các khe nứt không gian xung quanh. Không gian vốn hỗn loạn, bị hắn khuấy động càng thêm rách nát, xuất hiện nhiều khe nứt không gian. Mộ Phong có Bảo Châu, không sợ những khe nứt không gian này. Nhưng Thiên Minh cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh, lại không hề sợ hãi. Đột nhiên, một khe nứt không gian xuất hiện trước bụng Thiên Minh. Nếu đổi thành tu sĩ thông thường, thân thể sẽ bị xé làm hai. Nhưng khe nứt này chỉ để lại một vết thương mờ nhạt trên người Thiên Minh. Cảnh tượng này khiến Mộ Phong giật mình. Thân thể phải kiên cố đến mức nào mới có thể đỡ được lực lượng không gian? Ít nhất phải có độ cứng của thánh khí vô thượng cấp mới làm được. Thanh tiêu kiếm từ sau lưng hắn ra khỏi vỏ, phát động đặc tính, biến mất. Khoảnh khắc sau, thanh tiêu kiếm xuất hiện trước mặt Thiên Minh, đâm thẳng vào nhãn cầu, nơi yếu nhất của người tu. Nhưng điều khiến Mộ Phong kinh hãi là, Thiên Minh không hề né tránh, thậm chí không chớp mắt. Thanh tiêu kiếm vô kiên bất tồi thất bại tan tác, không thể đâm thủng nhãn cầu yếu ớt. Trong lòng hắn cảm thấy nặng nề. Tình huống của Thiên Minh không bình thường. Dù là thể tu, cũng không có thân thể mạnh mẽ như vậy. Thiên Minh cười ha ha, lộ vẻ đắc ý, sau đó nhanh chân chạy vội, thân thể nổi gân xanh, dường như ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Khi còn cách Mộ Phong ba trượng, hắn tung một quyền, không gian trước nắm đấm sụp đổ. Không gian sụp đổ nhanh chóng lan rộng, như một đường hầm đen ngòm. Mộ Phong trợn to mắt, vội sử dụng vô giới bí thuật, liều mạng thôi thúc lực lượng không gian, mới ngăn chặn được sự sụp đổ. Hắn đổ mồ hôi lạnh. Nếu bị sức mạnh này bắn trúng, hắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Hải thị Thận Lâu. Mộ Phong lạnh lùng nhìn phía trước, sương mù khổng lồ cuốn tất cả mọi người vào trong. Chương 3451 A đánh giết Thiên Minh. Thân thể kinh người của Thiên Minh khiến Mộ Phong cũng phải kinh hãi. Bất đắc dĩ, hắn thi triển Hải thị Thận Lâu, vô giới bí thuật khuếch tán, bao phủ toàn bộ ảo cảnh. Khe nứt không gian biến mất, hơn nữa, trong phạm vi lĩnh vực này sẽ không còn khe nứt không gian nào xuất hiện. Nơi này đã được Mộ Phong củng cố triệt để. Những tu sĩ mang tâm địa đục nước béo cò trong nháy mắt phát hiện mình xuất hiện trên một con phố, hai bên đột nhiên mọc lên vô số kiến trúc. Cẩn thận, đây là ảo cảnh. Có người lớn tiếng hô hào, muốn nhắc nhở đồng bạn, nhưng quay đầu lại phát hiện xung quanh không một bóng người. Ảo cảnh đột ngột xuất hiện, chia cắt tất cả mọi người. Trong tình huống này, ai nấy đều hốt hoảng. Ngay sau đó, ở cuối con phố xuất hiện những tu sĩ chưa từng gặp mặt, tỏa ra khí tức cường đại, thân thể lại có phần hư ảo, như sản phẩm của ảo cảnh. Ảo thuật. Có người thăm dò tấn công những tu sĩ kia, nhanh chóng phát hiện, những tu sĩ này đúng là ảo thuật, nhưng thực lực lại kinh người. Với những kẻ muốn dê ít mình để đổi lấy vinh hoa phú quý, Mộ Phong không hề khách khí, ra lệnh cho các tu sĩ trong Hải thị Thận Lâu, dê ít không cần luận tội. Sương Khê lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Đông Phương Lăng, phất tay tạo ra bão gió, thái cực đồ bị phá hủy gần như hoàn toàn. Là cường giả do Hoàng thất Khai Dương thần quốc bồi dưỡng, Thiên Huyền biết nhiều bí ẩn, cũng sớm nghe danh Hải thị Thận Lâu. Lúc này nhìn thấy Sương Khê, ánh mắt hắn có chút bi thương. Có lẽ vì cảm thán cho số phận của những cường giả như họ. Sương Khê, không ngờ ngươi lại xê hết ở nơi này. Sương Khê im lặng. Hắn nắm giữ ý thức, biết mình đã xê hết. Hắn không phản ứng trước lời nói của Thiên Huyền. Ta muốn mạng ngươi. Đây không phải uy hát íp, mà là sự thật hiển nhiên. Đông Phương Lăng càng thêm chấn kinh. Cô từng nghe nói về Thận, biết cổ thần ma mà Thận gieo vào hiếm có đến mức nào. Vì sao người đàn ông này có thể sử dụng hải thị thận lâu? Cô chỉ thấy Mộ Phong có phẩm cách hiền lành, nhưng phát hiện người đàn ông này bao phủ trong sương mù vô tận. Càng ở bên hắn lâu, người ta càng muốn khám phá. Nhưng hiện tại, kẻ địch lớn nhất của họ là Thiên Huyền. Đông Phương Lăng buông bỏ kiêu ngạo, cùng Xương Khê liên thủ, tấn công Thiên Huyền, các thánh khí xung quanh cô ta tỏa ra uy thế hiển hách. Xương Khê vô cùng đơn giản, thủ đoạn của hắn dường như chỉ có điều khiển gió, nhưng uy lực lại lớn kinh người. Thiên Huyền có thể chiếm thượng phong trước Đông Phương Lăng, nhưng khi Xương Khê gia nhập, hắn liên tục bại lui. Ở phía bên kia, đối thủ của Mộ Phong vẫn là Thiên Minh. Chỉ là, Mộ Phong lúc này rất khác, thậm chí hắn thấy Mộ Phong dung hợp hai cổ thần ma cổ quái. Hừ, ta mặc kệ ngươi thi triển bí thuật gì, trước mặt ta, vẫn không đỡ nổi một đòn. Thiên Minh giận dữ gầm lên, ngang ngược xông tới như trâu điên, thi triển sức mạnh kinh người. Ầm ầm ầm. Thân thể hắn tạo ra tiếng N ổ lớn trong không khí, mặt đất rung chuyển theo bước chân. Chỉ hai ba bước, hắn xông tới trước mặt Mộ Phong, vung một quyền, tiếng gầm như sấm rền. Chết đi. Nắm đấm khổng lồ mang sức mạnh kinh người, con ngươi Mộ Phong co lại, nhưng hắn không chọn đối đầu trực diện, thân thể trở nên hư ảo. Oanh. Không gian nổ tung trước nắm đấm, thân thể Mộ Phong tan biến như khói. Thiên tinh độn thuật. Mộ Phong rời khỏi vị trí trong nháy mắt, đến phía sau Thiên Minh. Hắn không trực tiếp tấn công Thiên Minh, mà ra tay với cái bóng trên mặt đất. Hắn sử dụng Thỉnh Thần bí thuật, dung hợp mộng quỷ và hư hao tổn, tăng thực lực lên mức cao nhất, nắm giữ bản lĩnh của hai thần ma. Hắn vờ nắm lấy, cái bóng của Thiên Minh trên mặt đất bị hắn nắm trong tay, rồi kéo mạnh. Thân thể Thiên Minh rung động, xoay người nhìn Mộ Phong, ánh mắt có vẻ kiên kỵ. Thân thể cường hãn của hắn không sợ bất kỳ công kích nào, nhưng hắn e ngại những thủ đoạn quỷ dị. Tuy nhiên, vì cảnh giới của Thiên Minh quá cao, Mộ Phong không thể trực tiếp trộn đi cái bóng. Hắn cảm thấy vô cùng vất vả. Tiểu tặc, chỉ dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Thiên Minh giận dữ gầm lên, giẫm lên cái bóng, rồi vung hai quyền như sao băng về phía Mộ Phong, nhanh như chớp. Không gian rung động. Dù không gian nơi này đã được Mộ Phong củng cố bằng vô giới bí thuật, vẫn không thể ngăn cản sự sụp đổ. Sức mạnh này vượt quá giới hạn lực lượng không gian trong lĩnh vực của hắn. Có lẽ khi Mộ Phong tiến vào vô thượng cảnh, lực lượng không gian của hắn sẽ không dễ bị phá hoại. Nhưng hiện tại, hắn vẫn ở luân hồi cảnh. Mộ Phong lùi lại, ảo cảnh xung quanh tan vỡ, hóa thành sương mù bao phủ. Sau khi lùi mười mấy trượng, ánh mắt hắn hiện lên vẻ giận dữ. Ai cũng không vui khi bị tấn công như vậy. Sau một khắc, thân thể hắn đột nhiên dừng lại. Sức mạnh cường đại bắt đầu tụ tập trong người, thánh nguyên đi khắp kinh mạch, gia tăng sức mạnh. Tồi thành. Sức mạnh bùng nổ với uy lực gấp mấy lần, rồi hắn tung một quyền, ầm ầm như sấm rền. Cú đấm mang theo tiếng rồng ngâm hổ khiếu, tăng thêm uy thế. Thiên Minh mừng rỡ, "Ê, thật ngu xuẩn, lại dám liều mạng với ta." Hắn cười như điên, vung một quyền. Quyền của hai người va chạm như hai thiên thạch, tạo ra tiếng nổ lớn. Hai người tách ra. Dư âm từ hai nguồn sức mạnh va chạm quá lớn, không ai chịu nổi. Không gian bắt đầu sụp đổ. Sức mạnh này phá hủy một lỗ hổng trong hải thị thận lâu, vô giới bí thuật bị phá hỏng. Ở luân hồi cảnh, người mạnh nhất mà Mộ Phong từng gặp là Hổ Dũng, tu sĩ áo bào xanh trong vô thiên, một lão yêu quái sống từ thời thập sát tà quân. Giống như thần cơ lão nhân, hắn dùng nhiều cách để duy trì tuổi thọ, nhưng cảnh giới bị hạ thấp. Dù vậy, hắn vẫn nghiền ép phần lớn tu sĩ luân hồi cảnh. Một tu sĩ mạnh mẽ như vậy không thể phá hoại vô giới bí thuật của Mộ Phong. Điều đó cho thấy thực lực của Thiên Minh cường hãn đến mức nào. Người ta thường nghĩ càng già càng lợi hại, nhưng lớp sóng sau xô lớp sóng trước, trò giỏi hơn thầy không phải là hiếm. Ánh mắt Thiên Minh đầy vẻ kinh hãi. Hắn vung cánh tay, tê dại. Cú đấm của Mộ Phong đã vượt qua sức mạnh của hắn. Ta hao phí hơn vạn năm, mượn sức hoàng thất, thu thập vô số thiên tài địa bảo dung hợp vào thân, luyện chế thân thể như luyện khí. Không ngờ vẫn có người có sức mạnh ngang ta. Dù Mộ Phong thi triển bí thuật và thánh thuật, mới miễn cưỡng làm được điều đó, hắn cũng không quên, Mộ Phong chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 7. Thấp hơn hắn hai đại cảnh giới. Đây là một đả kích lớn. Thiên Minh nổi lên sát tâm với Mộ Phong. Hắn đố kỵ, phẫn nộ. Hắn không muốn thấy Mộ Phong sống tiếp. Nỗ lực của hắn trong nhiều năm qua chẳng phải là trò cười. Ban đầu, hắn ra tay vì lệnh của thất hoàng tử. Bây giờ, hắn muốn dê yết Mộ Phong từ tận đáy lòng. Mộ Phong, xê hết đi. Thấy Thiên Minh đột nhiên phẫn nộ, Mộ Phong cười lạnh. Tưởng là thiên phú dị bẩm, hóa ra là tà thuật. Đem mình làm thánh khí để luyện chế, có thể khiến thân thể cứng rắn, sức mạnh lớn, nhưng cũng dừng lại, không thể tăng lên. Hắn tự nói, rồi sải bước tiến lên. Hai bóng người lao nhanh về phía nhau. Lần này, cả hai đều không hề dè dặt. Phá thiên chưởng. Mộ Phong biến quyền thành chưởng, dùng thánh thuật cường hãn hơn. Thiên Minh cũng dồn toàn bộ lực lượng. Oanh. Một tiếng nổ vang trời. Không gian đổ nát, sụp đổ, bụi mù che khuất kiến trúc trong ảo cảnh. Hai người điên cuồng lùi lại. Lần này, cánh tay của Thiên Minh đã biến mất, nát thành mưa máu. Thiên Minh đầy vẻ kinh hãi, lẩm bẩm, thật không thể, sao có thể như vậy? Mộ Phong không nói nhiều, bước nhanh về phía trước, tóm lấy cái bóng của Thiên Minh, nuốt vào bụng. Lần này, không có trở ngại. Thân thể Thiên Minh bắt đầu biến mất. Mộ Phong rời khỏi nơi này. Là thất hoàng tử của Khai Dương thần quốc, Vân Thạch tự nhận mình kiến thức rộng rãi, bình tĩnh. Nhưng hiện tại, hắn run rẩy. Khi Hải Thị Thận Lâu được thi triển, hắn rơi vào ảo cảnh. Là người yếu nhất, hắn rơi vào sâu nhất. Lúc này, hắn ở trong hoàng cung, mặc áo bào vàng, ngồi lên vị trí mà hắn hằng mơ ước. Nhưng trong đại điện, rất nhiều người bước vào. Các ca ca của hắn, cổ đang chảy máu, đến chất vấn hắn, ở ngươi có tư cách gì ngồi trên vị trí đó? Phụ hoàng hắn bước vào đại điện, thất khiếu chảy máu, vẫn uy nghiêm. Tuy đứng ở dưới, vẫn có cảm giác bề trên. Vân Thạch hoảng sợ. Hắn thấy nhiều người hơn. Những người đó đều đã xê hết, chen chúc trong đại điện, im lặng nhìn hắn. Hắn sắp sụp đổ, hoảng sợ bao trùm. Chương 3452A Đại hỗn chiến. Mộ Phong thấy thất hoàng tử Vân Thạch điên đảo, biết hắn đã chìm quá sâu vào mộng cảnh, không thể chống lại ảo cảnh. Trong mã ngoài mà chẳng ra gì, hay đó là đánh giá của Mộ Phong về Vân Thạch, so với đại hoàng tử dám tiến vào Tuyền Cơ thần quốc thì kém xa. Nhưng Mộ Phong sẽ không để ý thân phận của hắn, cũng không quan tâm việc dê ít hắn sẽ gây ra hậu quả gì. Chỉ cần thất hoàng tử có ý định dê ít hắn, Mộ Phong đã có thể phán hắn tội xê hết. Thừa dịp Vân Thạch không thể tự chủ trong mộng cảnh, Mộ Phong trực tiếp dê ít xê hết hắn trong giấc mơ. Nhiều người sợ Mộ Phong, không chỉ vì thực lực của hắn, mà còn vì thái độ của hắn. Thế giới có nhiều quy tắc, nhưng Mộ Phong có một bộ lý niệm hành sự riêng. Một số việc xung đột với quy tắc thế gian, nhưng hắn vẫn sẽ hành động theo phong cách của mình. Do đó, Mộ Phong là một biến số. Hắn có thể không e dè làm một việc, dù hậu quả là trời sập đất rung. Hắn muốn làm, liền làm. Thất hoàng tử xê hết rồi, Mộ Phong không hề vui vẻ, mà quay về phía Đông Phương Lăng. Hải thị Thận Lâu bắt đầu chậm rãi biến mất ở biên giới. Điều này cho thấy thánh nguyên trong cơ thể Mộ Phong sắp cạn kiệt, không thể duy trì ảo cảnh khổng lồ này. Tuy nhiên, những tu sĩ muốn lấy đầu Mộ Phong đều đã xê hết trong ảo cảnh, khiến thực lực bên trong ảo cảnh càng thêm cường đại. Hơn nữa, có thêm hai nô bộc mạnh mẽ như Xương Khê, Huyền Minh nhị tướng. Hai người này cũng xê hết trong ảo cảnh, trở thành nô bộc trung thành. Nhưng với Mộ Phong, việc tiêu hao thánh nguyên sẽ lớn hơn. Đông Phương Lăng đứng bên Xương Khê, kinh ngạc. Thiên Huyền đã ngã xuống trước mặt họ. Dù không cường hãn như Thiên Minh, Thiên Huyền vẫn là một cường giả. Hắn kiên trì lâu như vậy dưới sự vây công của Đông Phương Lăng và Xương Khê, thậm chí suýt chút nữa khiến Đông Phương Lăng trọng thương, đã là rất giỏi. Xương Khê im lặng đứng tại chỗ. Nếu không có lệnh của Mộ Phong, hắn sẽ không hành động. Đông Phương Lăng kinh ngạc trước sức mạnh của ảo cảnh, thấy Mộ Phong đến, cô trở lại bên cạnh hắn. Ngươi làm thế nào để sử dụng Hải Thị Thận Lâu? Cô tò mò hỏi. Có thủ đoạn này, người ta có thể đạt được mọi thứ trên thế giới. Bất kỳ ước nguyện nào cũng có thể thực hiện trong ảo cảnh, khiến Đông Phương Lăng mê mẩn. Gặp may đúng dịp, rất khó phục chế, Ê Mộ Phong nói. Đông Phương Lăng hừ lạnh, khoanh tay nói, thật là quỷ hẹp hòi. Xương Khê nhìn Mộ Phong, rồi chậm rãi tiêu tan. Hải Thị Thận Lâu như cuộn ngược trở lại thành khói, trở về trên người Mộ Phong. Mộng quỷ và hư hao tổn tách khỏi Mộ Phong. Một con đứng bên cạnh, một con ngồi trên vai Mộ Phong. Mắt Đông Phương Lăng lóe lên, nhìn chằm chằm vai Mộ Phong hỏi, rồi chẳng lẽ đây là hư hao tổn trong truyền thuyết? Ngươi ngay cả cái này cũng nhận ra. Mộ Phong kinh ngạc. Đông Phương Lăng cười, kẻ biết sơ sơ thôi. Nếu ta đoán không sai, vật này là huyết thái tuế bất diệt linh biến thành, cực kỳ hiếm. Sao ngươi lại có? Mộ Phong lắc đầu, ngay đây là chuyện của ta, không cần thiết nói cho ngươi. Sắc mặt Đông Phương Lăng lạnh xuống, ở ngươi thật là không thú vị. Nhưng trong lòng cô hiểu, Mộ Phong có nhiều bí mật. Không phải ai cũng có thể tìm được hư hao tổn, tìm được cũng không phải ai cũng có thể thu phục. Việc thu phục hư hao tổn đã chứng minh nhiều điều. Chẳng lẽ hắn từ trên kia xuống? Nhưng sao ta chưa từng nghe qua cái tên này? Cô lẩm bẩm, quyết định điều tra người đàn ông này khi trở về. Thu dọn chiến trường, Mộ Phong chỉ tìm được một ít đồ tốt từ không gian thánh khí của thất hoàng tử, những người khác rất nghèo. Hắn đến chân vách đá, nhảy lên thu thập nốt số phá không thần thổ, sợ rơi mất một chút. Điều kiện hình thành vật này quá khắc nghiệt, mỗi lần tìm được rất ít. Không biết phải mất bao lâu mới tìm đủ số lượng thần cơ, lão nhân nói. Đông Phương Lăng thấy Mộ Phong nhìn chằm chằm vách đá, cười nói, ở ngươi nhìn gì vậy? Chẳng lẽ muốn mang cả vách đá đi? Không thể đâu. Việc di chuyển một vách đá hoặc ngọn núi không khó với tu sĩ, chỉ cần không gian thánh khí đủ lớn. Nhưng một số vật có lực lượng đặc thù rất khó mang đi, dường như có quy tắc thiên địa áp chế. Ví dụ như mỏ thánh tinh. Dù là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 cũng không thể di chuyển dù chỉ một chút. Bằng không, tất cả mỏ thánh tinh đã bị thu lại. Vách đá này cũng vậy. Dưới ảnh hưởng của lực lượng không gian, nó trở nên cứng rắn không thể phá vỡ, ngay cả khe nứt không gian cũng không thể phá hoại nó. Loại đá này tuy không quý giá bằng phá không thần thổ, nhưng cũng là vật liệu luyện khí trân quý, gọi là không thạch. Chỉ có thể khai thác một chút trước khi đi, không có cách nào khác. Cũng bị quy tắc thiên địa chế ước. Vì vậy, Đông Phương Lăng bảo Mộ Phong đừng nghĩ nữa, không thể thực hiện được. Chỉ khi cô hoặc Mộ Phong bước vào vô thượng cảnh mới có chút khả năng. Mộ Phong cười, kể cũng chưa chắc, rất nhiều thủ đoạn vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Rơi tiên trận kỳ bay ra, rơi xuống xung quanh vách đá. Trong nháy mắt, chúng kết thành một đại trận, trận pháp phát ra tiếng N ổ lớn. Đông Phương Lăng trợn mắt, nhìn đại trận từ 12 mặt trận kỳ nhổ toàn bộ vách đá lên khỏi mặt đất, như nhổ củ cải. Không thạch rất nặng, dường như hấp thụ lực lượng không gian. Việc di chuyển nó còn vất vả hơn cả di chuyển mỏ thánh tinh. Một tảng đá nhỏ trên vách đá đã nặng hơn một ngọn núi. Có thể tưởng tượng cả vách đá nặng đến mức nào. Tạp vật trên vách đá đã bị lực lượng không gian phá hủy. Thứ còn lại là một khối không thạch kiên cố. Sau đó, vách đá được đưa vào vô tự kim thư. Mộng quỷ và hư hao tổn cũng nhân cơ hội trở về thế giới kim thư. Thật sự làm được. Ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Phong cười, để cái này không cần ngươi quản. Đông Phương Lăng bất đắc dĩ. Cô muốn hiểu Mộ Phong, nhưng bị từ chối, chỉ có thể hờn dỗi. Trên mặt đất để lại một cái hố lớn, trống rỗng. Không ai nghĩ nơi này từng có một vách đá. Mà vách đá đó toàn bộ là không thạch. Trong thế giới kim thư, mọi người nghe Mộ Phong. Hỏa đồng tử, vách đá này giao cho ngươi. Nhất định phải nung nấu ra không thạch tinh thuần nhất. Dù khối không thạch này có giá trị không nhỏ khi để bên ngoài, Mộ Phong không hề có ý định bán đi. Hắn chỉ muốn, khi không thạch được tinh luyện, nó sẽ như một ngọn núi nhỏ. Việc lấy ra một ngọn núi lớn như vậy khi chiến đấu hẳn sẽ rất uy lực. Hỏa đồng tử không tình nguyện, nhưng vẫn nghe theo lệnh của Mộ Phong, đến dưới không thạch, thả ra ngọn lửa vàng ống thiêu đốt. Không thạch có thể chịu được nhiệt độ cao, nhưng tạp chất bên trong thì không. Sau khi thu hồi không thạch, Mộ Phong và Đông Phương Lăng tiếp tục lên đường. Chỉ là, họ gặp ngày càng nhiều tu sĩ, đều muốn lấy đầu hắn và hạt châu trong tay hắn. Sự trì hoãn này khiến các tu sĩ phía sau đuổi kịp. Người ta liên tục phát hiện phá không thần thổ, rồi tranh đoạt đánh nhau. Người tìm thấy thần thổ nhanh chóng quay lại, muốn là người đầu tiên gặp thần linh. Mộ Phong cũng muốn phá không thần thổ, nhưng những người biết hắn lợi hại, không trêu chọc hắn, hắn cũng không thể đi dê ít người đoạt bảo, dù sao đó không phải ý định của hắn. Nhưng số lượng phá không thần thổ đang giảm nhanh chóng, còn kém xa ba cân mà thần cơ lão nhân nói. Hôm đó, Mộ Phong thấy cuộc xung đột lớn nhất kể từ khi đến Thần Sơn. Hơn 1.000 tu sĩ tham gia, thương vong vô số. Mộ Phong và Đông Phương Lăng tránh xa. Xông lên lúc này sẽ không có lợi gì. Đông Phương Lăng nhìn về phía nơi hỗn chiến, đột nhiên sững sờ, rồi tỏa ra hung khí, xông vào chiến đoàn. Mộ Phong nghi ngờ. Nếu Đông Phương Lăng không phải người ở đây, thì không nên thấy người quen. Không phải người quen, vậy sự phẫn nộ đến từ đâu? Không, cô vẫn có người quen, tên phạm nhân kia. Mục đích của Đông Phương Lăng khi đến đây là dê ít xê hết những kẻ trốn ngục. Sự tức giận của cô nhằm vào tên Đào Phạm đó. Tên Đào Phạm ở đây. Mộ Phong nhìn theo hướng của Đông Phương Lăng, thấy một người đàn ông. Hắn có vẻ đang chiến đấu với những người xung quanh, nhưng thực tế không hề ra tay. Hắn chỉ chạy tới chạy lui. Người này xấu xí, mặt hung tướng, chính là tên Đào Phạm mà Đông Phương Lăng cho hắn xem, Không Thiên Cừu. Không Thiên Cừu dường như cũng nhận ra khí tức của Đông Phương Lăng, quay lại thấy người quen, cười lạnh. Bảo Châu ở trong tay người đó. Lời của hắn thu hút không ít ánh mắt. Mắt nhiều người lóe lên vẻ tham lam, trực tiếp bao vây Đông Phương Lăng. Cút đi. Đông Phương Lăng tức giận quát. Mộ Phong chậm rãi bước tới, nói, để nói lý với bọn họ là vô ích. Chỉ khi khiến bọn họ sợ ngươi, mới không có nhiều phiền toái như vậy. Rồi họ cũng bị buộc phải tham gia cuộc hỗn chiến. Không Thiên Cừu hài lòng nở nụ cười, rồi nhanh chóng rời đi, biến mất. Ta nhất định phải dê ít hắn. Nếu để hắn trốn thoát, không biết bao nhiêu người sẽ gặp tai ương, kẻ Đông Phương Lăng nói. Chương 3453A thù hận. Đông Phương Lăng và Không Thiên Cừu, một là binh, một là tặc, không thể hòa giải. Hơn nữa Mộ Phong nhận thấy, mối quan hệ giữa Đông Phương Lăng và Không Thiên Cừu không đơn giản, hận thù ấy không phải tầm thường mà có. Mộ Phong và Đông Phương Lăng xông vào đám người, máu tươi văng tung tóe, càng lúc càng nhiều tu sĩ lao về phía họ. Ban đầu, cuộc hỗn chiến này chỉ vì có người biết nơi đây cất giấu nhiều phá không thần thổ. Chỉ cần tìm được, chắc chắn sẽ dẫn trước những người khác về số lượng. Nhưng không biết vì sao tin tức này lại bị lộ ra, dẫn đến lượng lớn tu sĩ đến đây, tranh giành phá không thần thổ, cuối cùng biến thành đại hỗn chiến. Ai cũng muốn trở thành thần sứ. Thần sứ chỉ có vài người, nhất định phải dùng vô số tê hy tê hệ chồng chất. Không ai ngờ rằng, sự xuất hiện của Mộ Phong và Đông Phương Lăng đã phần nào chuyển hướng sự xê ướp giật phá không thần thổ của các tu sĩ. Không Thiên Cừu, có bản lĩnh thì ra đây. Đông Phương Lăng vung tay về phía trước, Thánh khí vần quanh bên người như dòng nước đánh tới, xuyên thủng lồng ngực một tu sĩ. Mộ Phong đến bên cạnh hắn, lạnh lùng nói, "Ê Không Thiên Cừu đã sớm trốn rồi. Hắn muốn chúng ta xê hết trong tay những người này đấy, ngươi quá xung động. Ta chỉ muốn dê ít hắn." Đông Phương Lăng nghiến răng. Mộ Phong thở dài, hội tụ lửa trong hai tay, rồi đột nhiên mở rộng cánh tay, thánh nguyên mãnh liệt trào ra. Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Quả cầu lửa như một ngọn núi lớn rơi xuống ầm ầm, mênh mông cuồn cuộn. Nhiệt độ kinh khủng khiến mặt đất khô cằn trong phạm vi vài dặm. Tất cả tu sĩ đều sợ hãi uy lực này, vội vàng lùi lại. Ầm. Quả cầu lửa nặng nề đập xuống đất, mặt đất nháy mắt biến thành biển lửa, khói lửa ngút trời. Mọi người nhìn lại, phát hiện Mộ Phong và Đông Phương Lăng đã biến mất. Từ xa, Mộ Phong kéo Đông Phương Lăng đến nơi này. Hắn dùng thiên tinh độn thuật mới có thể thoát thân, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Đông Phương Lăng. Ta có thể liên thủ với ngươi đối phó Không Thiên Cừu, nhưng không cần thiết phải bỏ cả tính mạng. Nghe Mộ Phong quát, Đông Phương Lăng cúi đầu, có vẻ xấu hổ. Vừa rồi cô đã quá nóng vội. Có quá nhiều tu sĩ muốn lấy mạng Mộ Phong. Nếu không phải đa số tu sĩ chưa chú ý đến Mộ Phong, có lẽ họ đã không thoát được. Mộ Phong thở dài, trong lòng bất giận, cảnh giác nhìn xung quanh, chậm rãi nói, "Ơ ngươi không có gì muốn nói sao?" Đông Phương Lăng há miệng, cuối cùng thở dài, "Ơ người thân của ta xê hết trong tay Không Thiên Cừu. Lần này đuổi theo, ta đã vi phạm quy định. Ta chỉ muốn tự tay báo thù." Người thân xê hết thảm, mà hắn còn giả vờ như không liên quan. Nếu không phải ngẫu nhiên đụng độ Không Thiên Cừu, có lẽ Mộ Phong cũng không biết câu chuyện này. Báo thù là nhất định, nhưng từ bây giờ, mọi hành động của ngươi phải nghe theo ta, bằng không chúng ta mỗi người đi một ngã. Mộ Phong nói. Nghe lời Mộ Phong, Đông Phương Lăng đứng dậy, gật đầu, chỉ cần có thể báo thù, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Sau đó hai người rời khỏi nơi này. Con đường trên thần sơn hiểm trở, nhưng với tu sĩ, leo ngọn núi lớn như vậy không thành vấn đề. Mấu chốt là trên thần sơn cũng có nhiều khe nứt không gian, thỉnh thoảng xuất hiện trên bậc đá. Lượng lớn tu sĩ vẫn đang tìm kiếm phá không thần thổ. Dù đã có phá không thần thổ, họ vẫn đang chạy về. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một bóng người chậm rãi đi lên núi trên thềm đá, nhưng đi đường vòng, như thể biết trước, tránh né các khe nứt không gian. Người này là Không Thiên Cừu, khóe miệng mang theo nụ cười gằn. Hắn nói với các tu sĩ, tìm một người mang theo hạt châu, vì sợ có người đuổi tới. Hạt châu đó là bảo vật chuyên dùng để khắc chế không gian hỗn loạn của thần sơn. Ban đầu chỉ là thăm dò, không ngờ lại có người đuổi tới. Đông Phương Lăng, ngươi đuổi dê ít ta 300 năm, không dê ít ta, ném ta vào tầng 18 ngục giam. Giờ ta trốn thoát, ngươi vẫn không buông tha, thật quá đáng. Vậy thì ngay tại đây, để ân oán của chúng ta kết thúc. Hắn leo lên thần sơn, lặng lẽ chờ đợi, biết Đông Phương Lăng sẽ đến đây. Mộ Phong và Đông Phương Lăng đang hướng về thần sơn. Mộ Phong thậm chí không đi tìm phá không thần thổ, vì biết mọi phá không thần thổ cuối cùng cũng phải được mang đến thần sơn. Hắn không thể xê ướp vật của tu sĩ khác, bằng không hắn và kẻ ác không khác gì. Nhưng nếu là đồ của Không Thiên Cừu, hắn xê ướp thì không hề ấy nấy. Nói vậy, ngươi cố ý không dê ít hắn. Mộ Phong tò mò hỏi. Trên đường đi, hắn đã biết về hận thù giữa Đông Phương Lăng và Không Thiên Cừu. Không Thiên Cừu làm nhiều điều ác, trên tay có nhiều nợ máu, trong đó cha mẹ của Đông Phương Lăng xê hết trong tay hắn. Đông Phương Lăng là chấp pháp giả, nổi tiếng lẫy lừng, đương nhiên không buông tha Không Thiên Cừu. Nhưng hắn quá giảo hoạt, nhiều lần trốn thoát. Một người đuổi, một người chạy, kéo dài 300 năm. Không Thiên Cừu bị dồn vào đường cùng, cuối cùng thua trong tay Đông Phương Lăng. Nhưng là chấp pháp giả, Đông Phương Lăng phải xét xử Không Thiên Cừu trước. Chính quyết định này cho Không Thiên Cừu cơ hội trốn thoát. Mượn cơ hội 3 vạn năm có một, hắn vượt qua khe nứt không gian đến thần sơn. Trước khi đến đây, hắn đã hiểu rõ chuyện nơi đây. Dù sao tầng 18 ngục giam có nhiều người bị giam hơn 10 vạn năm. Hắn chuẩn bị mọi thứ. Đến đây, mọi chuyện diễn ra như hắn biết. Người ở đây coi hắn là thần linh, mưu toan có được sức mạnh từ hắn. Và hắn có thể mượn sức mạnh của các tu sĩ, trở về thế giới cũ. Mọi thứ đang đi theo kế hoạch của hắn. Không phải cố ý không dê ít hắn. Ta là chấp pháp giả, mọi người đang nhìn. Không Thiên Cừu phải chịu xét xử, đó là pháp luật của chúng ta. Đông Phương Lăng lạnh lùng nói, trong mắt có sự kiên trì. Mộ Phong càng xác định thế giới của Đông Phương Lăng khác xa thế giới của hắn. Ở thượng giới, pháp luật chỉ dành cho người bình thường. Tu sĩ mạnh mẽ, pháp luật cũng nới lỏng. Trừ phi làm nhiều việc ác, thần quốc hoặc các môn phái khác mới phái người ra tay. Đối với tu sĩ, thứ ràng buộc họ không phải pháp luật chỉ là hư vô. Nhưng Đông Phương Lăng tôn thờ pháp luật, có quy định nghiêm ngặt, không ai được xâm phạm, nếu không sẽ bị trừng phạt. Thế giới như vậy có trật tự hơn, xóa nhòa khoảng cách giữa tu sĩ và người bình thường. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng nếu ta là ngươi, hắn dê ít người thân của ta, chỉ cần có cơ hội dê ít hắn, ta tuyệt đối không buông tha, dù phải mất tất cả. Mộ Phong nói, trong giọng có sự kiên định. Đông Phương Lăng im lặng gật đầu. Nếu biết Không Thiên Cừu sẽ trốn thoát, cô sẽ không để hắn sống đến giờ. Đáng tiếc cô hiểu quá muộn, chỉ có thể đuổi đến đây để bù đắp. Bình tĩnh lại, cô hỏi, ngươi không phải phải tìm Phá Không Thần Thổ sao? Chẳng lẽ không tìm nữa? Họ tìm kiếm Phá Không Thần Thổ, cuối cùng cũng là để giao cho Không Thiên Cừu. Ta không muốn liều xê hết tranh đoạt với họ, nhưng nếu xê ướp của Không Thiên Cừu, ta rất vui. Đông Phương Lăng sững sờ, rồi bật cười. Cô thích phong cách hành sự của Mộ Phong, không theo khuôn mẫu nhưng vẫn có giới hạn riêng. Hai người vòng trở lại. Lần này họ không đại đại liệt liệt, mà dùng đấu bồng che mặt, không để người khác nhìn thấy. Dù sao, cả hai đều là mục tiêu bị truy dê ít. Trên đường về, họ gặp rất ít người. Mọi người đều cảnh giác, không đi cùng người khác. Rõ ràng, những người này đều tìm được Phá Không Thần Thổ, muốn là người đầu tiên trở lại Thần Sơn, trở thành thần sứ. Nhìn họ, Mộ Phong thấy đáng thương. Nếu dùng sức xê ướp giật thần thổ vào tu luyện, họ đã không phải hy vọng vào cái gọi là thần linh. Rất nhanh, họ sắp trở lại Thần Sơn. Ngọn Thần Sơn khổng lồ xuyên thẳng vào mây xanh, khiến lòng người cảm thấy nhỏ bé. Có lẽ chính sự hùng vĩ của Thần Sơn đã giúp lời nói dối về thần linh được truyền từ đời này sang đời khác. Không thể phủ nhận, có lẽ có người đã có được sức mạnh từ thần linh. Dù sao, cái gọi là thần linh cũng là những tu sĩ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lời nói dối vẫn là lời nói dối, sẽ có ngày bị vạch trần. Ngày Mộ Phong vạch trần lời nói dối, có lẽ sẽ không còn xa. Dưới chân Thần Sơn, một người lén lút, cảnh giác tránh né các khe nứt không gian, trong mắt khó nén vẻ mừng rỡ. Ha ha ha, không ngờ vận may của ta lại tốt như vậy. Tên xui xẻo kia xê hết trong khe nứt không gian, trên người lại có Phá Không Thần Thổ. Lần này, ta có thể là người đầu tiên trở lại Thần Sơn, dân thần thổ, trở thành thần sứ. Hắn cười thầm, không ngờ chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu hắn. Người này là Từ Thiên Xuyên, kẻ khiến Mộ Phong rơi vào cảnh bị truy dê ít. Hắn không mạnh, lại không dám xê ướp giật của người khác. Hơn nữa, tin tức Mộ Phong dê ít người đã lan truyền, khiến hắn càng thêm sợ hãi. Hắn lo Mộ Phong đến tìm hắn trả thù, liền rút lui, chuẩn bị trốn đi. Nhưng không ngờ trên đường trở về lại gặp một tên xui xẻo, trên người có Phá Không Thần Thổ, liền biến thành của hắn. Hắn vội vàng chạy về Thần Sơn. Theo hắn đoán, hắn hẳn là người nhanh nhất trở lại Thần Sơn. Ở đây, không ai dám ngự không phi hành. Trên không trung có vô số khe nứt không gian, như quỷ mị, không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Phi hành chẳng khác nào tự tìm xê hết. Từ Thiên Xuyên vừa sợ vừa mừng, còn sợ có người đi trước, nên không ngừng nghỉ. Chương 3454A lấy trứng chọi đá. Không có ai ở phía trước Từ Thiên Xuyên, hắn tin chắc mình là người đầu tiên. Đến Thần Sơn, sự thật đúng như vậy. Không ai đến trước hắn. Trên đỉnh Thần Sơn, thần linh đứng đó, hào quang chói mắt khiến người không dám ngẩng đầu nhìn. Ngươi tên gì? Không Thiên Cừu nhìn tu sĩ quỳ trước mặt, chậm rãi hỏi. Thưa thần linh, tại hạ Từ Thiên Xuyên, trải bao gian khổ tìm được Phá Không Thần Thổ, hiến dâng thần linh. Từ Thiên Xuyên run rẩy nói, dâng Phá Không Thần Thổ trong ngực. Không Thiên Cừu cười, giữ vẻ tao nhã của thần linh, ngài đặt thần thổ dưới chân ta, ngươi sẽ nhận được sức mạnh, trở thành thần sứ của ta. Từ Thiên Xuyên kìm nén sự cuồng trong lòng, dập đầu sát đất, ê đa tạ đại thần. Hắn quỳ đặt thần thổ dưới chân Không Thiên Cừu. Không Thiên Cừu ném hai vật xuống chân hắn, một viên đan dược và một bình nhỏ nước. Nước là thánh thủy, đan dược là thánh đan, ngươi có thể uống. Không Thiên Cừu nói. Cầm đan dược và thánh thủy, Từ Thiên Xuyên tin mình nắm chặt sức mạnh, cảm ơn rối rít như chó, rồi ngồi xuống, uống hết đan dược và thánh thủy. Chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy thánh nguyên trong cơ thể sôi trào, tu vi nhanh chóng tăng lên, khiến hắn hưng phấn run rẩy. Thậm chí có thanh khí bay ra từ người hắn, có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Ngày càng nhiều tu sĩ trở về. Khi thấy Từ Thiên Xuyên tu luyện gần đó, họ ghen tị phát điên. Tu vi của Từ Thiên Xuyên tăng trưởng quá nhanh, khiến mắt họ đỏ ngầu. Không phải người đầu tiên, không thể thành thần sứ, nhưng họ không dám càn rỡ trước mặt thần sứ, chỉ có thể quỳ ở đó. Dáng vẻ của Từ Thiên Xuyên khiến mắt họ đỏ ngầu. Thần linh lên tiếng, "Ở đây là thần sứ của ta. Chẳng bao lâu, hắn sẽ mang về cho ta một phần sức mạnh. Các ngươi cũng muốn vậy sao?" Các tu sĩ liên tục gật đầu, quỳ xuống khẩn cầu. Không Thiên Cừu cười thầm, chế nhạo sự ngu muội của họ, rồi lạnh lùng nói, "Ngài đặt Phá Không Thần Thổ dưới chân ta. Ngoài người có thể thành thần sứ, ta sẽ chọn thêm vài vị. Ai cũng có cơ hội." Nghe còn cơ hội, các tu sĩ không nghi ngờ lời Không Thiên Cừu, dồn dập đặt Phá Không Thần Thổ dưới chân Không Thiên Cừu, rồi xuống núi, lo lắng chờ đợi. Mộ Phong và Đông Phương Lăng trở về lúc này. Nhìn các tu sĩ như thủy triều leo lên thần sơn, hai người im lặng. "Ngươi vẫn dám leo lên thần sơn sao?" Đông Phương Lăng hỏi. Mộ Phong cười, "Ta chỉ cần vạch trần lời nói dối của Không Thiên Cừu, những người này sẽ không bán mạng cho hắn nữa, tự nhiên không còn uy hiếp." "Phải." Đông Phương Lăng cười. Hai người thản nhiên, không giống sắp đại chiến. Họ hòa vào đám đông, từ từ lên núi như các tu sĩ khác. Tu sĩ lên thần sơn đều dâng phá không thần thổ. Nhưng khi chưa kết thúc, không biết ai nhiều nhất. Vì vậy mọi người chờ đợi. 3 tháng sau, trên đỉnh thần sơn không còn ai ngoài thần linh và thần sứ. Tất cả tu sĩ đều ở dưới núi, chờ thần linh chọn thần sứ. Người dân nhiều phá không thần thổ nhất là một tán tu bình thường. Hắn có vận may tuyệt vời, cùng e người đến sau sửa nhà dột, dựa vào can đảm giấu lượng lớn thần thổ. Vậy là hắn thành thần sứ thứ hai. Thần sứ đầu tiên, Từ Thiên Xuyên, đã tăng lên tu vi luân hồi cảnh cấp 9. Có thể nói là ì một bước lên trời. Hắn đứng trước thần linh, thanh khí vần quanh, tiên phong đạo cốt. Hơn nữa, thần linh nói đây chỉ là phần thưởng nhỏ. Chỉ cần trung thành làm việc cho hắn, đột phá vô thượng cảnh rất dễ dàng, khiến mọi người ghen tị. May mắn, thần linh nói vẫn còn cơ hội. Hắn sẽ chọn 3 tu sĩ làm thần sứ, nhận sức mạnh vượt xa cảnh giới hiện tại. Mọi người chờ đợi, nhưng thần linh không có động tác, vẫn đứng như pho tượng trên đỉnh núi, hào quang vẫn tỏa sáng. Mộ Phong và Đông Phương Lăng cũng lẫn trong đám đông. Để giúp Mộ Phong có nhiều phá không thần thổ, họ không ra tay, mà lặng lẽ chờ đợi. Hôm nay, tất cả tu sĩ đã trở về, giao ra phá không thần thổ. Dưới chân Không Thiên Cừu có một đống phá không thần thổ, nặng hơn 3 cân. Mộ Phong yên tâm, vật liệu sửa chữa truyền tống trận xem như đủ. Hắn luôn chờ chúng ta. Đông Phương Lăng nói. Mộ Phong gật đầu, thì yên tâm, hôm nay là ngày hắn tá mạng. Hai người đội đấu bồng chậm rãi đi tới chân núi, cởi đấu bồng ném sang một bên, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Không Thiên Cừu đã ở trên đỉnh núi 3 tháng. Hào quang che khuất mặt hắn, nhưng hắn không dám manh động. Tuy có phá không thần thổ, hắn còn cần làm nhiều việc, mượn không gian hỗn loạn của thần sơn để trở về vị trí cũ. Nếu bị PHH hoại, hắn càng khó trở về. Vì vậy hắn chờ đợi, loại bỏ mọi mầm họa rồi mới hành động. 3 tháng qua, hắn nghi ngờ Đông Phương Lăng đã trở về. Khi thấy họ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tìm người giúp cũng vậy thôi. Kết cục vẫn vậy. Hắn thầm nghĩ. Nhiều tu sĩ thấy mặt Mộ Phong và Đông Phương Lăng, giật mình súng lại. Dê ít hai người họ cũng có thể thành thần sứ. Giọng thần linh vang vọng từ đỉnh núi. Dê ít hai người này, ta sẽ ban cho các ngươi sức mạnh. Các tu sĩ sôi trào, lao về phía Mộ Phong và Đông Phương Lăng, mắt ai cũng lóe lên vẻ tham lam. Mộ Phong lạnh lùng nhìn mọi người, kẻ cái gọi là thần linh, chẳng qua là kẻ ác độc, ban cho các ngươi sức mạnh chẳng qua là nhờ đan dược. Người như vậy, đáng để các ngươi liều mạng. Không ai nghe Mộ Phong. Dù là đan dược, họ chưa từng thấy đan dược nào mạnh như vậy. Từ Thiên Xuyên, một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 6, đã tăng lên luân hồi cảnh cấp 9 trong thời gian ngắn. Thần sứ khác cũng vậy. Đây là sự thật mọi người thấy tận mắt. Hơn nữa, thần linh nói đây chỉ là một chút ban thưởng. Phần thưởng lớn hơn còn ở phía sau, vô thượng cảnh không thành vấn đề. Vài lời của Mộ Phong không thể lay động uy nghiêm của thần linh. Đông Phương Lăng lạnh lùng nhìn người trên đỉnh núi, cười, ở những người này đã quỷ mê tâm khiếu, sao nghe lọt lời ngươi? Mộ Phong thở dài, ngài đã nghĩ đến, thật hết cách. Nhưng khiến hào quang trên người hắn biến mất, mới có thể để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Không Thiên Cừu chỉ có tu vi luân hồi cảnh cấp 9, thực lực bị áp chế. Hào quang che giấu thân hình và khí tức của hắn. Chỉ cần hào quang trên người Không Thiên Cừu biến mất, các tu sĩ sẽ tỉnh lại. Bản thân Không Thiên Cừu chỉ là luân hồi cảnh cấp 9, làm sao giúp họ đột phá vô thượng cảnh? Đi thôi, ta giúp ngươi cản những người này. Mộ Phong nói. Có hàng ngàn tu sĩ ở đây, có không dưới 10 tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Họ đều muốn mượn sức mạnh của thần linh để đột phá vô thượng cảnh. Sau nhiều năm, tuổi thọ của họ không còn nhiều. Nếu có cách đột phá vô thượng cảnh, họ sẽ không bỏ qua. So sánh, Mộ Phong và Đông Phương Lăng như lấy trứng chọi đá. Nhưng xem thường sẽ phải trả giá đắt. Đông Phương Lăng không nghi ngờ thực lực của Mộ Phong, chỉ gật đầu, nghe cẩn thận. Rồi cô bước lên bậc đá, nhanh chóng chạy lên núi. Trên đỉnh núi, Không Thiên Cừu nhìn Đông Phương Lăng xông lên, cười lạnh. Đi thôi, cho kẻ dám khiêu chiến quyền uy của thần linh biết sự lợi hại của các ngươi. Bên cạnh hắn, Từ Thiên Xuyên và một thần sứ khác gật đầu, rồi từ đỉnh núi đi xuống, ứng chiến Đông Phương Lăng. Một trận đại chiến bùng nổ. Các tu sĩ dưới chân núi bắt đầu tấn công Mộ Phong điên cuồng. Xê hết. Mấy tu sĩ nhảy lên cao, thánh nguyên tuôn ra, rồi triển khai thánh thuật cường đại, thanh thế kinh người. Thánh nguyên ngưng tụ thành thần ma khổng lồ trên không trung, ngửa mặt lên trời gào thét, như thần ma thật sự rơi xuống Mộ Phong, mỗi một đầu đều to lớn. Nhìn hàng ngàn tu sĩ trước mặt, Mộ Phong cũng rất nghiêm nghị. Sơ sẩy sẽ bị những người này dê ít xê hết, hắn không thể xem thường. Bất diệt bá thể quyết lập tức được thi triển. Đồng thời, mộng quỷ và hư hao tổn, hai mệnh thú cũng được hắn dung hợp vào cơ thể, tăng thực lực của hắn lên đỉnh cao luân hồi cảnh cấp 9. Đồng thời, một lồng ánh sáng trong suốt trong tay hắn lập tức mở ra. Vô giới bí thuật và hải thị thận lâu được sử dụng cùng lúc, bao phủ hàng ngàn tu sĩ. Sương mù vô tận hóa thành kiến trúc, khiến họ như tiến vào một tòa thần thành. Người ý chí yếu đuối sẽ rơi vào mộng cảnh. Không ít tu sĩ từ ảo cảnh bước ra, dẫn đầu là Sương Khê và Huyền Minh nhị tướng. Ba người này là cường giả nổi danh, thực lực không tầm thường. Đồng thời, phía sau họ có không ít tu sĩ, những người đã xê hết trong ảo cảnh, giờ trở thành một phần của ảo cảnh. Duy trì ảo cảnh lớn như vậy là một thử thách lớn với Mộ Phong. Thậm chí hắn không tiếc vận dụng vô tự kim thư, liên tục chuyển vận năng lượng cho hắn. Chương 3455A Dân gian Triệu Viêm. Thánh nguyên cuồn cuộn gào thét, biến ảo vô số hung thần ác sát, khí thế ngút trời. Soạt ê một tiếng, thanh tiêu kiếm rời vỏ, lướt vào tay Mộ Phong. Hắn nhẹ nhàng vạch kiếm trước mặt, mọi đòn tấn công đều bị chém gãy, tan biến. Chiêu kiếm này cắt không gian lặng lẽ, ẩn chứa sức mạnh đại đạo không gian. Kẻ chưa lĩnh ngộ đại đạo, sao cản nổi? Hắn lạnh lùng nhìn những kẻ mù quáng trước mặt, như ác thú thao thiết muốn nuốt chửng hắn. Trong ảo cảnh, chiến đấu mù mịt. Mộ Phong đơn độc chiến đấu, nhưng Hải Thị Thận Lâu có vô vàn huyễn ảnh. Điều uy hiếp lớn nhất với hắn lúc này là mười mấy tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Đến cảnh giới này, vẫn tin vào cái gọi là thần linh, thật là cuồng vọng. Họ mất hàng vạn năm vẫn không thể bước lên vô thượng cảnh, lại đặt hy vọng vào một kẻ thần linh, thật đáng buồn. Mộ Phong suy tư, trầm giọng nói, "Kẻ thần chỉ là danh xưng, trên đời không có thần linh. Nếu còn mê muội, ta sẽ không nương tay." Âm thanh vang vọng khắp Hải Thị Thận Lâu, đảm bảo mọi người đều nghe thấy. Vài người nghe vậy, bắt đầu do dự, sợ sệt. Dù sao Mộ Phong vừa ra tay, đã phô diễn thực lực vượt xa nhận thức của họ. Nhưng có người vẫn mê muội, tin rằng Mộ Phong chỉ là tà thuyết mê hoặc. Chỉ cần trở thành thần sứ, sức mạnh của họ sẽ vượt qua Mộ Phong. Với những người này, Mộ Phong không còn lời nào để nói, ra lệnh dê ít không cần luận tội với huyễn ảnh trong Hải Thị Thận Lâu. Mộ Phong đứng tại chỗ, tay trái chậm rãi giơ lên. Trong Hải Thị Thận Lâu, một dòng sông đen ngòm đi ngược dòng, sông lên trời, rồi hóa thành mưa đen. Tay trái hắn đẩy ra, toàn bộ Hải Thị Thận Lâu tràn ngập sương mù đen. Sương mù tới rất nhanh, chớp mắt bao phủ toàn bộ. Mưa đen là huyền âm ô thủy, loại linh thủy áp chế tu vi. Mộ Phong luôn có thể sử dụng nó một cách sáng tạo. Sương mù đen là âm sát chi khí, không độc, nhưng khiến người thô bạo, giảm lý trí, suy yếu, trăm bệnh cuốn thân. Hai thứ kết hợp, thật là ý ông trời tác hợp. Đặc biệt là trong Hải Thị Thận Lâu, mọi thứ vận hành theo ý Mộ Phong. Dính huyền âm ô thủy rồi bị âm sát chi khí bao phủ, sức chiến đấu của tu sĩ giảm mạnh. Dù có ưu thế về số lượng, cũng không đáng lo. Mộ Phong nhìn hơn 10 tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Tuy bị nhốt trong ảo cảnh, họ vẫn bình tĩnh. Huyền âm ô thủy và âm sát chi khí không thể xâm nhập cơ thể họ, không gây ảnh hưởng gì. Thậm chí có người nhanh chóng tiến đến vị trí của hắn trong ảo cảnh. Trong chớp mắt, một người lao tới trước mặt Mộ Phong, đấm thẳng. Oanh! Sức mạnh khổng lồ đổ xuống, tiếng nổ vang dội, không gian xung quanh vỡ vụn. Mộ Phong, cơ hờ ép đi. Hắn gầm lên, hướng về Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng Mộ Phong nhìn thấy, người này nhắm mắt. Lẽ ra trong Hải Thị Thận Lâu, xung quanh là sương mù ảo cảnh, dù Mộ Phong đứng trước mặt, người khác cũng không thấy hắn. Nhưng người này tìm được Mộ Phong một cách chính xác, còn nhắm mắt, rõ ràng là cao thủ. Mộ Phong nhìn người này, phất tay xua tan sương mù ảo cảnh, khôi phục nguyên bản. Lúc này, người kia mới từ từ mở mắt. Người này không trẻ, tóc xen lẫn bạc, mặc áo đơn giản, khuôn mặt kiên nghị. Ngươi là Mộ Phong. Quả là tuấn tú hơn trong lệnh truy nã, tiếc là quá trẻ. Nếu tu luyện thêm vài vạn năm, ngươi sẽ là người mạnh nhất trung vị thần quốc. Người đàn ông khen Mộ Phong không tiếc lời, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Mộ Phong cười, nói, người ta tu luyện chưa đến trăm năm, sao nói tu luyện thêm vài vạn năm? Người đàn ông cười, người trẻ tuổi, nói mạnh miệng cũng phải có căn cứ. Tu vi luân hồi cảnh cấp 7 mà mất trăm năm. Sự thật là vậy, Mộ Phong nói, không muốn tranh cãi thêm, nghe lão tiền bối, ta thấy ngươi không phải trẻ ngu muội, sao tình nguyện tin cái gọi là thần linh, không tin ta? Người đàn ông thở dài, ngươi là tê ội pê hạm truy nã của thần quốc, ai cũng phải trừ diệt. Mộ Phong cười, ngài cũng vậy. Tuy nói bị truy nã thì 89 phần không phải người tốt, nhưng Mộ Phong làm việc không hổ thẹn lương tâm. Hơn nữa, ai quan tâm lệnh truy nã của thần quốc? Nếu không, sao có nhiều kẻ liều mạng ở hài cốt đường sông? Tin hay không tùy ngươi, người đàn ông bất đắc dĩ cười khổ, ngửa mặt lên trời than, người ta sống không bao lâu nữa. Tuổi thọ là vấn đề ám ảnh vô số tu sĩ. Vì tư chất hoặc nguyên nhân khác, thành tựu của mỗi tu sĩ đều có hạn. Vì vậy, tuổi thọ cũng có hạn. Tu sĩ luân hồi cảnh có thể sống hàng chục ngàn năm, nhưng cuối cùng cũng hết. Dù dùng nhiều cách tăng thọ, cũng chỉ như muối bỏ biển. Không đột phá cảnh giới, chỉ có thể chờ đợi tuổi thọ cạn kiệt. Vì vậy, Mộ Phong không thể chỉ trích lựa chọn của người đàn ông. Tiểu tử, ngươi nói thần linh là giả, có chứng cứ không? người đàn ông đột nhiên hỏi. Mộ Phong nhíu mày, "Ê, chưa có, nhưng hôm nay ta đến để vạch trần bộ mặt thật của hắn. Cái thần quan kia chỉ là trò mèo, đâm một cái là vỡ." Thấy hắn bình tĩnh, người đàn ông hứng thú, "Ê, nhưng hai thần sứ kia đã tăng lên luân hồi cảnh cấp 9 thật mà." "Chuyện này có dính dấp." Ê, Mộ Phong nói, "Ê, nhưng muốn có được, phải trả giá. Thánh thủy thánh đan chỉ là trò bịp. Hai vị thần sứ kia không sống quá." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 3 tháng. Họ cũng như lão tiền bối, tuổi thọ sắp hết. Người đàn ông sững sờ, vội hỏi, "Ê, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, giải thích cho ta." Chiến đấu trong hải thị thận lâu kịch liệt, nhưng hai người một già một trẻ lại tán gẫu, nhẹ như mây gió, như người của hai thế giới. Mộ Phong thấy mấy tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 khác vẫn bị ảo cảnh giam giữ, không ra được, nên không vội trừng tê rì họ. "Tiền bối có nghe qua đan dược nào tên là Đoạt Thọ đan?" "Chưa nghe." Người đàn ông nói, "Nhưng vừa nghe đã biết đan dược này không tốt, để ngươi đừng gọi tiền bối, ta tên Triệu Viêm, có thể gọi lão Triệu, hoặc Triệu gia." Mộ Phong kinh hãi. Hắn từng nghe danh tự này. Triệu Viêm là một trong những cường giả đỉnh cao đặc biệt của Khai Dương thần quốc. Ông ta xuất thân tán tu, cả đời không gia nhập môn phái nào, phải nỗ lực hơn người thường để tu luyện đến mức này. Nhưng thực lực của ông ta cũng rất cao, thành danh đã lâu, là một trong những truyền kỳ thế hệ trước. Không ngờ, ông ta không hề già nua, trông như người trung niên. Người này dân gian, trọng tình nghĩa. Mộ Phong vào Khai Dương thần quốc mới biết đến người này. Từ cách xưng hô có thể thấy, ông ta thật dân gian. Người khác dùng đạo hiệu, nghe kêu, nhưng ông ta lại gọi gia. Hóa ra là Triệu gia, ngưỡng mộ đã lâu. "Ta không ngờ ngươi cũng đến đây." Mộ Phong cảm thán. "Năm tháng không tha ai." Kia Triệu Viêm cười, rồi hỏi, "Cây Đoạt Thọ đan là gì?" Mộ Phong nhìn thẳng vào mắt Triệu Viêm, nói từng chữ, "Để tiêu hao toàn bộ tuổi thọ, kích thích tiềm năng. Nếu động thủ, không sống lâu." Triệu Viêm ngây người, lẩm bẩm, "Y vậy, người này thật sự không có cách đột phá vô thượng cảnh." "Cũng không nhất định. Vì lai lịch của hắn bất phàm, có lẽ có cách giúp người đột phá vô thượng cảnh trong thời gian ngắn. Nhưng ngươi không phải trả giá gì." Mộ Phong cười. "Ý là gì?" Triệu Viêm hứng thú nhìn Mộ Phong. "Chờ ta vạch trần hắn. Bất kể hắn có thủ đoạn gì, ta đều ép hỏi. Đến lúc đó, Triệu gia sẽ biết hắn có hàng hay không." Mộ Phong nói. Triệu Viêm gật đầu, "Đây cũng là một ý hay. Nhưng sao ta tin ngươi? Ngươi làm vậy, có lợi gì?" "Lợi ích không rõ sao? Có thể kết giao với Triệu gia. Hơn nữa, còn có người chờ ta xử lý." Mộ Phong chỉ phía sau. Triệu Viêm hiểu ý, cười ha hả, "Ơ, ngươi có ý tứ. Ta tin ngươi một lần. Mấy lão già kia chẳng tốt đẹp gì, đều như ta, chó cùng rứt dậu, mới tìm thần linh. Ta giúp ngươi đối phó hai tên, coi như trả tình." Mộ Phong cười. Không những không mất gì, còn có thêm một đồng minh, thật quá hời. Quan trọng là Triệu Viêm thấy thần linh vô căn cứ, nên Mộ Phong dễ dàng thuyết phục. Mộ Phong phất tay, sương mù mở ra mấy lối đi. Bên kia là các tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 khác. "Triệu gia, tùy ý chọn đi." Triệu Viêm cười ha hả, chỉ vào một ông lão che mặt, "Ê, là hắn. Tên này làm nhiều việc ác, không ngờ cũng đến đây. Ta vừa vặn thay trời hành đạo." Nói xong, ông ta bay thẳng đến lối đi, biến mất trong sương mù. Giúp đỡ Mộ Phong chỉ là tiện tay. Nếu sự thật như Mộ Phong nói, ông ta sẽ kiếm bộn. Chương 3456A Quỷ dị thủ đoạn. Triệu Viêm thoải mái như vậy, thực chất là đánh cược. Ông ta cược lời Mộ Phong nói là thật. Một thân một mình, có thể ngăn cản mấy ngàn tu sĩ, trong đó có những kẻ mạnh hơn ông ta, người như vậy, không giống kẻ dối trá. Nhưng nếu thần linh là thật, có lẽ ông ta và Mộ Phong sẽ cùng nhau diệt vong. Mộ Phong cúi đầu cười. Triệu Viêm quả là người phóng khoáng. Ông ta tùy ý chọn một người, tiến thẳng đến trước mặt tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 kia. Đối thủ của ông ta là một ông lão trầm ổn, hốc mắt sâu hắm nhưng ánh mắt sắc bén. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi, bó tay chịu trói, đi, lão phu không muốn động thủ." Ông lão lạnh lùng nói. Mộ Phong cười khẩy, "Ê, lão tiền bối không muốn động thủ vì tuổi thọ không còn nhiều chứ gì. Nghe ta khuyên, thần linh chỉ là giả, hà tất vì hắn mà liều mạng." "Hừ, lão phu làm việc, đến lượt ngươi chỉ trỏ sao? Xem ra ngươi không thấy quan tài không đổ lệ. Được thôi, hôm nay lão phu sẽ ra tay trừ khử ngươi." Ông lão hừ lạnh, khí tức kinh người từ người ông ta tỏa ra, mênh mông cuồn cuộn, khí thế bức người. Mộ Phong thở dài. Không phải ai cũng dễ nói chuyện như Triệu Viêm. Dù sao ông ta đã nhắc nhở trước, giờ động thủ, cũng không tính vô lễ. "Tiểu bối, cờ hờ ép đi." Ông lão gào thét, một chưởng đánh ra. Thánh nguyên hùng hậu trào dâng, một bàn tay khổng lồ phá không xuất hiện, hung hăng đập xuống Mộ Phong. Nơi nó đi qua, mọi thứ hóa thành tro bụi. Mộ Phong không chịu yếu thế, Kim quang trên người lưu chuyển, dũng mãnh xông về phía bàn tay khổng lồ. Đây là át chủ bài của hắn, tuyệt đối không lùi bước. Một trận đại chiến lập tức nổ ra, tiếng nổ vang dội khắp Hải thị Thần lâu. Trên thềm đá thần sơn, Đông Phương Lăng tiến lên, nhưng bị hai thần sứ cản đường. Khí tức trên người hai người cuồn cuộn, khiến người ta tưởng họ rất mạnh. Tránh ra, các ngươi còn sống được 3 tháng. Nếu động thủ, các ngươi sẽ cờ hờ ép sớm. Đông Phương Lăng lạnh lùng nói, nghe có vẻ hung hăng, nhưng sự thật thì khó nghe. Chính cô đã nói với Mộ Phong về đoạt thọ đan. Đan dược này đã bị cấm bán ở chỗ họ vì gây tổn hại đến đạo trời. Không ngờ, Không Thiên Cừu đã tính toán kỹ lưỡng trước khi đến đây, mang đoạt thọ đan xuống. Từ Thiên Xuyên tất nhiên không tin Đông Phương Lăng. Hắn nhìn Đông Phương Lăng cười lạnh, "Tuyệt cô nương, còn nhớ ta không? Không ngờ phong thủy luân chuyển." Đông Phương Lăng nheo mắt, cười, "Thì hóa ra là ngươi, tên trộm, Tiểu Cường. Cờ hờ ép đến nơi còn không biết, bảo ngươi ngu xuẩn quả không sai." Từ Thiên Xuyên hừ lạnh, "Ngươi chỉ giỏi mạnh miệng. Ta nghĩ thần linh không quan tâm một nữ tử nhỏ bé như ngươi. Trước kia ngươi cao cao tại thượng, giờ chỉ xứng bị ta dẫm dưới bùn đất." Nói xong, hắn bùng nổ thánh nguyên cường hãn, đạp đất lao về phía Đông Phương Lăng, hung hăng đấm ra. Thánh nguyên khổng lồ ngưng tụ thành một khối bóng tối đáng sợ, ầm ầm rơi xuống. Thực lực tăng lên, ra tay bất phàm. Thần sứ còn lại cũng không chịu thua kém, dùng sức mạnh mạnh nhất dê yết về phía Đông Phương Lăng. Hai người vừa trở thành thần sứ, đang lúc đường quan rộng mở, đều muốn thể hiện trước thần linh, để được khen thưởng. Đột nhiên có được sức mạnh to lớn, hai người vô cùng hưng phấn, hoàn toàn không nhận ra sự quái dị của mình. Trong mắt đầy tơ máu, trên mặt xuất hiện hoa văn đen dữ tợn, trông như quái vật đáng sợ. Sắc mặt Đông Phương Lăng cũng ngưng trọng. Dù biết tình hình của hai người, nhưng trước thời hạn, họ thực sự nắm giữ thực lực luân hồi cảnh cấp 9. Mấy món thánh khí từ người cô bay ra, vần quanh xung quanh cô. Một chiếc chuông đồng nhỏ bay lên, đột nhiên phồng to, che chắn cô hoàn toàn bên trong. Cong. Một tiếng vang lớn, thánh nguyên của Từ Thiên Xuyên đánh mạnh vào chuông đồng. Chuông đồng rung động, nhưng vẫn bảo vệ Đông Phương Lăng vững chắc. Từ Thiên Xuyên và thần sứ còn lại điên cuồng tấn công chuông đồng, tiếng nổ liên tục, sóng âm phá nát cả bậc đá thần sơn, nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của chuông đồng. Bên trong chuông đồng, Đông Phương Lăng hừ lạnh. Với hai kẻ sắp xê hết này, cô không muốn động thủ, chỉ cần chờ họ hết tuổi thọ là được. Nhưng Mộ Phong vẫn bị cản dưới chân núi. Cô sợ kéo dài sẽ khiến Mộ Phong bất lợi, nên mới phản kích. Một thanh phi kiếm bay ra, xông ra khỏi chuông đồng, hung hăng đâm về phía Từ Thiên Xuyên. Cô xạ. Trường kiếm bay ra như một dòng sông, để lại một dải lụa tinh tế trên không trung, như cắt không gian. Cô cũng không bỏ qua thần sứ còn lại, một thanh trường kiếm khác phồng to rồi bay ra. Lạc nhạn. Hai thanh trường kiếm, một thanh cô xạ, một thanh lạc nhạn, vừa có ý thơ, vừa có sát thương lớn. Cảm nhận được kiếm phong, dù là hai thần sứ điên cuồng cũng phải né tránh, lùi xa. Đông Phương Lăng thở dài. Nếu là trước kia, cô điều khiển hai thanh trường kiếm như cánh tay, sẽ không cho hai người cơ hội trốn thoát. Nhưng giờ cảnh giới thực lực của cô bị áp chế mạnh, nên mới rơi vào thế hạ phong dưới sự tấn công của hai thần sứ. Hai bên giằng co. Thần sứ không thể phá phòng ngự của cô không làm gì được hai người, tình hình nhất thời bế tắc. Dưới chân thần sơn là một trận hỗn chiến, trên sườn thần sơn cũng là một trận chiến kịch liệt. Nhưng trên đỉnh thần sơn, mọi thứ lại nhẹ như mây gió. Thần quang vẫn rực rỡ, nhưng phá không thần thổ dưới thần quang đã biến mất. Ở phía bên kia đỉnh núi, Không Thiên Cừu tập hợp tất cả phá không thần thổ. Dù chỉ biết sơ về trận pháp, ông ta vẫn có thể bố trí một trận truyền tống dùng một lần. Tác dụng của phá không thần thổ là giúp ông ta phá vỡ bình phong giữa hai thế giới. Ông ta đã chuẩn bị từ trước khi đến đây. Sau đó, ông ta bắt đầu luyện hóa thần thổ, lẩm bẩm, "Hì ha ha, một lũ ngu xuẩn, cứ đánh đi. Đợi các ngươi đánh xong, ta đã đi rồi." Dưới mắt ông ta, dù Mộ Phong và Đông Phương Lăng chống lại nhiều tu sĩ, cũng không thể đến được trước mặt ông ta. Ngay cả chỗ của ông ta, cũng không có nhân vật gan dạ như vậy. Trong Hải thị Thần lâu, Mộ Phong chậm rãi rút kiếm về. Tu sĩ trước mặt ôm cổ họng lão đảo lùi lại, máu tươi tuôn ra, mặt đầy vẻ khó tin. "Đã nói rồi, nếu còn mê muội, ta sẽ không nương tay." Mộ Phong lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy hàn ý. Giải quyết xong một người, hắn xoay người đi về phía tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 khác. Diệt trừ những cường giả này, những người còn lại không đáng lo. Xương Khê, Huyền Minh nhị tướng cũng đang cản lại mỗi người một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Lĩnh vực vô giới thực sự đã trở thành một chiến trường. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy Đông Phương Lăng vẫn bị dây dưa trên sườn núi, không thể tiến thêm, trong lòng có chút lo lắng. Chậm trễ sẽ sinh biến. Ai biết Không Thiên Cừu trên đỉnh núi còn có chiêu gì? Suy tư, Mộ Phong hành động nhanh hơn. Hắn phất tay, một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 khác, không hề hay biết gì, đã bị chuyển đến trước mặt hắn. Mộ Phong. Không đúng, là ảo cảnh. Tu sĩ này có lẽ bị ảo cảnh Hải thị Thần lâu làm đầu óc hỗn loạn, coi Mộ Phong là ảo ảnh. Chỉ là ảo cảnh, tưởng nhốt được ta sao? Mộ Phong, có bản lĩnh thì đánh với ta một trận. Hắn điên cuồng gào thét, không quan tâm Mộ Phong tiến đến gần. Mộ Phong lặng lẽ thở dài. Hắn đến trước mặt tu sĩ kia, nhẹ nhàng giơ tay, một đạo hào quang từ sau lưng tu sĩ bắn ra. Dưới hào quang, bóng của tu sĩ bị kéo dài, vừa vặn đến dưới chân Mộ Phong. Mộ Phong cầm bóng lên từ mặt đất, rồi bắt đầu ăn từng miếng. Tu sĩ bị hạn chế bóng hoàn toàn không phát hiện. Hừ, chỉ là ảo thuật hạ đẳng. Bóng làm sao ăn được? Mộ Phong này, thi triển ảo cảnh cũng không dùng đầu óc. Mộ Phong nghe vậy suýt bật cười, nhưng tay hắn không rảnh, tốc độ nuốt bóng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, tu sĩ kia phát hiện có gì đó không ổn, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Cái bóng chỉ còn lại một chút. Dù hắn liều mạng phản kháng, cuối cùng cũng bị nuốt sạch. Mất bóng, hắn bắt đầu biến mất. Còn Mộ Phong sờ miệng, tiến thẳng đến một tu sĩ khác. Lần này, hắn để ba tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 xuất hiện trước mặt đồng thời, để tiết kiệm thời gian, hắn không kịp đi tìm từng người. Ba người này thông minh hơn một chút, không chắc Mộ Phong là ảo ảnh hay người thật, liền ra tay thăm dò. Lần thăm dò này cho họ biết Mộ Phong là thật. Ba người liên thủ đối phó Mộ Phong, khí thế cuồn cuộn, uy lực kinh người. Dù sao ba người cũng là cường giả thành danh đã lâu, có nhiều át chủ bài. Nhưng Mộ Phong có quá nhiều thủ đoạn cổ quái, khiến người khó lòng phòng bị. Trong khi né tránh, Mộ Phong đến trước mặt một tu sĩ, đưa tay vỗ đầu người đó, thân thể người đó đột nhiên biến mất tại chỗ. Tu sĩ kia ngây người, trong mắt mê mang, kệ ta. Tại sao lại ở đây? Hai người kia cũng bối rối. Thủ đoạn của Mộ Phong họ mới nghe lần đầu, không khỏi cảnh giác. Nơi này nằm trong lĩnh vực vô giới, Mộ Phong nắm giữ đại đạo không gian nên tốc độ vô song, xuất quỷ nhập thần. Trong chớp mắt, hắn đến trước mặt một tu sĩ khác, tương tự vỗ đầu một cái, rồi biến mất tại chỗ. Người này cũng mê mang, quên mất mình đang làm gì, tại sao lại ở đây? Đây là thủ đoạn gì? Tu sĩ duy nhất còn tỉnh táo, giờ phút này lòng tràn đầy hoảng sợ. Chương 3457A đoạt thọ đang tác dụng phụ. Một tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 đường đường, đứng trên đỉnh kim tự tháp của Khai Dương thần quốc, trong tông môn thế lực cũng là nhân vật lão tổ, lúc này lại mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Ba người bọn họ liên thủ đối phó Mộ Phong, còn chưa chạm được vạt áo của hắn, nhưng sự thật càng khiến người kinh hoàng. Hai người kia đều mặt mày ngơ ngác, thậm chí quên mất vì sao mình đến đây. Họ bàng hoàng nhìn xung quanh, lòng đầy cảnh giác. Lão phu vì sao lại đến nơi này? Ta hy vọng các ngươi giải thích cho ta hợp lý. Một ông lão trừng mắt nhìn hai người bên cạnh, nghi ngờ có thủ đoạn gì đã đưa mình đến đây. Tu sĩ duy nhất còn tỉnh táo mở miệng muốn giải thích, nhưng vô ích, vì hai người kia căn bản không tin. Những tu sĩ tu luyện đến bước này đều là người thông minh, nhưng càng thông minh lại càng dễ suy diễn chuyện đơn giản thành phức tạp. Ta dám khẳng định, trí nhớ của các ngươi đã bị đánh cắp. Nói nhảm. Lão phu tung hoành mấy vạn năm, chưa từng nghe qua thủ đoạn quỷ dị như vậy. Ngươi lừa ai vậy? Bất đồng quan điểm, ba người liền bắt đầu căng thẳng. Mộ Phong trốn trong sương mù không ngờ sự việc lại đơn giản như vậy, dường như không cần hắn động thủ, những người kia cũng có thể đánh nhau. Hắn không biết rằng, việc kín đáo đưa ký ức vào đầu người khác thì dễ, nhưng đánh cắp ký ức mà không phong ấn, áp chế, còn khó hơn lên trời. Có thể nói, thủ đoạn như vậy chưa từng xuất hiện. Chưa từng xuất hiện, nên không được lý giải. Họ tự nhiên không tin ký ức bị đánh cắp, đây là lời vô căn cứ. Khí tức tiêu điều nồng nặc bắt đầu lan tỏa, quan hệ giữa ba người trở nên vi diệu. Chỉ có người tỉnh táo là khổ sở, dù giải thích cũng không ai tin. Tiểu tử kia, rốt cuộc là ai? Hắn thầm cảm thán. Lúc này, Mộ Phong lặng lẽ đến nơi khác, dùng thủ đoạn tương tự để thu thập ký ức, khiến người mê mang. Trong tình huống này, những thủ đoạn khác có thể thừa cơ xâm nhập. Vì cảnh giới có hạn, Mộ Phong không có thực lực luân hồi cảnh cấp 9, mà vẫn dừng lại ở luân hồi cảnh cấp 7, nên việc thu thập ký ức là vô cùng tốn sức. Hơn nữa thời gian thu thập ký ức nhiều nhất chỉ có 3 tháng. 3 tháng, đối với tu sĩ chỉ là khoảnh khắc. Có tu sĩ bế quan tu hành hàng trăm hàng ngàn năm, 3 tháng quá bình thường. Nhưng 3 tháng vừa đúng là thời gian thần linh xuất hiện. Ký ức của những người tiến vào thần sơn sẽ biến mất, mê mang là điều tất yếu. Lợi dụng lúc họ mê mang, Mộ Phong dùng huyền âm ô thủy và bí thuật sát hành thiên địa, lặng lẽ ăn mòn thân thể những tu sĩ này. Đến khi những người này phản ứng lại, thực lực đã giảm sút so với trước. Triệu Viêm khi thấy Mộ Phong trộn ký ức của đối thủ, sửng sốt tại chỗ. Còn đối thủ của ông ta thì kinh hãi nhìn Triệu Viêm. Triệu Viêm, đây là đâu? Người kia kinh hoảng hỏi, nhưng phát hiện mình đã bị thương, càng thêm hoảng loạn. Triệu Viêm lúc này kinh hãi, quả nhiên Mộ Phong đã trộn trí nhớ. Cuối cùng, hơn 10 cường giả luân hồi cảnh cấp 9 đều bị Mộ Phong thu thập 3 tháng ký ức, năng lực của hắn cũng đạt đến cực hạn. Hắn bắt đầu từng người thu thập những cường giả một thời này. Tiếng nổ vang rền liên tục, khiến cả hải thị thận lâu rung chuyển. Chỉ là, lần này Mộ Phong dùng tư thế nghiền ép, từng người đánh bại những cường giả này. Trên sườn núi, Đông Phương Lăng vẫn chiến đấu với hai tên thần sứ. Dù chiến đấu dưới chân núi kịch liệt, họ cũng không nhìn thấy hay nghe thấy gì. Sương mù ảo cảnh che chắn tầm mắt, mà lĩnh vực vô giới ngăn cách âm thanh bên trong. Đông Phương Lăng có chút nóng nảy. Cô Hà và Lạc Nhạn phát ra tiếng kiếm ngân vang, biến ảo thành kiếm ảnh đầy trời, nhưng không thể đánh bại hai tên thần sứ. Bước ngoặt xuất hiện. Từ Thiên Xuyên tùy ý thi triển sức mạnh, đột nhiên cảm thấy đau đớn, như có vô số kim châm toàn thân. Mồ hôi lạnh tuôn ra, hắn quỳ xuống, ôm ngực trợn mắt. Thần sứ còn lại cũng có vẻ mặt tương tự. Trên trán họ lượn lờ tử khí. Ta đã nói, nếu không động thủ, các ngươi còn sống được 3 tháng. Nếu động thủ, chỉ còn lại chút thời gian ngắn ngủi. Giờ đã hiểu. Đông Phương Lăng chậm rãi bay đến trước mặt hai người. Cô Hà và Lạc Nhạn treo trước mặt hai tên thần sứ, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng. Ngươi, con đê ỷ kia, đã làm gì chúng ta? Từ Thiên Xuyên nghiến răng chỉ vào Đông Phương Lăng, thân thể run rẩy vì đau đớn, như có người dùng dao nhỏ cắt xẻ trong cơ thể hắn. Đau đớn kịch liệt khiến hắn suýt ngất đi. Sắc mặt Đông Phương Lăng lạnh xuống, để các ngươi vẫn mê muội. Không phải ta động tay động chân, mà thần linh các ngươi thờ phụng chỉ là kẻ lừa đảo, tội phạm. Hắn cho các ngươi ăn đoạt thọ đan, xê ướp đi tuổi thọ, kích phát tiềm lực, và chuyện này không thể ngăn cản. Sắc mặt Từ Thiên Xuyên càng khó coi, trong mắt xuất hiện sợ hãi. Mộng đẹp tan vỡ, hắn hiểu ra mọi thứ chỉ là âm mưu. Ta không phục. Ta không phục. Đột nhiên có được sức mạnh, còn chưa kịp hưởng thụ, tuổi thọ đã đến. Ai có thể chấp nhận đả kích nặng nề này? Hai thanh trường kiếm bay về bên cạnh Đông Phương Lăng. Cô vẫn không dê ít hai người, chỉ thở dài, tôi không trách các ngươi, đều do không thiên cừu hại người. Dứt lời, cô bay qua hai người, hướng đỉnh núi. Hai tên thần sứ quỳ trên thềm đá, cảm nhận sinh mệnh trôi qua nhanh chóng, cuối cùng thất khiếu chảy máu, trợn mắt xê hết không nhắm mắt. Không thiên cừu. Đông Phương Lăng bay đến đỉnh núi. Cô Hà và Lạc Nhạn lập tức phi đâm ra, đâm xuyên qua ánh sáng chói mắt. Phi kiếm dễ dàng xuyên qua ánh sáng. Không thiên cừu không ở đây, phá không thần thổ cũng biến mất. Một tấm lưới lớn vừa bay lên trước mặt Đông Phương Lăng, rồi phồng to trên không trung, bao trùm cả đỉnh núi, buông xuống vô số sợi tơ. Những sợi tơ này giống như lông tơ, không ngừng uốn éo. Chốc lát sau, cô nhìn về phía bên kia đỉnh núi, bay qua. Trong tay không thiên cừu, phá không thần thổ không ngừng ngọ ngoại như sống lại, hội tụ thành một thể thống nhất. Khi thấy những sợi tơ kia, ông ta thở dài. Quả không dứt. Ông ta đứng lên, thấy Đông Phương Lăng đến trước mặt. Kẻ thù gặp lại, tự nhiên không có gì để nói. Hai người lập tức ra tay, sức mạnh cường đại tuôn ra từ cơ thể. Tu sĩ càng mạnh mẽ, sức mạnh của họ vượt xa tưởng tượng, nhưng giờ họ bị thiên đạo áp chế, thực lực chỉ còn lại chút này. Ta phải dê ít ngươi. Đông Phương Lăng chỉ tay. Cô Hà, Lạc Nhạn gào thét xông tới, khí ác đâm thủng không gian, để lại hai vệt tơ mỏng. Dưới hai thanh kiếm, không gian rung rẩy, rồi sụp đổ tan rã. Đồng tử không thiên cừu co lại. Ông ta nhẹ nhàng dẫm chân xuống đất, thân thể vặn vẹo, trở nên như một tàn ảnh hư ảo. Hai thanh trường kiếm gào thét xuyên qua người ông ta, nhưng không gây tổn thương. Ông ta vươn tay, búng tay, một quả cầu ánh sáng đánh trúng chung đồng bảo vệ Đông Phương Lăng. Keng. Tiếng va chạm lớn vang lên, trên chung đồng xuất hiện vết nứt dày đặc, truyền đến tiếng vỡ tan ghê răng. Hai tên thần sứ đến xê hết cũng không phá được phòng ngự của chung đồng, nhưng nó lại vỡ tan dưới một đòn của không thiên cừu. Đông Phương Lăng giật mình, vội thu hồi chung đồng, thúc giục hai thanh phi kiếm. Đồng thời, tấm lưới lớn bao phủ đỉnh núi cũng rơi xuống. Lưới lớn lấp lánh huỳnh quang, như lưới đánh cá xuống nước, muốn trói chặt không thiên cừu. Không thiên cừu thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, "Ê Đông Phương, ngươi truy dê ít ta lâu như vậy, vẫn chỉ có những thủ đoạn này. Ta đã nắm rõ cả rồi. Trước kia ngươi không dê ít được ta, giờ lại muốn dê ít ta. Mụ điên, ngươi muốn thế nào?" Ngọn lửa nóng bỏng bỗng bê ốc xê háy trong tay ông ta, rồi bị ông ta ném ra, như sóng trùng lên bầu trời, bao phủ cả tấm lưới. Hỏa diễm hung mãnh, cái lưới bắt đầu vặn vẹo. Hai thanh trường kiếm từ phía sau phi đâm tới. Trong mắt không thiên cừu lóe lên vẻ hung ác. Ông ta chập hai ngón tay lại, trực tiếp xé toạc cánh tay, máu me đầm đìa. Trong miệng VFT hương, ngoài máu tươi còn có vô số phi trùng bay ra, trông kinh sợ và buồn nôn. Phi trùng lấp lánh ánh vàng sẫm, chia làm hai luồng, xông về hai thanh trường kiếm, phát ra tiếng vù vù dày đặc, khiến người tê cả da đầu. Thiên sát trùng. Ngươi lại giấu vật này trong người mang ra ngoài. Đông Phương Lăng kinh ngạc thốt lên, vội điều khiển hai thanh trường kiếm lùi lại. Hai đạo phi trùng không tha, có thể khiến cô kinh hãi, tự nhiên không phải vật phàm. Không thiên cừu cười lớn, y muốn chạy trốn, phải chuẩn bị hoàn toàn. Đông Phương Lăng, ân oán giữa chúng ta nên chấm dứt. Hôm nay ngươi xê hết dưới thiên sát trùng đi. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những con sâu nhỏ có khuôn mặt dữ tợn và miệng sắc bén. Loại sâu này ở chỗ họ có uy danh hiển hách, được xưng không gì không nuốt. Chương 3458A Thiên sát trùng. Thiên sát trùng trưởng thành vô cùng cứng rắn, rất khó tiêu diệt, ngay cả thánh khí cũng có thể dễ dàng bị chúng gặm nhấm hủy hoại. Tuy nhiên, Để nuôi dưỡng loài trùng này, cần dùng máu tươi của mình liên tục, nếu không chúng sẽ phản chủ, vô cùng hung hãn. Đông Phương Lăng biến sắc. Cô không ngờ Không Thiên Cừ giấu vật này trong người để trốn tránh lục soát. Nếu thiên sát trùng không vui, chúng sẽ cắn nuốt cả Không Thiên Cừ. Cô không dám sơ suất. Một thánh khí bên cạnh bay lên, có hình dạng như một cái bát, phồng lớn trên không trung rồi úp ngược xuống, chụp lấy toàn bộ thiên sát trùng. Sau đó, những văn lộ trên chén phát sáng, ngọn lửa nóng bỏng phun ra từ miệng bát, thiêu đốt thiên sát trùng bên trong. Nhiệt độ kinh khủng khiến không gian vặn vẹo, nhưng thiên sát trùng vẫn tụ tập, không có dấu hiệu bị đốt xê hết. Thậm chí khi ngọn lửa càng lớn, ánh sáng trên người thiên sát trùng càng rõ ràng. Loại thủ đoạn này của ngươi vô dụng thôi. Không Thiên Cừ cười lạnh, nhảy lên, nắm chặt năm ngón tay. Ánh sáng kỳ lạ phát ra từ tay hắn, hung hãn đập xuống Đông Phương Lăng. Ầm ầm ầm. Nắm đấm vung ra, âm thanh như sấm rền. Đông Phương Lăng nghiến răng, đẩy một chưởng về phía trước. Tất cả thánh khí xung quanh tụ lại, hóa thành một đạo hào quang, như thiên thạch ném tới. Ầm. Một vụ nổ lớn sáng lên trên đỉnh núi. Hai nguồn sức mạnh va chạm, đỉnh thần sơn rung chuyển dữ dội. Mây mù xung quanh bị quét sạch. Dưới thần sơn, Mộ Phong nhìn lên đỉnh núi, nheo mắt. Hầu hết tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 đã bị hắn giải quyết. Những tu sĩ còn lại, dưới sự xâm nhiễm của huyền âm ô thủy và âm sát chi khí, thực lực suy giảm mạnh. Ngay cả những người không bị áp chế tu vi cũng không thể trở thành đồng lõa của Không Thiên Cừ. Mộ Phong thở dài, xuề tay, lòng bàn tay tạo ra một cơn L ốc ít quấy, hút toàn bộ hải thị thận lâu vào cơ thể. Sương mù tan, các tu sĩ gặp lại ánh sáng ba ngày, thậm chí có người rơi lệ. Trong hải thị thận lâu, họ như đã trải qua 100 năm, những nỗi sợ hãi sâu kín hiện ra trong ảo cảnh, như một cơn ác mộng. Tất cả mọi người ngẩn người. Tất nhiên, thương vong là không thể tránh khỏi. Ảo ảnh trung thành thực hiện mệnh lệnh của Mộ Phong, nên nhiều tu sĩ đã xê hết, tê hi tê hễ nằm trên đất, trông thê thảm. Mộ Phong không kịp để ý đến những người này. Hắn sợ Đông Phương Lăng gặp chuyện trên đỉnh núi. Dù chỉ là bạn bè, nhưng đã quyết định liên thủ, không thể bỏ mặc cô. Đau nhức trên người khiến hắn nhíu mày. Triển khai quá nhiều thủ đoạn cùng lúc là một gánh nặng lớn. Thân thể như muốn xé nát, nhưng hắn chỉ nhíu mày, rồi lao nhanh lên đỉnh núi, bỏ lại những tu sĩ còn mê man. Triệu Viêm cũng thoát khỏi ảo cảnh. Ông ta nheo mắt nhìn xung quanh, giật mình khi thấy những tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9 đã ngã xuống. Có người trọng thương, có người đã bị dê ít. Tình cảnh này do Mộ Phong tạo ra. Triệu Viêm thầm cảm khái sức mạnh của Mộ Phong rồi chạy lên núi. Ông ta không tốt bụng đến mức phải giúp Mộ Phong, chỉ muốn xem thần linh có phải là kẻ LD ảo như Mộ Phong nói hay không. Thần sơn cao lớn, nhưng đối với Mộ Phong và Triệu Viêm, chỉ cần một đoạn đường ngắn là lên được đỉnh núi. Ánh sáng thần linh vẫn còn, nhưng thần linh đã biến mất. Triệu Viêm nheo mắt, đánh bạo đến trước ánh sáng, đưa tay chạm vào, rồi móc ra một hạt châu. Hạt châu không có tác dụng gì khác, chỉ có thể phát ra ánh sáng này. Triệu Viêm hiểu ra Mộ Phong nói là thật. Ông ta tự giễu cười, thật là giả tạo, uổng công vô ích. Một tiếng nổ vang lên. Mộ Phong và Triệu Viêm đồng thời nhìn về phía bên kia đỉnh núi, rồi nhanh chóng chạy tới. Thần Sơn đứng vững trong khu vực không gian hỗn loạn. Dưới ảnh hưởng của thời gian, đá trên núi trở nên cứng hơn cả thiên thạch. Ngay cả tu sĩ vô thượng cảnh cũng khó phá hủy vật phẩm trên Thần Sơn. Cuộc chiến giữa Đông Phương Lăng và Không Thiên Cừ tuy khốc liệt, nhưng không để lại dấu vết nào trên Thần Sơn. Không Thiên Cừ lạnh lùng đứng đó. Khi thấy Mộ Phong, ánh mắt ông ta hơi kinh ngạc. Còn Đông Phương Lăng quỳ một chân trên đất, một nửa thánh khí vỡ vụn, trên người có VFM áo, cho thấy cô ở thế yếu. Đông Phương Lăng đã nói, thực lực càng mạnh, đến đây càng bị áp chế. Rõ ràng thực lực thật sự của Đông Phương Lăng mạnh hơn Không Thiên Cừu, nếu không đã không thể bắt được ông ta. Nhưng ở đây, tình huống ngược lại. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Tu vi của ngươi thế này, một sợi tóc của ta cũng có thể ép xê hết ngươi. Ngươi dám xen vào chuyện của ta? Không Thiên Cừu trừng mắt. Không hổ là đại hung nhân, chỉ khí thế này đã đủ dọa người. Triệu Viêm đột nhiên hỏi, ơ ngươi là thần linh? Không giống sao? Không Thiên Cừu cười lạnh. Chỉ có những kẻ ngu muội mới đặt hy vọng vào người khác. Thật quá đáng, y Triệu Viêm thở dài. Ta không cần biết ngươi là ai, dám lừa ta sẽ khiến ngươi trả giá. Ông ta thấy kết cục của hai tên thần sứ, rõ ràng họ không bị dê yết, mà vì cái gọi là đoạt thọ đan. Thật buồn cười, cái Không Thiên Cừu cười lạnh. Đông Phương Lăng, đây là người ngươi tìm đến giúp đỡ sao? Kết bạn với kiến, thật thất vọng. Vừa dứt lời, một lượng lớn thiên sát trùng đột nhiên bay ra. Sau lưng ông ta như đôi cánh khổng lồ mở ra, rồi hóa thành đám mây đen, lao về phía họ. Cẩn thận, lũ sâu này rất lợi hại. Đông Phương Lăng tái mặt, lo lắng nói. Ánh mắt Mộ Phong trở nên ngưng trọng. Nếu ngay cả Đông Phương Lăng cũng nói vậy, thì lũ sâu này chắc chắn không tầm thường. Hắn vươn tay, vô giới bí thuật lại được thi triển. Một lồng ánh sáng trong suốt bao phủ họ, không gian nhỏ bé nhốt thiên sát trùng bên trong. nhưng lũ sâu này có thể gặm nhấm cả không gian. Dù dùng lực lượng không gian nhốt lại, cũng không thể ngăn cản chúng. Khủng khiếp vậy sao? Mộ Phong kinh ngạc. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của Không Thiên Cừu. Nếu không có lũ sâu này, ta đã không đánh không lại hắn. Đông Phương Lăng chậm rãi đứng lên. Nhưng ta không ngờ ngươi có thể sử dụng không gian đại đạo chi lực. Chỉ là một chút kỳ ngộ thôi, Ê Mộ Phong nói. Đông Phương Lăng gật đầu, không hỏi thêm, mà nói, ở ngươi phụ trách nhốt lũ sâu này. Chỉ cần thiên sát trùng không quấy rối, ta chắc chắn dê yết được hắn. Cô lao ra ngoài, thánh khí lại phát ra ánh sáng chói lọi. Triệu Viêm cũng không rảnh rỗi. Biết thần linh chỉ là giả, ông ta căm hận Không Thiên Cừu, liên thủ với Đông Phương Lăng. Sắc mặt Không Thiên Cừu trở nên khó coi, để các ngươi nhất định phải đối đầu với ta sao? Nếu giúp ta sẽ cho các ngươi những thứ các ngươi không ngờ tới. Câm miệng. Bị lừa một lần rồi, còn muốn có lần hai. Triệu Viêm nổi giận gầm lên, thánh nguyên mạnh mẽ bùng nổ, đập một chưởng vào Không Thiên Cừu, khí thế cuồng bạo. Đông Phương Lăng cũng cầm thánh khí xông tới, hào quang tỏa ra, một kiếm chém xuống, vô số kiếm qua như mây đen trút xuống. Đến lúc này, người thắng sống, kẻ thua xê hết. Mọi người đều hiểu rõ, thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Mộ Phong đứng phía sau, trông nhàn nhã, nhưng hắn mới là người nguy hiểm nhất. Thiên sát trùng trở nên cuồng bạo, tốc độ gặm nhấm không gian cũng tăng lên. Hắn điều động lực lượng không gian, tạo thành một cái hộp nhốt lũ sâu, lại phải liên tục tu bổ, nếu không thiên sát trùng sẽ thoát ra. Mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán hắn. Triển khai đại đạo chi lực vốn đã tốn sức, giờ lại phải liên tục thúc đẩy. Ta không tin. Chỉ là một đám sâu, có thể hung ác như vậy sao? Ngọn lửa vàng ống bay ra từ tay hắn, rơi vào đàn sâu. Nhiệt độ nóng rực lan tỏa, cột lửa sáng ngời xông lên trời, ngoài trăm dặm cũng có thể thấy rõ. Đáng tiếc, dù tốc độ của sâu chậm lại trong lửa, chúng vẫn không chịu chút thương tổn. Mộ Phong biết rõ nhiệt độ của lửa luôn bách chiến bách thắng, nhưng lại thua trước lũ sâu nhỏ, hắn không khỏi run rẩy. Sau đó, hắn dùng các thủ đoạn khác để tấn công, nhưng vẫn không làm hại được thiên sát trùng. Hắn có chút thất bại. Không làm tổn thương được, vậy thử từ bên trong. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lũ sâu, nói nhỏ. Ý tưởng thì hay, nhưng lũ sâu chỉ nhỏ bằng móng tay, làm sao công phá từ bên trong. Đột nhiên, hắn nhớ đến một linh vật, có lẽ có tác dụng. Huyền âm ô thủy. Hắn cười lạnh, để các ngươi thích ăn phải không? Vậy ta cho các ngươi ăn no. Chất lỏng đen nhánh tràn vào bầy thiên sát trùng. Đàn sâu không những không sợ hãi, mà lao tới điên cuồng gặm nhấm. Lượng lớn huyền âm ô thủy bị nuốt vào. Loại linh vật này không phải ai cũng có thể nuốt. Không lâu sau, một con sâu nhỏ loạn choạng rơi xuống. Mộ Phong mừng rỡ, tiến lên dẫm lên con sâu này, dưới chân bắn ra một vũng chất lỏng đen nhánh. Thành công rồi. Mộ Phong mừng điên. Cuối cùng cũng có thể giải quyết lũ sâu đáng ghét. Chương 3459A Đại đạo chi lực đối kháng. Thiên sát trùng dường như có thể thôn phệ mọi thứ, ngay cả không gian hư vô cũng bị chúng gặm nhấm từng chút một. Sau khi Mộ Phong dùng huyền âm ô thủy, lũ trùng vẫn tham lam cắn nuốt. Nhưng thứ linh thủy này không hề đơn giản. Huyền âm ô thủy có thể áp chế tu sĩ, thậm chí khiến thân thể suy yếu theo tu vi, cuối cùng trở thành người phàm. Mộ Phong từng chịu nhiều thiệt thòi vì nó. Thiên sát trùng không có nhân tính, không biết tránh giữ tìm lành. Ngay cả Không Thiên Cừu, kẻ sai khiến chúng, cũng chỉ ra lệnh chúng thôn phệ mọi thứ. Chẳng bao lâu, thiên sát trùng từng con rơi từ trên trời xuống, bò lết bết trên đất, mất cả khả năng bay. Mộ Phong tiến lên, nhấc chân dẫm xuống, nghe thấy những tiếng ầy phốc phốc, thiên sát trùng bị dê ít xê hết. Không Thiên Cừu dựa vào đám thiên sát trùng mang từ trong người đến đây. Thấy cảnh này, đồng tử ông ta co lại, trong lòng sinh ra sợ hãi. Ông ta nhìn Mộ Phong, như muốn khắc sâu hình ảnh vào đầu, để sau này báo thù. Công tử, hắn muốn bỏ trốn, nhanh phá hủy phá không thần thổ dưới chân hắn. Giọng thần cơ lão nhân vang lên bên tai Mộ Phong. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy Không Thiên Cừu đang chật vật chống lại Đông Phương Lăng và Triệu Viêm. Cách đó không xa, phá không thần thổ bày ra một đạo linh văn phức tạp. Những mảnh thần thổ này được tụ hợp bằng phương pháp đặc biệt, không còn rời rạc mà thành một khối thống nhất, có thể tùy ý tạo hình. Lúc này, những mảnh thần thổ thoạt nhìn rải rác trên mặt đất, nhưng mơ hồ tạo thành một đạo linh văn phức tạp. Trong chiến đấu, Đông Phương Lăng và Triệu Viêm đều không hề phát hiện. Đây là một truyền tống linh văn. Tuy công năng không bằng truyền tống trận, chỉ dùng được một lần, nhưng có thể truyền tống người đến nơi rất xa, hệ thần cơ lão nhân giải thích. Ông ta chìm đắm trong lĩnh vực này vô số năm tháng, vô cùng mẫn cảm với linh văn, nên nhìn ra ngay. Mộ Phong gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Đến lúc này, kẻ này vẫn còn tỉnh táo. Dù không thể trở về nơi của họ, trốn thoát giữ mạng vẫn là quan trọng nhất, những chuyện khác có thể từ từ tính. Ầm ầm ầm. Ba người chiến đấu kịch liệt, đỉnh núi rung chuyển. Bên ngoài Không Thiên Cừu phủ một lớp thanh quang nhạt, như mây trôi nước chảy, chậm rãi lưu động. Với nguồn sức mạnh này, Mộ Phong cảm thấy rất quen thuộc. Đại đạo chi lực. Tu sĩ luân hồi cảnh có hai loại. một loại như hổ dũng, không thiên cừu, tuy cảnh giới giảm, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được đại đạo chi lực, dù không hình thành lĩnh vực, vẫn có thể bao trùm toàn thân. Loại còn lại là tu sĩ thông thường, không thể thấy đại đạo chi lực. Như vậy, Đông Phương Lăng còn thảm hơn không thiên cừu, bị áp chế đến nỗi không thể vận dụng đại đạo chi lực. Bởi vậy, trong chiến đấu, họ thậm chí không thể chạm vào không thiên cừu. Không thiên cừu đánh lui hai người, rồi đứng giữa linh văn làm bằng phá không thần thổ, cười lạnh. Đông Phương Lăng, dù ta không trở về được, ở đây chắc cũng sống tốt. Đợi ngày ta trở lại, sẽ là ngày tận thế của ngươi. Ông ta hung tợn nói. Linh văn dưới chân bắt đầu phát ra hào quang nhạt. Ngay khi ông ta sắp truyền tống đi, một thanh trường kiếm phá không mà đến, quỷ dị như thúng di đến bên cạnh, đâm vào linh văn dưới chân. Ha ha ha, muốn phá hỏng linh văn này. Không ngăn được ta đâu. Không thiên cừu tùy ý trào phúng, không hề để thanh kiếm này vào mắt. Dù sao, linh văn đã hoàn thành, trở thành một thể thống nhất, không thể bị phá hỏng. Hào quang dần sáng lên, như mỗi lần truyền tống bắt đầu. Tê hi tê hễ không thiên cừu nhạt đi. Nhưng đột nhiên, hào quang tắt ngấm, biến mất. Linh văn làm bằng phá không thần thổ dễ dàng bị phá tan. Không thiên cừu trợn mắt, nhìn xuống đất, thấy thanh kiếm kia chém vào một góc của linh văn. Chính vì góc này mà toàn bộ linh văn sụp đổ. Sao có thể? Linh văn là một thể thống nhất. Không thiên cừu biết rõ cách dùng phá không thần thổ bố trí linh văn. Dù bị phá hoại, không thể ngừng vận chuyển, chỉ là vị trí truyền tống có thể sai lệch. Nhưng giờ, linh văn bị hủy hoại hoàn toàn, truyền tống ngừng lại. Không thiên cừu kinh hãi, đây là lần đầu ông ta gặp phải tình huống này. Mộ Phong liếc nhìn ông ta, đưa tay nắm chặt. Thanh tiêu kiếm bay về tay hắn. Ngươi hiểu biết về linh văn vẫn còn quá cạn. Câu này hắn nhắc lại lời thần cơ lão nhân. Với thần cơ lão nhân, hiểu biết về linh văn còn hơn cả bản thân. Bởi vậy, hắn biết nhược điểm của linh văn, biết phá hoại chỗ nào để hủy diệt toàn bộ. Kế hoạch trốn thoát của không thiên cừu thất bại. Đông Phương Lăng thở phào nhẹ nhõm. Nếu để ông ta trốn thoát, thần quốc mênh mông, biết tìm ở đâu. Không thiên cừu, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Về một tiếng, một thanh tiểu ngân chủ y bay ra từ người Đông Phương Lăng. Chủ y thân che một lớp lôi đình, đầy hơi thở hủy diệt. Đợi bay đến đỉnh đầu không thiên cừu, một đạo lôi đình bùng nổ, thiên địa sáng rực. Răng rắc. Không thiên cừu bị lôi đình đánh trúng, thân thể rung lên. Nhưng đại đạo chi lực bao trùm bên ngoài hóa giải toàn bộ lôi đình. Tiếng sấm ngược lại giúp ông ta tỉnh táo hơn. Dù không cho ta chạy thì sao? Các ngươi không dê giết được ta. Các ngươi, lũ kiến hôi, ngay cả đại đạo chi lực cũng không biết là gì, thật đáng thương. Đông Phương Lăng tức giận, nhưng biết lời này là thật. Đại đạo chi lực ngự trị trên sức mạnh hiện tại của họ. Trừ khi phá vỡ đại đạo chi lực của không thiên cừu, không cách nào chạm vào ông ta. Triệu Viêm cao mày. Ông ta mơ hồ đến đây, lại mơ hồ gia nhập Mộ Phong. Giờ nghĩ lại, ông ta hoàn toàn có thể mặc kệ. Thần linh là giả. Ông ta cần tìm cách tăng tuổi thọ hoặc tăng cảnh giới, không phải lãng phí thời gian ở đây. Nhưng không thiên cừu bất tử. Nếu để ông ta trốn, ông ta lại lo không thiên cừu trả thù, nên có chút do dự. Mộ Phong chậm rãi tiến lên, khẽ cười, ai nói không phá được đại đạo chi lực của ngươi. Đông Phương cô nương, Triệu gia, lát nữa cứ liều mạng tấn công, chuyện khác giao cho ta. Nói khoác không biết ngượng. Chỉ là sâu kiến, nếu đặt vào trước đây, ta giơ tay là nắm xê hết được ngươi. Không thiên cừu hét lớn, thánh nguyên từ trong cơ thể mãnh liệt bùng nổ. Giữa bầu trời nứt ra một khe, từ trong khe vươn ra một con quỷ thủ khổng lồ, vồ xuống Mộ Phong và hai người. Nhưng Mộ Phong như không thấy, chậm rãi mở bàn tay. Vô giới bí thuật phát động, lĩnh vực bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Ầm ầm. Quỷ thủ đánh vào kết giới lĩnh vực, khiến lĩnh vực rung chuyển. Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi. Lĩnh vực chao đảo, nhưng hắn cắn răng kiên trì, thậm chí duỗi một ngón tay, chậm rãi vẽ xuống không thiên cừu. Khi lĩnh vực triển khai, không thiên cừu đã hoảng sợ. Ông ta cảm nhận được sức mạnh mà Mộ Phong thi triển. Cũng là đại đạo chi lực. Các ngươi nghĩ kỹ đi. Ta có thể cho các ngươi những thứ vượt xa tưởng tượng. Giúp chấp pháp giả này, các ngươi không được gì đâu. Khi nhận ra nguy cơ trí mạng, không thiên cừu chuẩn bị lật bài, chỉ cần sống sót. Ta biết nhiều bí thuật, cấm thuật cường đại, đủ để các ngươi xưng bá một phương. Ta biết vấn đề của ngươi, ngươi đạt đến bình cảnh, ta có thể giúp ngươi bước vào vô thượng cảnh. Ông ta chọn Triệu Viêm, người dễ chuyển lập trường nhất, cũng nhìn ra vấn đề của Triệu Viêm. Nhưng người được xưng là dân gian nam nhân lại lạnh lùng, người ta không giúp ngươi, dù ngươi có cách giúp ta đột phá bình cảnh. Ta tức giận vì ngươi lừa dối ta. Đào phạm cũng được, thần linh cũng được, chỉ cần ngươi có thể giúp ta không quan tâm thân phận của ngươi, nhưng ngươi lại chọn lừa dối. Lão tử ghét nhất bị lừa. Khí thế bá đạo khiến không thiên cừu rung lên. Giờ phút này, ông ta mới hối hận, nhưng đã muộn. Khi trốn khỏi tầng 18 đại ngục giam, ông ta đã tính kỹ phải làm gì khi đến đây. Những tên đào phạm trước đều làm vậy, có người đã thuận lợi trở về thế giới cũ. Ông ta nghĩ như những người khác, người ở đây chẳng qua là sâu kiến, có thể thoải mái lừa gạt. Nhưng giờ, ông ta bị lũ kiến này đẩy vào tuyệt lộ. Ta có thể làm nô bộc cho các ngươi, đời này không trốn nữa, chỉ cần các ngươi tha cho ta. Thông Thiên Cừu buông bỏ kiêu ngạo, hốt hoảng cầu xin. Nhưng không ai cho ông ta cơ hội. Tuy tay Mộ Phong gian nan, nhưng vẫn kiên định vẽ xuống. Một khe hở không gian lặng lẽ mở ra trước mặt Thông Thiên Cừu, như bị dao nhỏ chậm rãi rạch ra. Hai cổ đại đạo chi lực lặng lẽ va chạm, không bùng nổ tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ lặng lẽ không một tiếng động cắt mở đại đạo chi lực hộ thân của ông ta, để lộ bản thể. Không được. Thông Thiên Cừu trợn mắt, ánh mắt kinh khủng. Triệu Viêm căm tức xông tới, đấm vào ngực Thông Thiên Cừu. Kèn kẹt két. Cú đấm làm gãy bao nhiêu xương sườn, Thông Thiên Cừu tái mét, khóe miệng rướm máu. Đây là lần đầu tiên ông ta chảy máu từ khi khai chiến. Sau Triệu Viêm là hai thanh trường kiếm. Kiếm khí lạnh lẽo, hai thanh trường kiếm sóng vai, tốc độ cực hạn khiến chúng phát ra tiếng rít chói tai, mang theo tất cả cừu hận của Đông Phương Lăng. Cô Hà, Lạc Nhạn, hai thanh trường kiếm có cái tên thi vị, nhưng bùng nổ sát cơ đáng sợ nhất, xuyên thủng thân thể Thông Thiên Cừu. Chương 3460A hộ vệ. Trường kiếm xuyên qua, máu tươi bắn tóe. Chưa hết, sau khi xuyên thấu, hai thanh trường kiếm quay trở lại, liên tục đâm xuyên thân thể Thông Thiên Cừu, cho đến khi ông ta không còn chút hơi thở, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Đông Phương Lăng như mất hết sức lực, ngã quỵ xuống đất. Triệu Viêm kinh ngạc trước sự tàn nhẫn của cô gái này. Ông ta không biết mối thù giữa Thông Thiên Cừu và Đông Phương Lăng. Lúc này, những tu sĩ dưới chân núi cũng ùa lên. Họ thấy vần hào quang vừa lóe sáng, tiến đến xem thì biết chỉ là một trò trống rỗng. Thần linh, chỉ là một âm mưu từ đầu đến cuối. Mộ Phong, Đông Phương Lăng và Triệu Viêm ở phía bên kia đỉnh núi, quay đầu nhìn sang. Vừa dê yết Thông Thiên Cừu khiến cả ba mang theo sát khí. Đặc biệt là Mộ Phong, một mình chặn hơn 1.000 tu sĩ, dê yết hơn 10 tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Không có thần linh, chỉ có một kẻ LD ảo, đã bị chúng ta dê yết, hề Mộ Phong lạnh lùng nói, vì ai muốn bắt ta đi lĩnh thưởng. Âm thanh không lớn, nhưng khiến những tu sĩ kia lạnh sống lưng. Họ không có dũng khí cũng không có thực lực ra tay với Mộ Phong, vội vã rút lui. Rất nhanh, đỉnh Thần Sơn lại yên tĩnh. Lúc này, ba người mới cảm thấy đỉnh núi hơi lạnh, gió núi lớn. Thật ra, hắn nói có cách để ta đột phá bình cảnh, ta rất động tâm, kề Triệu Viêm cười lớn. Mộ Phong khẽ mỉm cười, kề ta cũng có cách. Câu nói đùa nhưng nhận được đáp lại khiến Triệu Viêm cứng đờ. Vấn đề ông ta đối mặt là tuổi thọ. Tuy sống thêm vài năm không vấn đề, nhưng so với sinh mệnh dài dằng dặc, vài năm quá ngắn ngủi, nên ông ta mới tin vào thần linh mờ mịt. Đông Phương Lăng nhìn về phía bầu trời xa xăm, kẻ ta đã báo thù cho các ngươi, đột nhiên cảm thấy rất dễ dàng. Sau đó, cô chỉnh đốn tâm trạng, đứng lên cười với Triệu Viêm, ở nguyên nhân của ngươi là do thiên phú không đủ, tâm pháp tu luyện không đủ mạnh, tiếc là ta không giúp được gì. Triệu Viêm cười khổ, trêu chọc, kẻ tên kia nói đúng, giúp ngươi chẳng được gì. Hai người cùng nhìn sang Mộ Phong, vì Mộ Phong nói có cách. Do tư chất có hạn, nhiều người dù có tâm pháp cao cấp cũng chỉ tu luyện đến luân hồi cảnh cấp 9, không thể tiến thêm bước nào. Nhưng nếu tâm pháp đủ mạnh, có thể giúp tu sĩ đột phá tư chất, tiến thêm một bước. Không nghi ngờ gì, tâm pháp cao cấp nhất ở Khai Dương thần quốc này không thể thay đổi khó khăn của Triệu Viêm. Dù ở thượng vị thần quốc, những tiên pháp siêu cao cấp đều nằm trong tay các đại gia tộc, thế lực lớn, sao có thể cho Triệu Viêm, một nhân vật nhỏ bé trong mắt họ. Mộ Phong nói có thể giúp Triệu Viêm không phải là vô căn cứ, vì hắn có tâm pháp cao cấp nhất ở thượng giới. Hồng Mông Thiên Đạo. Kim Thư, chủ nhân đầu tiên của tâm pháp này, tạo ra một tâm pháp mạnh mẽ. Đến nay, Mộ Phong vẫn lấy tâm pháp này làm nền tảng. Chỉ cần Triệu Viêm tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, có thể giải quyết vấn đề hiện tại. Nhưng khó khăn là Hồng Mông Thiên Đạo có tính đặc thù. Trong thiên địa chỉ một người có thể tu luyện, không thể có người thứ hai. Dù hiện tại có người đoạt được Hồng Mông Thiên Đạo, cũng không thể tu luyện, trừ khi Mộ Phong xê hết. Bởi vậy, hắn có một ý nghĩ táo bạo, tinh giản tâm pháp Hồng Mông Thiên Đạo, sửa đổi thành tiên pháp người khác cũng có thể tu luyện. Như vậy, cấp bậc tâm pháp chắc chắn giảm, nhưng tuyệt đối vẫn là đỉnh cấp tiên pháp hiếm có ở thượng giới. Mộ Phong nghĩ lại, nói Hồng Mông Thiên Đạo là tâm pháp siêu đẳng vô thượng cấp có lẽ vì hậu nhân cho rằng tâm pháp cao cấp nhất là vô thượng cấp. Hồng Mông Thiên Đạo vượt qua phẩm cấp đó. Nhìn ánh mắt tò mò của Đông Phương Lăng và ánh mắt khát khao của Triệu Viêm, Mộ Phong bật cười. Ta có một bộ tâm pháp, nhưng không thể truyền thụ cho ngươi vì quy tắc thiên đạo. Tất nhiên, ta không biết có thành công hay không, và cần thời gian. Triệu Viêm cười bất đắc dĩ. Người ta còn vài năm, chỉ cần trong thời gian đó, chắc không vấn đề gì. Tốt, vậy ngươi đợi ta. Khi hoàn thành, ta sẽ lập tức đưa đến tay ngươi, Kề Mộ Phong cười nói. Hắn chuẩn bị kết giao với Triệu Viêm, có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi khí chất dân giả của ông ta, lòng dạ hắn cũng trở nên rộng mở hơn. Triệu Viêm cười, ở ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Không cần, kết bạn thôi, Kề Mộ Phong tùy ý nói. Khi hoàn thành việc tinh giản và sửa chữa tâm pháp Hồng Mông Thiên Đạo, hắn sẽ không chỉ cho một mình Triệu Viêm. Hắn có nhiều bạn bè, và muốn họ trở nên mạnh mẽ. Không được, Kề Triệu Viêm vội lắc đầu, kể nếu ngươi có tâm pháp như vậy, còn nguyện ý cho ta, ta nhất định phải trả cho ngươi thứ gì đó. Vậy ngươi có thiếu hộ vệ không? Ta thấy đi theo ngươi hình như cũng không tệ. Tùy ngươi, Kề Mộ Phong vẫn thờ ơ. Đông Phương Lăng cười, kể chúc mừng ngươi có được một hộ vệ không tệ. Nhưng ta không thể đi cùng các ngươi, ta phải trở về phục mệnh. Ngươi định trở về thế nào? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Đông Phương Lăng nhìn những mảnh phá không thần thổ trên mặt đất, kể ta chỉ cần một nửa. Một nửa kia chắc đủ cho ngươi. Có hơn 10 cân phá không thần thổ trên mặt đất, tỏa ra hào quang nhạt. Mộ Phong chỉ cần 3 cân, một nửa là quá đủ. Sau khi phân chia xong, Đông Phương Lăng đến bên Tê Hy Tê Hễ Không Thiên Cừu, tìm tòi một hồi, lấy ra một bình ngọc nhỏ. Lần này đến gấp quá, không mang gì. Vật này ta mượn Hoa Hiến Phật, có thể giúp ngươi tăng cảnh giới, nhưng vô dụng với Triệu Viêm. Đông Phương Lăng ném bình ngọc nhỏ cho Mộ Phong. Đây là thánh thủy hắn dùng để lừa các tu sĩ sao? Mộ Phong tò mò hỏi. Đông Phương Lăng gật đầu, kể không sai, nhưng không phải thánh thủy, chỉ là pha loãng đan dược trong nước. Đương nhiên, đan dược này không thể so sánh với Đoạt Thọ đan, nó có thể giúp ngươi tăng cảnh giới, mà không có tác dụng phụ. Còn cái này, tặng cho ngươi. Dù biết ngươi và ta khó gặp lại, nhưng nếu có cơ hội, ngươi cầm vật này có thể tìm ta. Nói rồi, cô tháo ngọc bội bên hông, đưa cho Mộ Phong. Trên ngọc bội khắc chữ y pháp, cầm nặng tay, như ngọc, lại chắc chắn hơn ngọc nhiều, hầu như không gì có thể phá hủy nó. Mộ Phong cất hết mọi thứ, kể tốt, ta biết rồi. Sau đó, Đông Phương Lăng dùng phá không thần thổ để hoàn thành truyền tống trận. Độ phức tạp của truyền tống trận này khiến Thần Cơ lão nhân kinh hãi. Sau một ngày, Đông Phương Lăng mới hoàn thành truyền tống trận. Độ phức tạp của linh văn khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Chỉ có Thần Cơ lão nhân trong thế giới Kim Thư mới có thể nhìn chằm chằm vào màn hình, không ngừng than thở. Truyền tống trận này hướng đến hai thế giới. Mộ Phong, Triệu Viêm, rất vui được biết các ngươi, cảm ơn các ngươi giúp ta báo thù. Hy vọng chúng ta còn gặp lại. Đông Phương Lăng đứng trong truyền tống trận, hào quang chói mắt bao phủ cô. Hào quang xông lên trời, mở ra một thông đạo đen ngòm, như nối liền trời đất. Theo một âm thanh kỳ lạ vang lên, hào quang biến mất, vòng xoáy trên bầu trời cũng tan biến. Triệu Viêm nhìn một ngày, kinh hãi, cô ấy truyền đến đâu? Mộ Phong nhìn những mảnh phá không thần thổ biến thành bột phấn sau khi bố trí truyền tống trận, giật mình. Điều kiện hình thành phá không thần thổ rất nghiêm ngặt, cần vô số năm tích lũy. Chỉ có những nơi như thần sơn này, đầy không gian thác loạn, mới có thể hình thành vật quý giá này. Để tiêu hao hết năng lượng trong phá không thần thổ, có thể biết truyền tống trận này mạnh mẽ đến mức nào. Thần Cơ lão nhân nhắm mắt, lẩm bẩm, thì giờ mới biết ta là ếch ngồi đáy giếng. Với Thần Cơ lão nhân, người chìm đắm trong lĩnh vực này cả đời, ông ta tưởng mình nắm trong tay mọi linh văn, giờ mới biết buồn cười đến mức nào. Nhưng ở thượng giới, dù ở trung vị thần quốc hay thượng vị thần quốc, ông ta vẫn là người có thành tựu cao nhất về linh văn. Điều này không thể nghi ngờ. Mộ Phong nghe thấy Thần Cơ lão nhân, thở dài, ở Thần Cơ tiền bối, họ không phải người ở đây, hà tất so sánh. Ta không so sánh với họ, chỉ là thấy một con đường hoàn toàn mới, khó tránh khỏi kích động, để Thần Cơ lão nhân cười ha hả. Đúng rồi tiền bối, những linh văn ngươi bảo ta luyện tập, có cần tiếp tục không? Mộ Phong hỏi. Những linh văn kia như tập hợp vô số linh văn, chỉ nhớ thôi đã tốn thời gian, chứ đừng nói thuộc lòng, vẽ ra. Thần Cơ lão nhân gật đầu, không tự ti vì kiến thức thế giới rộng lớn hơn, để tất nhiên cần, đó là thành tựu cả đời ta, công tử phải học. Mộ Phong cười khổ, không dây dưa nữa. Hắn nhìn Triệu Viêm, đi thôi. Đi thôi. Hai người lập tức xuống núi, rời đi nơi đây, hướng đến Bạch Lan Sơn tuyệt địa. Chương 3461 A giao thiệp quan hệ. Đại hội thần linh kết thúc, có lẽ sau này sẽ không còn đại hội nào như vậy nữa, nhưng chuyện 3 vạn năm sau, không ai nói trước được. Thần Sơn khôi phục yên tĩnh, Mộ Phong và Triệu Viêm rời khỏi Thần Sơn, thẳng tiến thần thành gần nhất. Triệu gia, ngươi có biết địa phương tên là Nhật Lệ Thôn không? Trên đường, Mộ Phong đột ngột hỏi. Triệu Viêm nhíu mày, ở Nhật Lệ Thôn. Ngươi hỏi thần thành nào ta còn biết, nhưng thôn là nhỏ quá nhiều, sao mà nhớ được hết? Sao vậy, ngươi tìm thôn đó làm gì? Chẳng lẽ có bạn thân ở đó? Là đại diện cho giới thảo mãn, Triệu Viêm nói chuyện không e dè, dám trêu ghẹo, nên Mộ Phong không để bụng dù ông ta nói gì. Hắn muốn đưa tâm pháp Hồng Mông Thiên Đạo đã tinh giản cho Triệu Viêm, không phải để Triệu Viêm đi theo hắn, chỉ là muốn kết bạn. Có lẽ đây chính là tri kỷ. Mà Triệu Viêm vì trả ơn, nguyện làm hộ vệ bên cạnh Mộ Phong. Giữa hai người là quan hệ bạn bè, không phải chủ tớ. Đương nhiên không phải, chỉ là ta có một học trò, còn nhỏ đã bị người vô thiên mang đi, muốn về thăm, Mộ Phong giải thích. Mắt Triệu Viêm sáng lên, ngươi có đồ đệ. Tu sĩ trẻ tuổi như ngươi, thường thích hưởng thụ tự do, hiếm khi thu đồ đệ. Mộ Phong chỉ cười. Suy tư một lát, Triệu Viêm nói, tuy ta không biết, nhưng ta có thể giúp ngươi hỏi thăm, có thể tìm được. Vậy cảm ơn Triệu gia, Y Mộ Phong cảm kích nói. Triệu Viêm xua tay, tỏ vẻ tùy ý. Trong thế giới Kim Thư, Ngụy Bi nghe sư phụ luôn để chuyện của mình trong lòng, lòng ấm áp. Đúng rồi Triệu gia, còn chuyện này, ta hiện là T.O.P. hạm truy nã của Khai Dương Thần Quốc, thần thành không thể nghênh ngang vào được, ngươi có cách nào không? Mộ Phong hỏi tiếp. Triệu Viêm cười ha ha, e suýt quên thân phận của ngươi, có nên bắt ngươi đi lĩnh thưởng không? Triệu gia, đừng đùa lúc này. Bị T.R.S. ác không dễ chịu đâu, Y Mộ Phong cười bất đắc dĩ. Triệu Viêm vỗ ngực, thề thốt, y yên tâm, có ta lo. Mấy ngày sau, họ đến thần thành. Triệu Viêm vào thành trước, rồi dẫn nhiều người và vài cỗ xe ngựa ra. Mộ Phong trốn trong xe ngựa, khi vào cửa thành không ai kiểm tra, khiến Mộ Phong ngạc nhiên. Triệu gia, xe ngựa nhà ai mà không ai kiểm tra vậy? Triệu Viêm đắc ý, cười, người ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng tích lũy được chút quan hệ. Hộ tống một người vào ra thành thì không thành vấn đề. Mộ Phong giơ ngón cái, ngài để Triệu gia làm hộ vệ cho ta, thật khuất tài. Bên kia truyền tống trận cũng nhờ Triệu gia giúp, ta vừa gây chút chuyện ở thần thành bên đó. Triệu Viêm giật mình, hỏi, ở ngươi gây chuyện gì ở đâu? Giúp mấy người tuyền cơ thần quốc trốn ra thần thành, không có gì lớn, tu sĩ trong thành không bắt được ta. Mộ Phong cười nói. Triệu Viêm thở dài, ở ngươi tin ta vậy sao? Ta thấy nên giao ngươi ra, khỏi gây thêm rắc rối. Tuy nói vậy, ông ta sẽ không làm. Mộ Phong có thể giúp ông ta sống tiếp. Sống tiếp rất quan trọng với tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ sắp hết tuổi thọ như ông ta, nên Mộ Phong rất quan trọng trong lòng ông ta. Nhờ Triệu Viêm, Mộ Phong thuận lợi vào thành, thậm chí rời đi qua truyền tống trận bên kia cũng rất thuận lợi. Triệu Viêm thể hiện quan hệ rộng lớn, khiến Mộ Phong kinh ngạc. Hắn tưởng muốn rời đi phải gặp chút trắc trở. Sau đó là hành trình nhàm chán, nhưng có Triệu Viêm bên cạnh, không còn nhàm chán như vậy. Mộ Phong lấy thánh thủy Triệu Viêm lục soát được từ Không Thiên Cừu. Tuy có thể giúp Mộ Phong nhanh chóng tăng cảnh giới, nhưng số lượng quá ít. Hắn đoán số thánh thủy này có thể giúp hắn tăng lên luân hồi cảnh cấp 8 là rất giỏi rồi. Lấy một giọt thánh thủy, Mộ Phong nuốt xuống, lập tức cảm thấy cổ họng nóng rực, như có lửa đốt, rồi cả thân thể ấm lên. Cảnh giới vừa tăng lên không lâu lại rục rịch, năng lượng từ một giọt chất lỏng khiến Mộ Phong kinh ngạc. Đồng thời hắn nghĩ đến, đây chỉ là đan dược pha loãng, đan dược chưa pha loãng mạnh đến mức nào. Đông Phương Lăng và họ không cùng thế giới. Một viên đan dược tùy tiện bên đó có thể giúp người thành tiên ngay tại đây. Ngoài nói chuyện với Triệu Viêm, Mộ Phong luyện hóa thánh thủy trên đường. Tu vi tăng vững chắc, cuối cùng trước khi vào Bạch Lan Sơn tuyệt địa, cảnh giới lại đột phá. Vậy là ngươi muốn qua truyền tống trận, đi tìm Khúc Bất Khả. Trên đường đến Bạch Lan Sơn tuyệt địa, Mộ Phong nói ra kế hoạch, khiến Triệu Viêm giật mình. Phải, hắn có thể đang làm chuyện nguy hiểm, ta muốn thu hồi phong ấn vật, Mộ Phong nói. Triệu Viêm nghi ngờ hỏi, sao phải thu hồi phong ấn vật? Có ích gì cho ngươi? Ngươi đâu phải chúa cứu thế? Mộ Phong nghĩ, có lẽ từ khi hắn có Vô Tự Kim Thư, âm thầm đối đầu thập sát tà quân. Hắn đến thượng giới để giải quyết mầm họa thập sát tà quân. Thiên Ma là nhân vật quan trọng bên cạnh thập sát tà quân, nếu sống lại, sẽ gây chấn động. Thực ra những lý do này quá cao thượng. Ngay cả Mộ Phong có lẽ không hiểu, chỉ cảm thấy phải làm vậy. Từ khi có Vô Tự Kim Thư, hắn thừa kế di chí của chủ nhân Kim Thư đời trước. Nên hắn cười, hướng Triệu Viêm lộ nụ cười tươi, kẻ luôn phải có người làm mà. Triệu Viêm cờ hờ íp ép ở hồi lâu, im lặng. Không lâu sau, Mộ Phong lại đến hài cốt đường Hà. Nơi này dường như không khác trước, nhưng lòng người đã đổi. Thấy người xung quanh nhìn Mộ Phong với ánh mắt sợ hãi, Triệu Viêm lắc đầu cười khổ, ơ ngươi đã làm những gì vậy? Hắc Bạch Vô Thường biết Mộ Phong trở về, vội đến. Mộ Phong đến chỗ họ, xem những người hầu được giải cứu. Sau mấy tháng, họ đã khác trước. Ai cũng mặc đồ mới, thoát khỏi thân phận người hầu, có khí tượng mới. Gặp Mộ Phong, họ quỳ xuống, coi Mộ Phong là ân nhân cứu mạng. Hắc Bạch Vô Thường cũng truyền vào ý niệm này cho họ trong những ngày qua. Dù sao tương lai phải phái ra ngoài làm người điềm chỉ, kiểm soát cứng nhắc có thể gây biến cố. Nhưng ý niệm báo đáp ân cứu mạng sẽ không khiến họ dao động. Ngoài ân cứu mạng, Mộ Phong không coi họ là nô lệ, cho họ tôn trọng, dạy họ tâm pháp, thánh thuật, khiến họ cảm động. Được rồi, ta vẫn câu nói đó, muốn rời đi cứ rời. Các ngươi không còn là người hầu, không cần bị ai sai khiến. Đồng ý ở lại phải tự nguyện. Mộ Phong nhìn họ, chậm rãi nói. Ân nhân, chúng ta không còn nhà để về. Chỉ cần ân nhân đồng ý thu nhận chúng ta, mạng này giao cho ân nhân. Nhiều người quỳ xuống, nói. Mộ Phong lại nâng họ dậy, giao cho Hắc Bạch Vô Thường giáo dục họ, rồi rời đi, ngay cả Triệu Viêm cũng không biết hắn đi đâu. Khi trở lại, Mộ Phong có thêm vài người. Đây là tiểu đồ đệ của ngươi. Triệu Viêm nhìn Ngụy Bi, cười hỏi. Sao, không tệ chứ? Mộ Phong nhíu mày, đắc ý hỏi. Triệu Viêm gật đầu, thì không sai, nhưng có gì đó không đúng. Là cường giả hàng đầu luân hồi cảnh, cảm nhận của ông ta khác thường, dễ dàng cảm nhận được phong ấn vật trong ngụy bi. Mộ Phong không dây dưa chuyện này, mà đưa cả đám đến nơi sâu nhất của đường Hà. Hắn chỉ hy vọng Khúc Bất Khả chưa hoàn thành việc cần làm. Truyền tống trận hư hại vẫn sau tế đàn đen. Nếu đã hư hại, không ai thể qua truyền tống trận này được. Thần Cơ lão nhân mang phá không thần thổ, cười đi lên phía trước, bắt đầu chữa trị truyền tống trận. Đây không phải việc đơn giản. Chữa trị truyền tống trận khó hơn xây một cái mới. Thần Cơ lão nhân bắt đầu, biểu hiện liền chuyên chú. Dường như mọi chuyện xung quanh không liên quan đến ông ta. Nhìn linh văn trên truyền tống trận được chữa trị từng chút, Triệu Viêm kinh ngạc, trời lão tiên sinh này có thể chữa trị truyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tống trận. Đương nhiên, Ê Mộ Phong đắc ý nói, ngài đừng xem thường vị tiền bối này, về lĩnh vực này ông ta nói số 1, không ai dám nói số 2. Ta tin. Triệu Viêm vội gật đầu, ngài nếu giữ gìn truyền tống trận, sửa góc trận pháp sư thì không lạ, nhưng truyền tống trận bị hủy như vậy mà vẫn chữa được, lão tiên sinh không phải người bình thường. Truyền tống trận ở trung vị thần quốc hiện tại cơ bản là từ trước đây lưu lại. Dù là thượng vị thần quốc, không mấy người chế tạo được truyền tống trận. Người chữa trị được truyền tống trận hư hại nghiêm trọng càng hiếm. Triệu Viêm không thể không bội phục. Thần Cơ lão nhân không nói gì, không nghe tiếng bên cạnh. Lúc này, Mộ Phong thấy hào quang trong mắt Thần Cơ lão nhân. Chắc chắn là vì yêu nghề nên mới chuyên chú như vậy. Chương 3462 A Ma Vực. Thời gian chậm rãi trôi, Thần Cơ lão nhân vẫn cần mẫn chữa trị truyền tống trận. Nếu sai lệch dù chỉ một chút, địa điểm truyền tống có thể sai đến 108.000 dặm. Vì thế, không được phép sai sót, Thần Cơ lão nhân không cho phép mình có bất cứ sai lầm nào. Phá không thần thổ từ từ được luyện hóa, ngưng tụ thành hình dạng cố thể. Thần Cơ lão nhân lại vẽ lên đó một phần linh văn. Khi đặt lên truyền tống trận bị hỏng, nó khớp hoàn hảo với linh văn ban đầu, khiến người ta phải thán phục. Ba ngày sau, Thần Cơ lão nhân mệt mỏi đứng lên. Tuy chữa trị truyền tống trận không tốn sức lực, nhưng cần tinh thần tập trung cao độ. Thần kinh ông đã căng thẳng ba ngày. Lúc này, đột nhiên được thả lỏng, ông chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Thật đáng kinh ngạc, kỹ thuật này không khác gì múa trên đầu kim. Lão tiên sinh thật lợi hại, Ê Triệu Viêm không hề keo kiệt lời khen. Mộ Phong cũng kinh ngạc không thôi. Chỉ khi nhìn tận mắt mới hiểu, để chữa trị truyền tống trận này cần thủ pháp tinh tế đến mức nào. Lúc này, hắn không thể làm được. Thần Cơ lão nhân khẽ cười, trên mặt có chút tự hào, "Ê công tử, truyền tống trận chính xác, không có sai sót, tuyệt đối không xảy ra lệch lạc." Cực khổ rồi, Lê Mộ Phong gật đầu, "Ê Hắc Bạch vô thường, khoảng thời gian này, Thần Cơ tiền bối, Phong Linh và Ngụy Bi nhờ các ngươi chăm sóc." "Chủ nhân nói gì vậy?" Đây là vinh hạnh của chúng ta, Kỳ Hắc vô thường vội nói. Bên kia truyền tống trận là gì, không ai ở đây biết. Chuyến đi này của Mộ Phong không biết kéo dài bao lâu, nên hắn định để Phong Linh ở lại đây. Ở đây có Hắc Bạch vô thường, sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra. Mộ Phong đại ca, phải cẩn thận, Ê Phong Linh lo lắng nói. Mộ Phong gật đầu, cười vỗ đầu Ngụy Bi, con phải tu luyện chăm chỉ, đừng làm ta mất mặt, biết không? Yên tâm đi sư phụ, con sẽ không lơ là. Nhốt họ trong kim thư quá lâu, nên để họ ra ngoài hóng gió một chút cũng tốt. Dù sao, trước khi kim thư được chữa trị hoàn toàn, đồ vật bên trong cũng không nhiều. Hắc Bạch vô thường đưa những người khác rời khỏi đây, chỉ để lại Triệu Viêm và Mộ Phong. Mộ Phong nhìn Triệu Viêm, hỏi, ở ngươi thật sự muốn đi cùng ta? Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đã làm hộ vệ cho ngươi, không thể chỉ làm cho có. Chuyện nguy hiểm để mình ngươi làm sao? Triệu Viêm ta giữ lời. Triệu Viêm vỗ ngực nói. Vậy thì cùng đi. Mộ Phong cười. Trực tiếp mở truyền tống trận. Ánh sáng hiện lên trên truyền tống trận. Hai người cùng bước lên truyền tống trận, rồi biến mất trong ánh sáng. Tại một nơi xa xôi của Khai Dương Thần Quốc, nơi đây bị mây đen bao phủ. Dù là trời quang, cũng không có mấy tia sáng xuyên qua được. Mây đen không chỉ chặn ánh sáng mặt trời, mà còn khiến nơi này ngột ngạt. Rất lâu trước, nơi này còn là một thiên đường. Tuy xa thần thành, nhưng có nhiều hương trấn, thôn làng nối liền nhau. Dân số còn đông hơn cả trong thần thành. Vùng đất này dựa lưng vào biển. Lại có núi non trùng điệp, sản vật phong phú, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Một dòng sông rộng lớn ngăn cách vùng đất này với Khai Dương Thần Quốc. Nói nơi này là một khu vực độc lập cũng không ngoa. Nhưng đột nhiên một ngày, tất cả thay đổi. Mây đen che phủ bầu trời, thiên đường biến thành địa ngục. Từ đó, nơi này có một tên gọi khác, Ma Vực. Dưới chân một ngọn núi, trên truyền tống trận sáng lên. Mộ Phong và Triệu Viêm xuất hiện. Khi họ nhìn rõ tình hình, không khỏi cau mày. Đây là đâu? Hai người nhìn nhau, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Đất trời tối tăm, cảm giác ngột ngạt tự nhiên sinh ra. Mọi thứ âm u, đầy tử khí. Trong không khí còn thoang thoảng mùi tanh, như máu tươi. Ngươi nói Khúc Bất Khả ở nơi này. Đúng là nơi thiên ma nên ở, Y Triệu Viêm cảm khái. Mộ Phong lắc đầu, người ta cũng không biết đây là đâu. Chúng ta đang ở đâu? hai người rời truyền tống trận, rồi rời khỏi nơi đây, muốn tìm người hỏi thăm. Ở một nơi khác, trong một pháo đài, một người đột nhiên mở mắt, nghi ngờ. Đã lâu như vậy, ai lại qua truyền tống trận đến đây? Hắn lẩm bẩm, rồi gọi người hầu, bảo họ đi điều tra, xem khách không mời mà đến ma vực là ai. Nếu thiên ma nữ còn sống, chắc chắn nhận ra người này. Người này chính là Khúc Bất Khả, hồng bào trong vô thiên, dung hợp phong ấn vật, xem như phân thân của thiên ma. Hắn có thể phát hiện tình hình truyền tống trận, nên nghi hoặc. Thiên ma nữ đã xê hết, hắn biết điều đó khi thiên ma nữ xê hết. Nhưng hắn cũng biết, thiên ma nữ sẽ phá hủy truyền tống trận, không ai qua được nữa. Nhưng hắn đã nhận ra sóng năng lượng từ truyền tống trận. Chẳng lẽ là Mộ Phong? Hắn không thể chữa trị truyền tống trận. Hơn nữa đã lâu rồi, nếu là Mộ Phong, phải đến sớm rồi. Khúc Bất Khả lẩm bẩm, cố tìm lời giải thích hợp lý, nhưng vô ích. Huyết đan tu luyện đã đến giai đoạn cuối, tuyệt đối không được sai lầm. Ê rồi ánh mắt hắn kiên định, ê dù là ai, cũng không được quấy rầy ta. Dường như có người nghe thấy tiếng hắn, bên ngoài có tiếng bước chân, càng lúc càng xa. Khúc Bất Khả không biết, có người thật sự có thể chữa trị truyền tống trận bị phá hủy. Mộ Phong và đồng bọn đã ở ma vực. Để không đánh rắn động cỏ, hai người lặng lẽ đi bộ, không dùng khả năng phi hành. Dù vậy, tốc độ của họ vẫn rất nhanh. Cuối cùng, khi trời tối, họ đến một thôn trang. Vừa chập tối, trong thôn đã không thấy ánh sáng. Cả thôn im ắng, như không có người. Mùi máu tanh nồng hơn, khiến Mộ Phong và Triệu Viêm nặng lòng. Chắc chắn nơi này đã xảy ra chuyện gì. Trong thôn không có ánh sáng, nhưng cửa sổ các nhà đều đóng kín, như có người. Mộ Phong lên trước, gõ cửa một nhà. Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm yên tĩnh. Năng lực cảm nhận mạnh mẽ cho hắn biết trong nhà có người, nhưng họ không đáp lại. Ta là người đi đường, không có ác ý, xin đừng lo lắng. Mộ Phong cố gắng dùng giọng ôn hòa nói, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Triệu Viêm nhíu mày, đến trước cửa, định đạp xuống, nhưng lúc này trong nhà có tiếng. Đừng gạt người, ở đây không có người đi đường. Dù các ngươi muốn gì, đi nhanh đi, đừng liên lụy chúng ta. Đó là giọng nam, mang theo run rẩy, dường như rất sợ người ngoài cửa. Mộ Phong và Triệu Viêm bối rối, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng thét xé tan màn đêm. A! À. Mộ Phong kinh hãi, vội chạy về phía tiếng thét, Triệu Viêm theo sát sau. Khi họ đi rồi, trong nhà bị họ làm phiền lại vang lên, chị hai, lại một người nữa. Thôn không lớn, nên Mộ Phong và Triệu Viêm dễ dàng tìm được nơi phát ra tiếng thét. Nhưng lúc này, lòng họ tràn đầy kinh hãi. Trên đường, một con quái vật cao hơn 2 mét đang xách một bé gái. Miệng nó há rộng, định nuốt bé một ngụm. Bé gái sợ hãi kêu to, giãy giụa, nhưng vô ích. Cảm nhận được ma khí từ con quái vật, mắt Mộ Phong lạnh đi. Bên cạnh hắn, Triệu Viêm nóng tính, không nói hai lời đã xông lên. Dừng tay. Tiếng giận dữ vang lên. Ông mạnh chân đá vào hông con quái vật. Con quái vật như bị bẻ gãy, bay ra ngoài. Bé gái rơi xuống, được Triệu Viêm đỡ lấy. Bé gái sợ hãi, mặt trắng bệch, không biết chuyện gì xảy ra. Con quái vật đứng lên, nhìn kỹ mới thấy rõ hình dạng. Mặt xanh răng vàng, mặt vẫy, trên đầu có một sừng, thân màu xám đen, gầy gò. Chỉ vẻ ngoài thôi cũng đủ khiến người ta gặp ác mộng. Triệu Viêm sợ làm bé gái bị thương, nên không dùng hết sức. Con quái vật vẫn còn nghi ngã, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi là ai? Quái vật tức giận gầm. Triệu Viêm hừ lạnh, đặt bé gái xuống, hét lớn, ê ta là ông nội ngươi. Lời vừa dứt, thân thể ông hóa thành gió lốc, xông lên phía trước. Sức mạnh mạnh mẽ khiến đường phố gào thét. Quái vật thấy vậy, sợ hãi. Nhưng chưa kịp trốn, Triệu Viêm đã đuổi kịp, vung chưởng xuống. Oanh! Quái vật bay đi, đập mạnh xuống đất. Trên mặt đất xuất hiện một dấu tay sâu hắm. Quái vật bị đè thành thịt nát. Quái vật đáng sợ, nhưng thực lực rất yếu. Trong mắt Triệu Viêm, nó chỉ là con kiến. Mộ Phong không để ý đến trận chiến, chỉ đi đến trước mặt bé gái, ê tiểu muội muội, chuyện gì đã xảy ra? Bé gái dường như bị choáng, đứng run rẩy, không nói được lời nào. Lúc này, cửa một căn nhà đột nhiên mở ra. Một đôi vợ chồng trung niên chạy ra, ôm bé gái khóc lớn. Mộ Phong đứng một bên. Cảnh tượng kỳ dị khiến lòng hắn thêm nghi hoặc. Chương 3463A giọt máu. Tiếng khóc thút thít của đôi vợ chồng, bé gái nhỏ còn chưa hết sợ hãi, con quái vật vừa bị tiêu diệt, màn đêm vĩnh cửu bao trùm. Tất cả những điều này đều mang một vẻ quỷ dị đến lạ thường. Triệu Viêm kéo xác quái vật trở lại, ném thẳng xuống trước mặt gia đình kia, lạnh lùng hỏi, ê thứ này rốt cuộc là cái gì? Dù quái vật đã xê hết, cả nhà vẫn còn kinh hãi, tiếng khóc im bặt, run rẩy nhìn Mộ Phong và Triệu Viêm. Các ngươi gây họa lớn rồi. Mau trốn đi, nếu không thiên ma giáng lâm, ai cũng không thoát được đâu. Người đàn ông nhìn Mộ Phong và đồng đội, mắt rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở. Mộ Phong hơi nheo mắt, hiểu rõ sự kinh hoàng của dân làng. họ chỉ là người thường, không có sức phản kháng trước quái vật. Chúng ta đến là vì thiên ma. Nhưng giờ chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Xin kể chi tiết cho chúng tôi. Người đàn ông sững sờ, vì thiên ma mà đến. Chẳng lẽ các ngươi là người của thần quốc phái đến? Mộ Phong định phủ nhận, nhưng Triệu Viêm kéo tay áo hắn, tiến lên nói, ê không sai, chúng ta được thần quốc phái đến cứu các ngươi. Chúng ta cần biết chuyện gì đang xảy ra, để thần quốc phái quân đến. Để người đàn ông tin tưởng, Mộ Phong không phản bác. Trong mắt người đàn ông lóe lên tia sáng, nhưng lại khóc dữ dội hơn, kể cuối cùng cũng đến. Đã 3 năm rồi. Các ngươi có biết chúng tôi sống thế nào trong 3 năm qua không? Một người đàn ông khóc như mưa, nhưng trong tình cảnh này, Mộ Phong và Triệu Viêm im lặng. Có lẽ những người ở đây cần khóc để giải tỏa. Mộ Phong tiến lên xem xét con quái vật, phát hiện nó chỉ có một túi vải lớn, không có gì khác. Hắn dùng đuốc thiêu hủy tê hi tê hể. Sau đó, họ theo gia đình kia về nhà. Cửa sổ đóng kín, đôi vợ chồng vẫn còn sợ hãi, toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Con quái vật đáng xê hết kia là gì? Triệu Viêm sốt ruột hỏi. Người đàn ông ổn định cảm xúc, nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, ánh mắt trống rỗng. Ngày 3 năm trước, vào một ngày, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, không ai biết chuyện gì xảy ra. Sau đó, những ma binh này xuất hiện. Ý ngươi là, nơi này là vùng đất bị lãng quên. Triệu Viêm toát mồ hôi, vẻ mặt kinh hãi. Mộ Phong chưa từng nghe nói đến nơi này, liền hỏi. Triệu Viêm giải thích rằng trước đây nơi này là một vùng đất giàu có, đông đúc, một thế giới an bình. Vì vị trí biên giới, dựa vào biển, lại có sông lớn ngăn cách, Khai Dương thần quốc chỉ phái tu sĩ đến tuần tra định kỳ. Nơi đây cũng có 2 gia tộc tu sĩ, một tông môn tu tiên, chưa từng xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng bây giờ, nơi đây âm u, đầy tử khí, hoàn toàn khác trước. Mộ Phong thấy gia đình này sống rất khổ cực, trên bàn ăn chỉ có rau dại. Vì không đủ cơm trắng, họ phải dùng rau dại để no bụng. Đúng vậy. Trước đây mọi thứ đều rất tốt. Nhưng sau ngày đó, mọi thứ thay đổi. Những ma binh này không cho chúng tôi rời đi, cũng không dê yết hết chúng tôi. Chúng nuôi chúng tôi, vì chúng ăn thịt người. Người đàn ông rùng mình khi nhớ lại. Mộ Phong nhớ lại cảnh tượng họ nhìn thấy con quái vật. Nếu không phải họ đến kịp, đứa trẻ này đã bị ăn thịt. Hắn đã thấy những kẻ tàn sát người thường để luyện tà thuật, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy ăn thịt người. Nghĩ đến không biết bao nhiêu người đã bị ăn thịt, nắm đấm của hắn siết chặt. Triệu Viêm cũng rất nóng tính, lạnh giọng hỏi, ở những gia tộc tu tiên, tông môn kia không quản sao? Họ trơ mắt nhìn quái vật ăn thịt người. Những quái vật này đối với họ chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Người đàn ông yếu ớt nhìn Triệu Viêm, ở những quái vật này, chính là người của họ. Mộ Phong như bị sét đê ánh, vội hỏi, ê sao có thể? Những quái vật này là tu sĩ. Đúng vậy. Người đàn ông ủ rũ, để chúng tôi muốn nhờ họ giúp đỡ. Đến nơi của họ mới phát hiện, quái vật đều từ đó mà ra. Chúng ăn thịt người ngay tại chỗ. Vậy, các ngươi nói thiên ma là chuyện gì? Mộ Phong hỏi tiếp. Hách Lỗi nói với chúng tôi. Hắn nói nếu chúng tôi tiếp tục làm ầm ĩ, thiên ma sẽ giáng lâm, đến lúc đó tất cả sẽ xê hết. Người đàn ông run rẩy. Triệu Viêm giải thích, vì Hách Lỗi là gia chủ Hách gia, một trong 2 đại gia tộc của vùng đất bị lãng quên. Mấy trăm năm trước ta từng đến đây, quen biết hắn. Không ngờ hắn lại làm ra chuyện này. Người đàn ông nhớ ra điều gì đó, vội nắm tay Mộ Phong, để các ngươi đến được đây, chắc chắn có thể rời đi. Mang chúng tôi đi đi. Chúng tôi không muốn sống cuộc sống này nữa. Nhìn sự sợ hãi và mong đợi trong mắt ông, Mộ Phong khó từ chối. Nhưng làm vậy quá lãng phí thời gian. Dù có thể dùng vô tự kim thư thu hết người thường vào trong đó, cũng cần rất nhiều thời gian. Triệu Viêm hừ lạnh, ê đi. Ta phải xem thiên ma là cái gì? Không hiểu nổi. Vì sao người của Khai Dương thần quốc đến giờ vẫn chưa phát hiện ra tình hình ở đây? Thần quốc con dân chịu khổ, họ lại muốn phát động xê hiến tê ranh. Mộ Phong thở dài, để có thể, họ biết tình hình ở đây, nhưng không muốn phái quân đến. Vô Thiên và Vân Mộc Xuyên đã liên thủ, Tam Hội Tông, Vọng Nguyệt Tông đều là tay sai của họ. Khốn kiếp! Triệu Viêm tức giận gào lên, rồi nhìn gia đình kia, nếu sống không nổi nữa, sao không trốn đi? Có người từng thử, nhưng nơi này bị nước bao vây. Muốn trốn, hoặc phải chạy ra biển, hoặc vượt sông lớn. Nhưng những người đó đều thất bại, bị bắt về và bị ăn thịt trước mặt mọi người. Người đàn ông run rẩy nói. Mộ Phong nắm tay người đàn ông, chậm rãi nói, kể các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không trốn. Không chỉ cứu các ngươi, mà còn cứu tất cả những người khác. Các ngươi. Người đàn ông chưa kịp nói gì, ngoài cửa có tiếng gầm rú. Cánh cửa bị đạp tung, bên ngoài tụ tập mấy con quái vật. Sao lại nhiều thế này? Người đàn ông ngồi sụp xuống đất, mặt xám xịt, ôm chặt vợ con. Triệu Viêm đứng dậy, nắm đấm kêu răng rắc, ấy đang định xả giận, bọn này lại tìm đến. Bước ra khỏi nhà, hắn nhìn những con quái vật cao lớn trước mặt, lạnh giọng hỏi, "Kẻ các ngươi là người của Hát gia?" "Người là?" Một con quái vật trầm giọng nói, vẻ mặt bất ngờ, "Kẻ các ngươi vào bằng cách nào?" Những con quái vật khác bốc mùi máu tanh, bên hông treo mấy cái đầu lâu đẫm máu. Cảnh tượng này như địa ngục. Xem ra những quái vật này từ nơi khác chạy đến, vừa kết thúc dê ít chóc. Chúng có một phương thức liên lạc đặc biệt, nên biết đồng bọn xê hết. Từ lời nói của chúng, nơi này đã bị kết giới bao phủ. Người thường không thể xuyên qua kết giới. Còn họ, đi thẳng đến trong kết giới bằng truyền tống trận, nên không bị cản trở. Ngươi không cần quan tâm. Hách Lỗi rất khá, lão tử sẽ tự tay vặn đầu hắn. Triệu Viêm nói với sát ý lạnh băng, rồi bắt đầu một cuộc dê ít chóc. Dù số lượng không ít, ma binh không thể cản Triệu Viêm. Chỉ trong chốc lát, chúng biến thành đống thịt nát trên đất. Đúng là lũ súc sinh xê hết tiệt. Triệu Viêm nhổ một bãi nước bọt, khinh bỉ những con quái vật. Là người nóng tính, Triệu Viêm có quan niệm đúng sai rất mạnh. Gặp chuyện như vậy, hắn không bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Dân gian, chính là phải mãn. Mộ Phong tiến lên, nhìn tê hi tê hễ vỡ nát của những con quái vật, nhíu mày hỏi, ở ngươi có kế hoạch gì? Kế hoạch? Kế hoạch của ta là dê ít thẳng vào Hát gia, dê ít hết quái vật. Hách Lỗi phải xê hết 100 lần. Triệu Viêm đang giận dữ. Mộ Phong âm thầm thở dài, nhưng vẫn giơ ngón tay cái lên, đây thật là một kế hoạch hay. Vậy còn chờ gì nữa? Triệu Viêm quay đầu nhìn về phía xa, nơi có Hát gia. Mộ Phong cũng muốn biết một gia tộc tu tiên làm sao lại biến thành hố ma. Hai người bay lên trời, nhanh chóng bay về phía Hát gia. Gia đình được Mộ Phong cứu vẫn còn sợ hãi. Dù quái vật đã biến thành thịt nát, họ vẫn không dám ra khỏi nhà. Người đàn ông vất vả dựng lại cánh cửa bị đá bay, dùng vật nặng chặn lại, mới yên tâm hơn một chút. Cả nhà ba người ôm nhau khóc rống, nhưng không dám khóc lớn. Ngoài cửa, một con quái vật từ từ đi tới từ cuối đường. Ánh mắt nó hoảng sợ. Nó ngước nhìn lên, xác nhận hai người kia đã đi rồi, mới yên tâm. May mà ta cẩn thận, nếu không đã xê hết. Quái vật vỗ ngực, "Ê không được, phải nhanh chóng thu thập giọt máu, nếu không không đủ số lượng, ta xong thật." Lời vừa dứt, phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng yếu ớt, "Ê ta rất hiếu kỳ, giọt máu là gì?" Quái vật vội quay người, thấy một người đứng sau lưng, ánh mắt kinh khủng nhìn hắn. "Ngươi, ngươi không phải đi rồi sao?" Hắn đã tận mắt thấy Mộ Phong và Triệu Viêm rời đi, mới dám xuất hiện. Nhưng người trước mặt là ai? Phong một cười lạnh, "Ê Mộ Phong quá cẩn thận. Người bình thường sinh tử liên quan gì đến hắn? Hắn còn dặn ta ở lại." Nhưng phải nói, lo lắng của hắn là có lý. Chương 3464A cực hạn tuyệt vọng. Phong Mộc được Mộ Phong giữ lại vì lo sợ những con quái vật khác sẽ tìm đến. Phong Mộc cười lạnh, liếm môi, lộ vẻ tà nhẫn, lao thẳng vào con quái vật. Chốc lát sau, xác con quái vật bị ném sang một bên. Phong Mộc lấy ra viên hắc châu đỏ từ túi vải bên hông quái vật, ngắm nghía trong tay. Hách gia và Phong gia là hai đại gia tộc ở vùng đất bị lãng quên. Hai gia tộc này không mạnh, không thể so sánh với những gia tộc nhỏ trong thành thần quốc. Nhưng hai gia tộc này không có tham vọng, cam tâm ở lại vùng đất yên bình này, sống cuộc đời tiêu sái. Chỉ là hiện tại, hai đại gia tộc đã hoàn toàn thay đổi. Phủ đệ của Hách gia rất lớn. Dù không có tham vọng lớn, nhưng dù sao cũng là một gia tộc tu tiên, phủ đệ khác biệt với người thường. Nhưng hiện tại, trước cửa phủ đệ cắm đầy cọc gỗ, trên cọc gỗ cắm từng cái đầu người, xếp như sâu kẹo hồ lô. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mặt. Bên trong phủ đệ, vô số ma binh tụ tập. Một ma binh to lớn ngồi ở phía trước, xung quanh là những lồng sắt nhốt đầy người. Gia chủ, những người này đều đã chín, có thể thu hoạch giọt máu. Một ma binh tiến lên, nói với ma binh lớn nhất. Ma binh này không chỉ to lớn, mà trên mặt vẫn còn giữ lại vài phần đặc điểm loài người. Hắn chậm rãi gật đầu, cười lạnh, "Nghe tốt, vậy thì bắt đầu đi, cho chúng ta tìm chút niềm vui." Một ma binh cười lớn tiến đến một cái lồng sắt. Bên trong là hai mẹ con, giờ phút này ôm chặt nhau sợ hãi. Ma binh thô lỗ lôi họ ra khỏi lồng sắt, rồi tách họ ra. Một ma binh túm lấy người phụ nữ, nhấc bổng lên, há cái miệng đầy máu, cắn xuống. Răng rắc. Máu thịt bắn tung tóe, xương cốt vỡ vụn, máu tươi văng lên mặt cô con gái. Chứng kiến cảnh tượng này, cô gái hoàn toàn suy sụp, tâm lý tan vỡ. Hai mắt cô trợn trắng, nước mắt vô thức chảy, miệng há hốc nhưng không phát ra âm thanh. Đây là phản ứng choáng váng khi hoảng sợ và tuyệt vọng đến tột cùng. Nếu kéo dài đau khổ, có lẽ cô gái đã xê hết ngay lập tức. Thấy cảnh này, các ma binh đều lộ vẻ hưng phấn. Với chúng, việc tàn nhẫn này chỉ là một trò vui. Một ma binh khác bước nhanh đến, túm lấy cô con gái tan vỡ, bóp đầu cô. Một viên hắc châu đỏ bay ra từ đỉnh đầu cô gái. Ma binh thu lấy viên châu, bỏ vào túi vải bên hông, rồi nhét cô gái vào miệng, nuốt chửng. Cảnh tượng ăn thịt người sống sờ sờ khiến những người trong lồng sắt kinh hoàng tột độ, nhưng họ chỉ có thể bị nhốt lại, mặt người chém dê ít. Trong túi vải của mỗi ma binh đều có không ít hắc châu, mỗi viên đại diện cho ít nhất một mạng người. Tốt, lại là một giọt máu hoàn hảo. Ta thấy mấy người cũng sợ gần đủ rồi, mau chóng thu thập, rồi đưa cho thiên ma đại nhân. Ma binh lớn nhất cười lớn. Các ma binh lặp lại những việc trước đó, lôi người ra khỏi lồng sắt, ăn thịt người thân của họ ngay trước mặt họ, để kích thích sự hoảng sợ, tuyệt vọng. Khi những cảm xúc tiêu cực này đạt đến đỉnh điểm, giọt máu sẽ hình thành. Các ma binh tản ra ở những nơi khác cũng làm những việc tương tự. Trong khung cảnh như địa ngục này, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển, các ma binh hầu như đứng không vững. Bụi mù từ chỗ hai người rơi xuống lan ra, che khuất tầm nhìn. Trong bụi mù vang lên tiếng mắng chửi giận dữ và tiếng kêu thảm thiết của các ma binh. Lát sau, âm thanh ngừng, bụi mù tan đi. Con người của ma binh ngồi trên cùng đột nhiên co lại, vì hắn phát hiện các ma binh ở đây đều đã bị dê ít. Đến đây, tự nhiên là Mộ Phong và Triệu Viêm. Trên trán họ nổi gân xanh, rõ ràng đang tức giận. Nơi này đâu phải phủ đệ, mà là hố ma ăn thịt người. Mộ Phong lạnh lùng nói. Triệu Viêm hừ lạnh, ư không phải giống, mà chính là. Hắn nhìn chằm chằm vào ma binh trên cùng, nheo mắt, chỉ hách lỗi, quả nhiên là ngươi. Tại sao lại làm như vậy? Ma binh kia vẫn còn giữ lại một số đặc điểm loài người, nên hắn nhận ra ngay. Có lẽ trước đây hắn và hách lỗi còn có chút giao tình, nhưng giờ thấy cảnh này, hắn chỉ muốn băm hách lỗi thành trăm mảnh. Ồ, ta tưởng ai, hóa ra là Triệu Viêm đại ca. Hách lỗi cười ha hả, ngươi đến đúng lúc đấy, cùng ta cống hiến cho thiên ma đi. Thiên ma? Ngươi biết thiên ma là cái thứ gì không? Triệu Viêm tức giận gào lên, tại sao ngươi dám bán mạng cho hắn, lương tri của ngươi đâu? Ngoài tức giận, hắn còn rất đau lòng. Trước đây hắn quen hách lỗi, không phải là bộ dạng này. Triệu Viêm? Hách lỗi cười lạnh, người ta không cần ngươi dạy ta. Ta biết mình đang làm gì. Thiên ma sẽ trở thành chủ nhân của thượng giới, đến lúc đó ta sẽ là người bên dưới, trên vạn người. Đơn giản là điên rồi. Sao ngươi ra tay được? Ngươi cũng có người thân, cũng có con cái. Triệu Viêm trừng mắt giận dữ. Người thân? Hách lỗi ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến khóe mắt rơm rớm nước mắt, người ta ăn đầu tiên, chính là con gái ta. Bọn họ đều bị ta ăn. Súc sinh. Triệu Viêm bước lên trước, trong nháy mắt đã đến trước mặt hách lỗi, dùng hết sức mạnh, đấm mạnh xuống. Cú đấm này vào mặt hách lỗi, khiến hắn bay ra ngoài, đụng nát kiến trúc phía sau mới dừng lại. Mộ Phong tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Viêm, thì họ đều đã bị thiên ma đầu độc. Dê ít họ, mới có thể giải thoát cho họ. Thiên ma. Triệu Viêm siết chặt nắm đấm, rồi gào thét lên trời, thì ông nội ngươi. Ầm ầm. Trong phế tích, hách lỗi bỗng nhiên đứng lên. Lúc này, những đặc điểm loài người cuối cùng trên mặt hắn cũng biến mất, hắn đã biến thành một con quái vật hoàn toàn. Khí tức kinh khủng tỏa ra từ người hắn, ngay cả Mộ Phong cũng cảm thấy kinh hãi. Theo lời Triệu Viêm, hách gia không tính là gia tộc nhị lưu. Cảnh giới của hách lỗi cũng chỉ là luân hồi cảnh cấp 5, hơn nữa còn là loại tu luyện đến mức đầu đường xó chợ. Nhưng hiện tại, hách lỗi có thực lực luân hồi cảnh cấp 9. Hắn gầm thét với Triệu Viêm và Mộ Phong, hai mắt đỏ tươi, chân khẽ động, thân thể để lại vô số tàn ảnh, lao đến trước mặt Triệu Viêm. Rống. Bàn tay phủ vẫy mạnh mẽ giáng xuống, sức mạnh khổng lồ khiến không gian dưới bàn tay hắn méo mó. Triệu Viêm kinh hãi, giơ tay chống đỡ, nhưng vẫn bị đánh bay ra xa mười mấy trượng, hai cánh tay máu thịt be bét. Sau đó, hách lỗi xông về Mộ Phong. Ma khí khổng lồ sau lưng hắn ngưng tụ thành bốn xúc tu. Hai cái đột nhiên thẳng tắp, đâm tới như trường mâu. Hai cái còn lại như dây thừng, lao đến cuốn lấy Mộ Phong, hai cánh tay giơ hai nắm đấm, đồng thời đập xuống. Tất cả phương hướng đều bị phong tỏa, hách lỗi như muốn ôm lấy Mộ Phong, nhưng sát ý ngút trời. Oanh! Hai người ầm ầm va vào nhau, sức mạnh khổng lồ nhất lên bão táp, hất tung những lồng sắt ở gần. May mà Triệu Viêm nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy tất cả lồng sắt, nếu không những người bên trong đã bị chấn xê hết. Thiên ma mặt đầy dữ tợn, giờ phút này bỗng nhiên ngẩng ra, vì hắn phát hiện công kích của mình không hề làm tổn thương Mộ Phong. Cúi đầu nhìn lại, xung quanh cơ thể Mộ Phong nổi lên một đạo bóng mờ thanh liên, chính nó đã chặn lại mọi công kích của hắn. Tồi thành. Một tiếng quát khẽ vang lên, Mộ Phong đấm vào ngực hách lỗi, sức mạnh khổng lồ như hồng thủy đổ xuống, mơ hồ kèm theo tiếng rồng ngâm phượng hót. Hách lỗi phun một ngụm máu tươi, vẫy trên ngực vỡ vụn, sức mạnh kinh khủng hầu như nổ tung lồng ngực hắn. Nhưng những ma binh được thiên ma ban cho sức mạnh đều có sức sống cường đại, nên hách lỗi chỉ lùi lại vài bước, ép xuống vết thương. Rồi lại xông lên. Hai người chém dê ít, tiếng VAC hạm như lôi đình nổ vang liên miên. Trong như cuộc chiến của họ không có uy lực gì, nhưng mỗi chiêu đều ẩn chứa sát cơ. Họ bỏ qua tất cả những thánh thuật lòe loẹt, chỉ dùng thân thể cường ngạnh VAC hạm. Mộ Phong dựa vào bất diệt bá thể quyết, hách lỗi dùng ma khí ngưng tụ bốn xúc tu, hai người nhất thời bất phân thắng bại. Nhưng Mộ Phong không đơn độc. Triệu Viêm thu xếp ổn thỏa những người kia, liền quay trở lại, xung quanh cơ thể có gió gào thét. Những cơn gió này ngưng tụ thành một lưỡi đao sắc bén trước người hắn. Trong nháy mắt, Hắn như một cơn gió xuyên qua giữa Mộ Phong và Hách Lỗi. Hách Lỗi lùi lại vài bước, cười lạnh, "Kỳ Triệu Viêm, trước đây ta rất khâm phục ngươi, vì ngươi rất mạnh. Nhưng hiện tại, hai ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta." Hắn cười hai tiếng, nhưng tiếng cười im bặt, vì bốn xúc tu sau lưng hắn lặng lẽ gãy vỡ. Triệu Viêm mặt lạnh lẽo, quay người nhìn Hách Lỗi, "Ngươi dùng phương pháp này để có được sức mạnh, ngươi có gì đáng tự hào?" "Yên tâm, không lâu đâu, ta sẽ thịt luôn cả tên thiên ma kia." Khoảnh khắc sau, hắn và Mộ Phong cùng xông lên, thánh nguyên khuấy động, gào thét, không gian rung chuyển. Mộ Phong bá đạo, Triệu Viêm thô bạo, hai người bất ngờ hợp sức, chớp mắt đã áp chế Hách Lỗi. "Hai con sâu kiến, các ngươi không biết sự đáng sợ của thiên ma." Hách Lỗi khổ sở chống đỡ, tức giận gầm lên. Mộ Phong nghiến răng, Triệu Viêm mím môi, hai người cùng đấm ra, ngang ngược phá tan phòng ngự của Hách Lỗi, rơi vào lồng ngực Hách Lỗi. "Oanh!" Lần này, sức mạnh của hai người nổ tung trên người Hách Lỗi. Dù có vảy bảo vệ, ngực Hách Lỗi vẫn nổ tung một cái hang lớn. Trong nháy mắt, máu thịt be bét. Chương 3465 A Ma Tướng. Dù cận kề cái xê hết, Hách Lỗi vẫn không ngừng cười lớn, "Vì các ngươi sẽ xê hết thôi, thiên ma sẽ không tha cho các ngươi." Mộ Phong chậm rãi tiến lên, mặt không chút cảm xúc, "Ở ngươi đã vô phương cứu chữa. Đến bước này, tất cả đều là các ngươi gieo gió gặt bão." Hách Lỗi không để ý đến họ, quay đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt dần trở nên trống rỗng, cuối cùng tắt thở. Triệu Viêm tiến lên, thở dài sâu sắc, nắm chặt nắm đấm, "Trời thiên ma xê hết tiệt, Hách Lỗi trước đây cũng là một người có tính người, không đến nỗi xa vào bước này." Mộ Phong nhìn về hướng Hách Lỗi nhìn trước khi xê hết, biết khúc bất khả ở đó, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Suy tư một lát, hắn chậm rãi mở miệng, "Kỳ Triệu gia, hai nơi còn lại giao cho ngươi. Ta muốn đi gặp khúc bất khả trước." Triệu Viêm nhíu mày, nhưng cũng hiểu đây là lựa chọn tốt nhất. Ngoài Hách gia, còn có Phong gia và Thiên Tâm phái. Trước khi thiên ma đến, ba nhà sống chung hòa bình. Nhưng giờ, ba thế lực tu sĩ lớn mạnh đều biến thành nanh vuốt của thiên ma. Không diệt trừ những nanh vuốt này, sẽ tiếp tục có N gửi C hết, hơn nữa còn là C hết trong sự tuyệt vọng tột cùng. Triệu Viêm gật đầu, "Ê được, sau khi giải quyết xong ma binh ở hai nơi kia, ta sẽ đi tìm ngươi." "Yên tâm đi Triệu gia, ta sớm đã muốn gặp khúc bất khả." Mộ Phong lạnh lùng nói. Vùng đất bị lãng quên đầy rẫy cuồng bạo, tuyệt vọng, giờ đã biến thành ma vực. Tất cả người sinh sống ở đây đều trở thành công cụ thu thập giọt máu của khúc bất khả. Hiện tại, không chỉ phải thu hồi phong ấn vật, mà còn phải ngăn chặn khúc bất khả, hay nói đúng hơn là ngăn chặn thiên ma bạo động. Mộ Phong không dám tưởng tượng, nếu thiên ma thật sự sống lại, thượng giới sẽ biến thành hình dáng gì. Sau chuyện của Đông Phương Lăng và Không Thiên Cừu, Mộ Phong nhận ra một điều, thiên ma lợi hại như vậy, tại sao vẫn cần giúp đỡ thập sát tà quân? Nếu hắn đoán không sai, thiên ma đến từ thượng giới. Giống như thượng giới đối với hạ giới, khi hắn đến đây, thực lực sẽ bị áp chế. Không có thực lực, thiên ma chỉ có thể tìm một ma đầu để nâng đỡ. Thập sát tà quân trở thành lựa chọn tốt nhất. Đây chính là mối quan hệ giữa thập sát tà quân và thiên ma. Mộ Phong lạnh lùng bay trên không trung, hướng về hố ma lớn ở phương xa bay đi. Lúc này, hắn bắt đầu lo lắng cho thượng giới. Mười ngón tay và trái tim của thiên ma đã có thể khuấy đảo trung vị thần quốc. May mắn vì hắn, Huyền Cơ thần quốc nhận ra sự nguy hại của thiên ma, nên vẫn đang áp chế vô thiên tổ chức. Nhưng thượng giới không chỉ có Huyền Cơ thần quốc, còn rất nhiều trung vị thần quốc khác. Những bộ phận khác của thiên ma có bị phong ấn trong những thần quốc khác không? Những bộ phận đó có bắt đầu sống lại không? Nghĩ đến đây, Mộ Phong lo lắng. Nếu thiên ma sống lại, chắc chắn sẽ đánh thức thập sát tà quân trước, đến lúc đó lại là một trận hạo kiếp. Đang nghĩ ngợi, một chấm đen bay tới từ phía trước. Mộ Phong nhìn kỹ, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Bay tới cũng là một ma binh, chỉ là con ma binh này trông dữ tợn hơn Hách Lỗi. Hình thể khổng lồ, vảy xanh đen, trên đầu có hai sừng, khiến ma binh trông như mặc một bộ khôi giáp. Ma binh lúc này cũng thấy Mộ Phong, sắc mặt biến đổi, dừng lại trên không trung. Quả nhiên có người xâm nhập. Ma binh hừ lạnh, "Ở nhân loại, ngươi là ai?" Mộ Phong vươn tay, nắm lấy thanh tiêu kiếm, lạnh lùng nói, "Để ta là Mộ Phong. Khúc bất khả chắc chắn biết ta. Ta muốn tìm hắn." "Hừ, thiên ma đại nhân muốn gặp là có thể gặp sao?" Ma binh hừ lạnh, "Để ta là ma tướng, thiên ma đại nhân bảo ta tự tay giải quyết ngươi, ngươi nên cảm thấy may mắn." Trong đêm tối, ma tướng phóng ra ma khí ngút trời, dường như bao phủ cả thiên địa. Rống. Dù hình thể tương tự loài người, nhưng thiên ma là một loại sinh mệnh khác. Những kẻ được thiên ma ban cho sức mạnh cũng thoát khỏi phạm trù loài người. Trước đây, ở ngọn tiên sơn trên biển, ba vị thần quan cũng được thiên ma ban cho sức mạnh, chỉ là họ không đáng sợ như ma binh, ma tướng. Trong ma khí cuồn cuộn, ma tướng lấy ra một cây đại kích, thân thể đột nhiên bay tới, đại kích bổ xuống, tiếng gió rít gào. Sức mạnh khổng lồ phát ra những tiếng nổ tung trong không khí. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Phong, đại kích đen ngòm rơi xuống, không gian nổ tung. Thiên địa rung chuyển, vô số kiến trúc trên mặt đất tan vỡ, sức mạnh kinh khủng khiến không trung xuất hiện vô số khe hở, như thể trời nứt ra. Đối mặt với đòn tấn công hung mãnh như vậy, Mộ Phong không hề biến sắc. Dù ma tướng có sức mạnh của thiên ma, cũng chỉ dừng lại ở luân hồi cảnh. Bởi vì ngay cả thiên ma, lúc này cũng chưa bước vào vô thượng cảnh. Ánh sáng vàng lưu chuyển trên người hắn, bất diệt bá thể được thi triển, khí thế bá đạo lan tỏa, rồi tung một quyền nghênh đón. Kim quang chói mắt, trong đêm tối như một ngọn đèn sáng, sức mạnh khổng lồ như hồng thủy trút xuống, không gian nổ tung trong nắm đấm của hắn. Ầm. Ma tướng cao hơn một trượng, so với Mộ Phong, hai người có sự khác biệt lớn về hình thể, nhưng sức mạnh Mộ Phong phóng thích ra còn đáng sợ hơn thiên ma. Nắm đấm vàng và đại kích va vào nhau, hai nguồn sức mạnh bùng nổ ra dư âm như điện, khí sóng vô hình như một quả cầu, lan tỏa từ trung tâm ra xa. Trên mặt đất, tất cả kiến trúc bị lan tới đều biến mất, may là nơi này gần hố ma của Khúc Bất Khả, và con người trên mặt đất đã bị ma binh giết hết. Trong kiến trúc không còn ai. Một ngọn đồi cách đó không xa đã biến thành bình địa. Ầm ầm. Tiếp theo là tiếng nổ như lôi đình, trên bầu trời đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ, trên mặt đất để lại một cái hố lớn. Mộ Phong, hôm nay ta sẽ vì thiên ma đại nhân chém ngươi. Ma tướng có được sức mạnh của thiên ma gào thét, trong mắt lóe lên sát ý âm lãnh. Mộ Phong nheo mắt, nhíu mày. Nếu thiên ma có thể tạo ra nhiều nanh vuốt mạnh mẽ như ma tướng, thì Khai Dương thần quốc không còn xa ngày luân hãm. Chỉ là đối với ma tướng, hắn không quá lo lắng. Dù chưa bước vào vô thượng cảnh, hắn vẫn có thể dễ dàng đối phó, dù không dùng thỉnh thần bí thuật. Ngươi nói nhiều quá. Mộ Phong lạnh lùng nhìn, vươn tay, một lồng ánh sáng trong suốt khuếch tán, bất chấp ma khí mạnh mẽ, vẫn bao phủ ma tướng. Vô giới lĩnh vực. Lĩnh vực được triển khai, Hải thị thận lâu cũng đồng thời phóng ra. Cảm nhận được sức mạnh này, sắc mặt ma tướng thay đổi, nhưng dù vậy, hắn vẫn điên cuồng oanh kích Mộ Phong. Ma khí tăng vọt, khí tức kinh người khuếch tán, hắn đạp bước trên không trung, đại kích trong tay dường như muốn xé rách tất cả. Tất cả ảo ảnh đều bị đại kích phá hủy, vô giới lĩnh vực có dấu hiệu không áp chế nổi ma tướng. Chỉ là một ma tướng mà đã như vậy, khó tưởng tượng Khúc Bất Khả mạnh mẽ đến mức nào. Theo lời Ngụy Bi, Khúc Bất Khả đã dung hợp phong ấn vật từ lâu, nên mới có sức mạnh thiên ma lớn như vậy. Mộ Phong trước đây cũng dung hợp phong ấn vật, nhưng đều là bất đắc dĩ trong thời gian ngắn, nên chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ sức mạnh khổng lồ của phong ấn vật. Ma tướng lao tới, đại kích quét ngang, ma khí như sóng cuồn cuộn, sát ý ngưng tụ thành thực chất. Mộ Phong không hề nhượng bộ, lao tới, kim quang lưu chuyển trên cơ thể, như phủ một lớp áo giáp. Thanh tiêu kiếm lặng lẽ biến mất trong lĩnh vực, như quỷ mị, thỉnh thoảng lộ ra một đạo hàn quang. Hai người hỗn chiến, như hai đạo hào quang quấn lấy nhau, bùng nổ dư âm sức mạnh kinh người. Không gian xung quanh liên tục nổ tung, rồi chữa trị, lặp đi lặp lại. Trong phạm vi trăm dặm, tất cả đều trở nên hoang tàn vì cuộc chiến, như thể ngày tận thế. Ầm ầm. Trong hố lớn trên mặt đất, hai người xé ra một khe hở khổng lồ, như xé lục địa thành hai mảnh. Bầu trời chia năm xẻ bảy. Trong khí cơ đáng sợ, vô số mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng có thể thấy ánh trăng rơi xuống qua khe hở. Hai người chiến đấu không ngừng trên không trung, âm thanh vang vọng mây xanh. Ở phương xa, trong động ma, Khúc Bất Khả chậm rãi mở mắt, nhưng lúc này hắn không rời đi. Trước mặt hắn, lơ lửng một viên huyết sắc đan dược. Ma binh liên tục mang những túi phòng đến đây. Trong túi, toàn là giọt máu, ẩn chứa sự tuyệt vọng tột cùng của vô số người. Khúc Bất Khả vươn tay, vồ nhẹ, một viên giọt máu bay ra khỏi túi vải, hòa vào huyết đan trên không trung. Hòa một viên giọt máu mất khá nhiều thời gian, nên một ngày cũng không thể hòa được bao nhiêu. Chính vì vậy, hắn mất nhiều thời gian mà vẫn chưa hoàn thành. Cũng chính vì chậm chạp, nên phần lớn người dân ở vùng đất bị lãng quên mới sống sót. Nếu theo bản tính vô nhân đạo của thiên ma, hắn đã giết sạch người ở đây. Tiếng nổ lớn truyền đến, tất cả ma binh đều thấy ánh sáng chói mắt bùng phát ở chân trời xa. Khúc Bất Khả cười lạnh, đoán được sự thật. Suốt thời gian dài, chỉ có Mộ Phong tìm kiếm hắn. Vậy nên, người đến đây chắc chắn là hắn. Hừ hừ, lại có thể sửa chữa truyền tống trận bị phá hủy. Mộ Phong, chẳng lẽ ngươi không ép ở C hết sao? Chương 3466A bóng đen quái vật. Triệu Viêm vô cùng phẫn nộ. Hắn không ngờ thế gian lại có nơi như thế này, con người bị coi như thức ăn. Nghĩ đến những cái xê hết thảm thương kia, hắn không thể kìm nén cơn giận. Trước đây, Triệu Viêm từng đến vùng đất bị lãng quên, nên hiểu rõ tình hình nơi này. Vị trí Phong Gia và Thiên Tâm Phái đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Không lâu sau, hắn đến Phong Gia, một gia tộc tương tự. Thậm chí, Phong Gia còn thân thiện hơn Hách Gia. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là quá khứ. Nhìn phủ đệ Phong Gia, Triệu Viêm từ trên trời đáp xuống. Một tiếng nổ lớn khiến đám ma binh bên trong giật mình. Bọn ma binh bị ma khí thiên ma làm ô nhiễm, dần mất đi lý trí. Thấy người lạ, tất cả đều hung hãn lao tới. Bọn chúng sao có thể là đối thủ của Triệu Viêm? Hắn lạnh lùng nhìn, từ từ giang hai tay, một thanh trường đao xuất hiện. Trường đao dài đến năm thước, hơi cong. Lưỡi dao có hoa văn phức tạp, thân đao có rãnh máu dài. chỉ nhìn thôi cũng biết đây là một thứ vê ủ ca hí dê ít người. Thánh khí của Triệu Viêm chính là thanh trường đao y hỗn loạn. Hàng chục nghìn năm tháng, cây đao này đã cùng hắn chinh chiến. Giờ đây, hàng quang trên thân đao tỏa ra như ngân, bắn ra vô số phong mang. Thân đao quét ngang, lặng lẽ không một tiếng động, dường như không có uy lực. Nhưng khi trường đao dừng lại, kiến trúc ở xa từ từ tách đôi, ầm ầm đổ xuống. Đám ma binh gầm thét lao tới, nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Chúng nhìn xuống, nửa thân dưới đã lìa khỏi cơ thể. Một đao JXC hết hàng loạt ma binh, Triệu Viêm không hề dao động. Dù bọn chúng có thể là người quen của hắn. Hai đại gia tộc tuy không lớn, nhưng số lượng tu sĩ không ít, mỗi gia tộc có hơn 100 người. Không tiêu diệt đám ma binh này, bọn chúng sẽ hành hạ người bình thường, gây ra những chuyện kinh hoàng. Triệu Viêm không người, khí tức kinh người từ người hắn lan tỏa, gào thét, thì Triệu gia ta đến tiễn các ngươi. Trong nháy mắt, hắn lao vào đám ma binh. Đao quang hỗn loạn, xứng với cái tên hỗn loạn. Từng ma binh ngã xuống dưới ma đao. Ma binh từ bên ngoài phủ đệ lao vào, đó đều là tu sĩ phong gia. Ma binh gào thét, tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn tiếng rên rỉ tạo thành âm thanh địa ngục. Gió lặng dần, mọi âm thanh yếu ớt cuối cùng biến mất. Triệu Viêm vác trường đao, đứng giữa đống tê hi tê hễ, dính đầy em mờ áo ma binh, sát khí ngút trời, trông như ác quỷ đòi mạng. Nhưng lúc này, lông mày hắn cau lại. Phần lớn tu sĩ phong gia ở đây, nhưng số lượng vẫn không đúng. Những ma binh bị hắn dê yết đều yếu ớt. Những kẻ mạnh mẽ, được thiên ma ban sức mạnh, những tu sĩ mạnh hơn đều biến mất. Hách Lôi được thiên ma giúp đỡ, tăng vọt lên đỉnh cao luân hồi cảnh cấp 9, sức mạnh vô song. Ngay cả khi một mình đối đầu, Triệu Viêm cũng không chiếm được lợi thế. Gia chủ phong gia hẳn cũng không yếu hơn Hách gia. Nhưng hiện tại, không chỉ gia chủ phong gia biến mất, các trưởng lão mạnh mẽ cũng không thấy đâu. Bọn họ đi đâu? Triệu Viêm dâng lên sự nghi hoặc, cùng nỗi sợ hãi. Hắn sợ không phải đám ma binh đi thu thập giọt máu, mà là một điều đáng sợ hơn. Xác nhận không còn ma binh nào sống sót, Triệu Viêm bay lên trời, hướng về phương xa lao đi. Lần này, hắn phải đến Thiên Tâm Phái. Thiên Tâm Phái chú trọng vô dục vô cầu, đệ tử thanh tâm quả dục. Ngay cả người bình thường cũng có thể tu luyện cùng họ. Triệu Viêm rất yêu thích Thiên Tâm Phái, thậm chí từng ở đó. Hắn rất tôn trọng trưởng môn Thiên Tâm Phái, nên càng thêm lo lắng. Thân thể nhanh như chớp xé toạc bầu trời đêm, cuối cùng hắn đến được núi Thiên Tâm Phái trước bình minh. Khắp nơi trên núi là tê hi tê hễ đệ tử Thiên Tâm Phái. Xem ra đã xê hết từ lâu, có tê hi tê hễ chỉ còn bộ xương trắng. Triệu Viêm hoảng sợ. Dọc đường lên núi, đâu đâu cũng có tê hi tê hễ. Ngoài tu sĩ Thiên Tâm Phái, còn có cả tê hi tê hễ người bình thường. Cuối cùng, hắn lên đến đỉnh núi, thấy tê hi tê hễ lão trưởng môn. Dù xê hết đã lâu, tê hi tê hễ vẫn không mục rửa. Triệu Viêm nắm chặt nắm đấm. Hắn có thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra ở Thiên Tâm Phái. Thiên ma giáng lâm, muốn biến Thiên Tâm Phái thành một hố ma khác. Nhưng đệ tử Thiên Tâm Phái không bị đầu độc, nên thiên ma nổi giận, tru diệt toàn bộ Thiên Tâm Phái. Những người bình thường muốn lên núi tìm kiếm sự che chở cũng bị dê ít. Triệu Viêm đến trước mặt lão trưởng môn, quỳ một chân, nhẹ giọng, "Ê lão trưởng môn, ta về chậm." Nhưng lão trưởng môn đột nhiên mở mắt, hai mắt đỏ tươi, vươn tay về phía Triệu Viêm. Lúc này, Triệu Viêm mới phát hiện, móng tay lão trưởng môn dài ra, sắc bén như dao. Theo bản năng, Triệu Viêm lùi lại, vung trường đao, chém đứt móng tay lão trưởng môn. "Lão trưởng môn." Hắn trầm giọng gọi. Lão trưởng môn từ từ đứng lên, "Thì xem ra ngươi quen biết với chủ nhân thân thể này. Đáng tiếc ngươi đến chậm, hắn đã bị ta dê ít." Triệu Viêm nổ đom đóm mắt, không muốn thấy tê hi tê hễ người mình tôn trọng bị điều khiển. "Cút khỏi thân thể này." Lão trưởng môn cười lạnh, "Ê xin lỗi, thân thể này là của ta rồi. Dù hơi già, nhưng dùng để đối phó ngươi cũng không tệ." Dứt lời, lão trưởng môn lao về phía Triệu Viêm, ma khí ngút trời, khí thế thao thiên. Trong ma khí đột nhiên lộ ra một quỷ trảo. Theo lão trưởng môn đánh xuống, quỷ trảo cũng bắt lấy Triệu Viêm. Ầm ầm ầm. Không gian tan vỡ, cả ngọn núi rung chuyển, vô số khe hở lan ra. Triệu Viêm vô cùng phẫn nộ. Hắn muốn đốt cháy cả thế giới này. Kinh người hàng quang bắn ra từ trường đao. Chém. Trường đao xẹt qua đỉnh đầu hắn, đao quang lóe lên, quỷ trảo bị chém thành hai nửa. Nhưng lúc này, lão trưởng môn đã đến trước mặt hắn. "Đến đi, phá hủy hoàn toàn thân thể này." Kẻ chiếm giữ lão trưởng môn điên cuồng kêu gào, không ngừng tấn công Triệu Viêm. Từng tiếng nổ vang lên, Triệu Viêm dần bị thương. Triệu Viêm không muốn làm tổn thương thân thể lão trưởng môn, dù ông đã xê hết. Dù sao, ông là người mà hắn từng tôn trọng. Thực lực lão trưởng môn không mạnh, nhưng sống phóng khoáng. Triệu Viêm muốn ẩn cư ở Thiên Tâm Phái, sau khi nhìn thấu hồng trần. Đáng tiếc, tất cả đã tan thành mây khói. "Nhanh cút ra." Triệu Viêm gào thét, nhưng không thể ra tay, chỉ có thể lùi lại. "Ha ha ha, con người thật yếu đuối." rõ ràng chỉ là một N gửi C hết, ngươi cũng không thể ra tay, đúng là rác rưởi. Ngươi không ra tay, ta sẽ dê ít ngươi. Lão trưởng môn hét lớn, hai mắt đỏ tươi, ma khí cuồn cuộn, chiêu nào cũng trí mạng. Triệu Viêm bị quản chế, vết thương ngày càng nhiều. Đừng ép ta. Triệu Viêm bị đẩy lùi, nghiến răng nghiến lợi. Lão trưởng môn đứng đó, giang hai tay, vẻ âm lãnh, để ta đứng đây để ngươi dê ít, ngươi dám động thủ sao? Ta tò mò, thân thể này là người như thế nào của ngươi? Đừng ép ta, đừng ép ta. Triệu Viêm lặp đi lặp lại câu nói này, cuối cùng nắm chặt trường đao, lao về phía trước như cuồng phong. Vút. Triệu Viêm lướt qua lão trưởng môn, trên người lão trưởng môn để lại một vết thương kinh khủng. Một đao này chém nát xương cốt lão trưởng môn, kinh mạch đứt gãy. Dù có chiếm giữ, lão cũng không còn sức chiến đấu. Ngươi. Lão trưởng môn trợn tròn mắt, ngã xuống đất. Triệu Viêm thở dài, "Ê lão trưởng môn, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ an táng ông. Dù sao cũng là bạn một thời." Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, một bóng đen chui ra từ thân thể lão trưởng môn, như đêm đen sâu thẳm, hút tất cả ánh sáng. "Ngươi nghĩ rằng phá hủy thân thể này là có thể dê ít ta sao? Ta thấy thân thể ngươi cũng không tệ, cho ta dùng thử đi." Bóng đen không có hình thể cố định, thậm chí tạo cảm giác không thật. Hắn lao về phía Mộ Phong, như sóng biển ập đến. Triệu Viêm nhíu mày, sát ý ngưng tụ. Hắn không muốn dê ít con quái vật này, chỉ là không ngờ bản thể của nó lại ký sinh trong cơ thể lão trưởng môn. "Ngươi chưa xê hết, thật tốt quá. Ta sẽ dê ít ngươi thêm lần nữa." Triệu Viêm thu trường đao, rồi xuất đao như điện, vô số đao quang lóe lên trong đêm đen, như lưới đao, đánh về phía con quái vật. Đao quang rơi xuống, quái vật bị chém thành vô số mảnh. Nhưng nhanh chóng, tất cả mảnh vỡ bắt đầu nhúc nhích, hóa thành những thực thể nhỏ, lao về phía Triệu Viêm. "Ha ha ha, ngươi không dê ít được ta đâu." Vô số âm thanh vang lên cùng lúc. Triệu Viêm như lạc vào biển người. Hắn vung trường đao, chém đứt một đám lớn mảnh vỡ đen. Nhưng những mảnh vỡ bị chém đứt lại bắt đầu nhúc nhích, như không bao giờ xê hết. Chương 3467 AH con chuột. Quái vật bóng đêm bị chém thành muôn mảnh, nhưng vẫn không xê hết. Mỗi mảnh vỡ biến thành một thực thể mới, lao về phía Triệu Viêm. Triệu Viêm như bị bóng tối nuốt chửng, không thấy ánh sáng. "Cái thứ quỷ quái gì vậy, sao chém mãi không xê hết?" Triệu Viêm lo lắng. Quái vật càng bị chém nát càng thêm phiền phức. Chúng liều mạng lao tới, không hề ép ở xê hết. Sơ sẩy một chút, một mảnh bóng đen lặng lẽ bơi đến chân hắn, chìm vào da thịt, như giọt nước rơi xuống ao, biến mất không dấu vết. Triệu Viêm vung kiếm quang, ngăn bóng đen ở ngoài, nhưng đột nhiên cảm thấy chân trái mất kiểm soát, như biến thành đá. Hắn kinh ngạc cúi đầu, hoảng sợ. Hắn biết quái vật này có thể điều khiển cơ thể người, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Dù chỉ là một mảnh nhỏ, với thực lực của Triệu Viêm cũng không thể áp chế. Trong lúc phân tâm, nhiều mảnh bóng đen đột phá vòng vây, chui vào cơ thể hắn. Phịch một tiếng, y phục trên người Triệu Viêm nổ tung, lộ ra thân thể cường tráng. Nhưng da dẻ từ từ chuyển sang màu đen, như bị mực nhuộm. "Trở thành nô lệ của ta đi." Những mảnh bóng đen vỡ vụn cất tiếng cười mang rợ. Âm thanh rậm rạp khiến người ta rùng mình. Triệu Viêm cảm thấy cơ thể không còn là của mình, lòng lạnh giá. Hắn muốn phản kháng, nhưng không thể nhúc nhích. Biết mình sắp biến thành con rối bóng đêm, hắn cười nhạt, vì vốn không còn sống được bao lâu, theo Mộ Phong, mong gặp vận may. "Xem ra, vận may của ta chẳng ra gì. Nghe cho kỹ, ta tên Triệu Viêm, xê hết cũng lôi ngươi theo." Tất cả bóng đen hòa vào cơ thể Triệu Viêm. Hắn cười, thoải mái. Trước khi xê hết, hắn luôn tìm cách đột phá cảnh giới, tăng thọ nguyên. Nhưng đến lúc xê hết, hắn lại không sợ hãi. Nhân lúc thánh nguyên còn khống chế được, hắn thi triển một đạo thánh thuật ngay cả mình cũng xê hết. Thánh nguyên tuôn ra như thác, hào quang đỏ như mờ áo chảy trên đất, như tinh thạch mờ áo, lấp lánh trong bóng tối. Thánh nguyên như có sinh mệnh, uốn lượn trên đất. Như có họa bút vô hình, lấy thánh nguyên làm màu vẽ, phát họa một đồ án. Cuối cùng, linh văn được vẽ xong, khí tức bùng nổ, mang theo nỗi kinh hoàng, như muốn hủy diệt thiên địa. Địa ngục hồng hỏa. Linh văn trên mặt đất bốc xê hấy. Ngọn lửa màu đỏ mờ áo, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng. "Hừ hừ, đến lúc này còn không thành thật. Chờ ta nuốt chửng nguyên thần ngươi, sẽ hóa giải thánh thuật." "Chuyện gì xảy ra?" Bóng đen chưa dứt lời, đã cảm thấy ngọn lửa đỏ rực đốt lên người Triệu Viêm. Hắn chiếm giữ cơ thể Triệu Viêm, nên cảm nhận được đau đớn. "Mau dập tắt đi." Bóng đen lo lắng hô. Tuy có thể hòa vào cơ thể người khác, chiếm giữ thân xác, nhưng phương pháp này có nhiều tác hại. Sau khi hòa nhập, không thể tách ra trong thời gian ngắn. Nếu không, sẽ tổn thương nguyên khí. Chỉ khi nuốt chửng nguyên thần trong cơ thể, mới có được ký ức của thân thể này. Vì vậy, dù chiếm giữ cơ thể Triệu Viêm, hắn vẫn chưa thôn phệ nguyên thần, nên không thể giải trừ linh văn. Triệu Viêm cười lạnh, giọng kiên quyết, "Ngay cả ta cũng không giải được, ngươi hãy cùng ta xê hết đi." cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng, bóng đen hiểu Triệu Viêm không nói đùa, thì ai muốn xê hết cùng ngươi. Hắn khống chế cơ thể chạy về phía trước, nhưng linh văn dưới chân không cho phép hắn thoát ra. Nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt hết y phục trên đùi, da dẻ cũng cháy thành tro. Linh văn phóng thích khí tức cuồng bạo, như muốn nổ tung. Ngươi điên rồi, ngươi đúng là kẻ điên. Ngươi xê hết đi, ta không bồi. Tuy vừa dung hợp thân thể, không thể thoát ra trong thời gian ngắn, nhưng trả giá chút ít, vẫn có thể làm được. Một điểm bóng đen xuất hiện ở ngực Triệu Viêm, như dịch thể màu đen sền sệt. Qua con mắt của mình, Triệu Viêm thấy điểm bóng đen này khác với những mảnh bóng đen hòa vào cơ thể mình, nó sâu thẳm hơn. Nhất thời, Triệu Viêm hiểu. Bóng đen không phải là không có nhược điểm. Những bóng đen khác như rễ cây, còn điểm bóng đen này là bộ rễ. Rễ cây dù bị chém đứt bao nhiêu, cây cũng không xê hết. Chỉ khi bộ rễ bị phá hủy, mới thực sự xê hết. A! À. Bóng đen kêu gào thảm thiết, thoát khỏi cơ thể Triệu Viêm, chạy ra xa, như tấm màn đen dựng đứng. Dù không có mắt, Triệu Viêm cảm thấy bóng đen đang nhìn mình. Quyền kiểm soát cơ thể đã trở lại, nhưng có vẻ đã muộn, linh văn sắp nổ tung. Đến lúc đó, Triệu Viêm không sống sót được. Nhưng Triệu Viêm khẽ mỉm cười, ở ngươi vẫn ép ở hải. Triệu gia không dễ dê giết vậy đâu. Linh văn này vốn dành cho ngươi. Nếu ngươi đồng ý cùng ta, thì có thể dê giết được ta. Nhưng hiện tại ngươi không muốn, linh văn này tặng cho ngươi. Dứt lời, hắn kết ấn, bỗng nhiên chỉ tay về phía trước. Linh văn dưới chân hóa thành một đạo hào quang đỏ rực, lao đi. Ngọn lửa đỏ rực vẫn cháy hừng hực, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Bóng đen hoảng sợ, điên cuồng lùi lại, để Triệu Viêm xê hết tiệt, ngay từ đầu ngươi đã không có ý tốt. Triệu Viêm nói linh văn không thể giải trừ, không phải nói dối, nhưng lại không nói linh văn không thể khống chế. Vốn là thủ đoạn đối phó kẻ địch, sao có thể làm tê ổn tê hương chính mình. Hồng mang đuổi kịp bóng đen, ầm ầm nổ tung. Ngọn lửa nuốt chửng bóng đen. Nhiệt độ kinh khủng khiến không gian không chịu nổi, chậm rãi bị đốt thành một cái hố lớn. Tiếng kêu thảm thiết của bóng đen vang vọng. Triệu Viêm thở phào. Dù có ý định xê hết, nhưng ai muốn xê hết chứ? Mộ Phong còn nói sẽ tìm cho hắn một bản tâm pháp giúp hắn tấn thăng. Hai chân bị đốt cháy đen một mảng, may không tê ổn tê hương đến chỗ yếu, nếu không khó mà hồi phục. Dù bóng đen bị ngọn lửa nuốt chửng, Triệu Viêm vẫn không dám lơ là. Hắn đưa tay nắm chặt trường đao, rồi lao về phía trước. Ngọn lửa tàn lụi, phần lớn bóng đen bị thiêu rụi. Nhưng vẫn còn nhiều bóng đen tồn tại, chỉ là bị cháy thành những cái hố lớn. Triệu Viêm bay đến, mắt lóe lên, cẩn thận tìm kiếm HAN hân của bóng đen. Hắn vung trường đao, vô số đao quang lạnh lẽo đánh ra, lần nữa chia cắt bóng đen. Thoát khỏi cơ thể Triệu Viêm khiến bóng đen tổn thương nguyên khí. Lại bị ngọn lửa thiêu đốt, càng thêm tê ổn tê hương. Bản thể của bóng đen lộ ra. Trong đám bóng đen, có một khối lớn bằng nắm tay, màu sắc thâm trầm hơn, như một hố đen nhỏ. Đây là bản thể của bóng đen, hình dạng như một con chuột nhỏ, giờ khắc này hiện vẻ thất kinh. Thảo nào không dê ít được ngươi, thì ra ngươi trốn ở đây. Triệu Viêm gầm lên, tiến lên một bước, giơ cao trường đao, rồi chém xuống. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn vang lên, bản thể bóng đen bị chém gãy, ngã xuống đất, co giật. Bóng đen xung quanh cũng tan biến. Triệu Viêm thở dốc, tiến lên, dùng mũi đao gạt tê hi tê hệ bóng đen. Nhìn kỹ lại, đó là một con chuột đen không lông. Trong bóng tối, không thể nhìn rõ. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Hắn tò mò hỏi. Trước đây, hắn chưa từng gặp, thậm chí chưa từng nghe nói về thứ này. Thậm chí không biết đây là thần ma hay thứ gì khác. Vì hắn chưa từng thấy thần ma mở miệng nói chuyện. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Nơi này, sắp trở thành ma vực tiếp theo. Chuột đen nói xong hai câu này, thì tắt thở. Triệu Viêm nhíu mày, không hiểu ý nghĩa hai câu nói của chuột đen. Hừ, ma vực. Quỷ thần đến đây, ta cũng chém. Hắn nói xong, đi đến một bên, uống một viên chữa thương thánh đan. Trận chiến này khiến hắn tiêu hao không ít. Không biết Mộ Phong bên kia thế nào rồi. Hắn lẩm bẩm, rồi đột nhiên đứng lên, trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Cao thủ Phong gia đều biến mất, Thiên Tâm phái chỉ còn chuột đen. Vậy những người khác đâu? Mộ Phong nguy hiểm. Triệu Viêm nhìn về phía hố ma, không kịp nghỉ ngơi, bay về hướng hố ma. Những cao thủ này đều biến mất, không thể tự mình xuống thu thập giọt máu, chắc chắn đã về hố ma. Mộ Phong lao thẳng đến đó, chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Ở phía bên kia, trận chiến giữa ma tướng và Mộ Phong cũng hạ màn. Trước Mộ Phong nắm giữ vô giới lĩnh vực, ma tướng dù mạnh mẽ đến đâu, không thể vận dụng đại đạo chi lực, cũng chỉ có thua. Đại kích bị Mộ Phong đấm bay. Sau đó, Mộ Phong nghi người, đôi nắm đấm vàng đánh ma tướng lùi lại. Thanh tiêu kiếm xé gió, đâm xuyên đầu ma tướng. Chương 3468A cung điện bên ngoài đại chiến. Nhìn tê hi tê hễ ma tướng trước mặt, lòng Mộ Phong không hề gợn sóng. Ma tướng xê hết, thân thể hắn cũng dần biến đổi. vảy trên người biến mất, sừng trên đầu tiêu tan. Ma tướng Khôi Ngô biến thành một tu sĩ bình thường. Mộ Phong thở dài. Những tu sĩ này bị thiên ma đầu độc, có sức mạnh lớn, nhưng cũng sa đọa thành ma. Hắn thu hồi lĩnh vực, uống Bất Lão Thần Tuyền, hồi phục rồi tiếp tục bay về hố ma. Vùng đất bị lãng quên không bằng một thần thành lớn, nên Mộ Phong chỉ mất nửa ngày đã đến hố ma. Lúc này trời đã sáng, nhưng nơi đây vẫn tối tăm. Núi lớn sừng sững. Trên đỉnh núi có một cung điện đen kịt. Đây là hố ma, nơi Khúc Bất Khả ẩn thân. Đến nơi, Mộ Phong hét lớn, "Kỳ Khúc Bất Khả, ra chịu xê hết." Sóng âm khiến núi rung chuyển, đá vụn rơi xuống. Rất nhanh, xung quanh hố ma xuất hiện vài bóng người tỏa khí tức mạnh mẽ, cùng vô số ma binh. Họ dường như đã chờ sẵn. Cũng dễ hiểu, trận chiến kinh thiên động địa giữa Mộ Phong và ma tướng Lang đến đây. Họ chuẩn bị trước cũng không lạ. Khúc Bất Khả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.